3. Ngày mai chính là mỗi năm một lần thi đại học, đầu đạn tại đây chân thành mong ước các vị tham gia khảo thí các bảo bảo đều có thể khảo ra hảo thành tích, thi đậu chính mình nhất muốn đi đại học. Chúc đại gia khảo vận hành thông, bình an thuận lợi. Chương 1174, ba gã thánh vương. Ở cổ kim cùng cổ trống không công kích dưới, luyện ngục yêu thụ kia khổng lồ thân thể bị từng khối cắt. Đảo không phải hai người thủ đoạn tàn nhẫn, mà là luyện ngục yêu thụ sinh mệnh lực quá mức ngoan cường. Mặc dù ở hai người pháp tắc chi lực ngăn chặn dưới vô pháp tái sinh, nhưng không đem hắn cắt thành thật nhỏ toái khối, hắn căn bản không chết được. Cắt rằng có gần 15 phút thời gian, thẳng đến gần vạn mẹ cao quái vật khổng lồ hóa thành cắt sỏi lớn nhỏ viên viên, luyện ngục yêu thụ thảm gào mới rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Yêu thụ thân chết, đỉnh đầu huyết sắc vương miện đột nhiên hóa thành một mạt hồng mang, hướng tới cổ đình tiêu bắn xuyên qua. Cổ đình thấy thế, còn tưởng rằng là yêu thụ cuối cùng liều chết công kích thủ đoạn, lại không ngờ, không chờ kia mạt hồng mang gần người, trên đỉnh đầu màu đen vương giả thánh quan tự động hiện ra tới, phát ra một cổ khủng bố lực hấp dẫn, đem hồng mang hấp thu đi vào. Cổ đình ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới chú ý tới, chính mình màu đen thánh quan phía trên, thế nhưng nhiều một viên huyết sắc đá quý. Đây là cái gì? Cổ đinh có chút không quá minh bạch đã xảy ra cái gì. Chân vương thánh quan. Khó trách ngươi thực lực so bình thường thánh vương cường nhiều như vậy. Hải hoàng thấy thế lúc sau, thấp giọng nói thầm nói. Cái gì chân vương thánh quan? Cổ đinh vội vàng hỏi. Trước vội đứng đắn sự, có thời gian lại nói. Hải hoàng vây vây tay nói. Yêu thụ sinh mệnh lực thực mau bắt đầu từ hóa thành mảnh vỡ thân thể thượng bắt đầu giật tán. Cổ đinh cùng hải hoàng hai người lập tức đem lì lì sở tuột đoàn người toàn bộ khiêng tới rồi yêu thụ sinh mệnh lực giật tán khu vực. Liên bị hứa lệ cùng xạ hai người đều bị bối lại đây. Bị hứa lệ cùng xạ lập tức bắt đầu nuốt hút yêu thụ kia khổng lồ sinh mệnh lực tới khôi phục trong cơ thể thương thế. Mà lý lỉ sở tuột một đám lâm vào hôn mê ra hỏa, cổ đinh cùng hải hoàng nguyên bản còn lo lắng bọn họ vô pháp hấp thu sinh mệnh lực. Lại không nghĩ rằng, ở ngủ say trạng thái hạ, mấy người bọn họ hấp thu yêu thụ trong cơ thể sinh mệnh lực cùng pháp tắc chi lực thế thậm chí vượt qua bị hứa lệ cùng nghèo xạ. Đây là cái gì chẳng huống? Cổ đinh không biết loại chuyện này là tốt là xấu. Nhìn về phía hải hoàng, là chuyện tốt, này đó sinh mệnh lực cùng pháp tắc mảnh nhỏ, ở tự động tìm kiếm ký chủ, để tránh miễn tiêu tán. Cho nên, bị thương càng nặng, hấp thu đến càng nhanh, thậm chí đều không cần lý lì bọn họ dụng ý thức tới chủ động hấp thu. Hải hoàng trên mặt còn không dễ dàng lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Nhìn đến một đám người hư hao thân thể nhanh chóng ngưng tụ, cổ đinh cũng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Không chúng ta chuyện gì, đi trở về. Cổ không hướng về phía cổ đinh tiếp đón một tiếng. Cùng cổ kim cùng nhau trở về cổ đình tiểu thế giới. Xác nhận lý lì sở tuật bọn họ không có việc gì, cổ đinh lúc này mới nhớ tới, nhung giã bọn họ cũng đều gặp tới rồi công kích. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở nhung giã mấy người bên người, nhung giã, dù còn có sợ ạ ba người đều lâm vào hôn mê trạng thái, dù cùng sợ ạ hai người thân thể cũng gần như sụp đổ, chỉ so lý lì sở tuật cùng mạch cờ hơi chút hảo một chút. Đến nội An Giờ Zena, còn lại là hoàn toàn sủi lơ ở một thân cây có bên, dựa lưng vào có cây. Tuy rằng không có chết ngất qua đi, lại rõ ràng liền động cũng vô pháp động một chút. Cổ đinh nhưng thật ra không lo lắng An Giờ Zena biết chính mình hai cái phân thân bí mật, bởi vì một khi ra vương giả chi lộ, mọi người ký ức đều sẽ bị lao đi. Cổ đinh ánh mắt đảo qua bốn người, tầm mắt dừng ở An Giờ Zena cùng nhung dã trên người thời điểm kỳ thật là có chút do dự. An Giờ Zena đối hắn mà nói, hoàn toàn là cái người xa lạ. Ở tiến vào vương giả chi lộ phía trước, nữ nhân này tên hắn căn bản liền nghe cũng chưa nghe qua. Đối với lai lịch của nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, nàng phía trước còn cùng xạ động qua tay, cũng không biết rốt cuộc có cái gì mục đích. Đến nỗi nhung dã, là chiến thần cung người. Chiến thần cung, là cổ đinh nhóm hải tặc tử địa, nhiều lần phái ra cường giả đuổi giết. Cuối cùng một lần thậm chí liền chiến thần cung cung chủ đều mang theo một đám lĩnh chủ ra mặt đến vì kỉnh tộc muốn người, nếu không phải quân vương lệnh, toàn bộ cổ đinh nhóm hải tặc khả năng đã bị tàn sát không còn. Tính, nếu muốn cứu, liền không cần thiết nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta nhóm hải tặc đã có ba gã thánh vương, đảo cũng không cần sợ hãi này hai người. Cổ đinh đi đến rủ cùng sợ ạ bên người, đem hai người khiêng lên, đưa đến yêu thụ sở tại, sau đó phản thân trở về, hướng tới An Giờ Zena đi đến. An Giờ Zena đầy mặt cảnh giác mà nhìn cổ đinh tới gần, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Cổ đinh tiến đến An Giờ Zena trước người, cười hỏi. Ta thấy được phân thân của ngươi, cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu. An Giờ Zena do dự một lát, cấp ra cái này đáp án, nhưng nàng lập tức bổ sung nói, ngươi hẳn là cũng biết vương giả chi lộ quy tắc, sau khi ra ngoài, chúng ta ký ức đều sẽ bị lao đi, ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta sẽ tiết lộ ngươi bí mật. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh cổ đinh nói, một tay hướng tới An Giờ Zena tìm kiếm. An giờ dê na giờ phút này sắc mặt ngón tay đều khó có thể nhúc nhích một chút, biết chính mình vô lực phản kháng, đầy mặt bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện chính mình thân thể một nhẹ. Mở hai mắt, lại phát hiện chính mình bị cổ đinh khiêng ở trên vai. Cổ đinh lại ngồi xổm xuống thân đi, một tay kiềm ở nhung giá đi cổ sau đai lưng, mang theo hai người xuất hiện ở yêu thụ khu vực, sau đó đem hai người tùy ý ném vào một bên. Vì cái gì không giết ta cùng nhung giã? Ta nhớ rõ chiến thần cung cùng các ngươi giống như còn có thủ án đi. An giờ dê na sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi. Không cần thiết, các ngươi đã không tính là uy hiếp. Cổ đinh liền đầu cũng chưa nâng, ánh mắt trở xuống cách đó không xa lì lì sở tuột bọn họ trên người. Huống hồ, nếu toàn bộ vương giả chi lộ, chỉ có ta cổ đinh nhóm hải tặc người tồn tại trở về, thế lực khác mọi người toàn bộ chết hết, đến lúc đó chỉ biết càng phiền toái. Chính là, các ngươi phía trước làm sự tình, nhưng không giống như là sợ hai thất tinh thánh địa bộ dáng, chiến thần cung đều bị các ngươi khi dễ thành như vậy. An giờ dê na bĩu môi. Chúng ta không sợ phiền toái, nhưng chán ghét không dứt tìm tới môn tới phiền toái. Cổ đinh liếc liếc mắt một cái An giờ dê na, không nói chuyện nữa. An giờ dê na thấy cổ đinh không có hứng thú phản ứng chính mình, cũng tính hạ tâm đi dưỡng thương. Lý lì sở tuột đoàn người thân thể, thực mau chữa trị tới rồi hoàn hảo trạng thái, nhưng bọn hắn như cũ ở nhanh chóng hấp thu yêu thụ giật tràn ra tới sinh mệnh lực cùng pháp tắc mảnh nhỏ. Ước chừng hai cái biến mất tả hữu qua đi, bị hứa lệ cùng xả trước sau đứng dậy, hai người thương thế hoàn toàn chữa trị, liền sức chiến đấu đều khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Ngày đầu tiên chẳng vạng, An giờ dê na cũng khôi phục hoàn hảo, đến đỉnh trạng thái. Nhung giã thương thế chữa trị hơn phân nửa, cũng thức tỉnh lại đây, hắn rốt cuộc có vết thương cũ, hơn nữa vẫn luôn mang thương chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, hốt cùng cắt đi nổ hai người thương thế hoàn toàn khắc phục, hơn nữa từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Hai người đều nói ở pháp tắc phương diện lại lược có tinh tiến, chỉ kém đâm thủng cuối cùng một tầng vách ngăn là có thể tấn chức thánh vương. Pháp tắc lĩnh ngộ đến loại này hoàn cảnh, tiếp tục hấp thu pháp tắc mảnh nhỏ đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ kém một chút cơ duyên, hai người bọn họ là có thể thành tựu thánh vương. Ngày hôm sau giữa trưa, nhung giã vết thương cũ cũng hoàn toàn chữa trị, khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, hắn cũng đối cổ đình tỏ vẻ cảm tạ. Nhung giã cùng An giờ dê na hai người cũng không có trước tiên rời đi, cứ việc cổ đình đã đối hai người nói. Hai người bọn họ có thể tùy thời rời đi. Ngày thứ ba đêm khuya, Du thức tỉnh, hắn thương thế hoàn toàn khắc phục, chiến lực cũng khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Chỉ là sợ ạ như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Ngày thứ tư đang lúc hoàng hôn, Lý Lì sở tuột trên người truyền ra dị thường trạng thái, nàng quanh thân pháp tắc bí văn đột nhiên tự động hiện ra tới. Thấy như vậy một màn, cổ đinh đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức tràn đầy kinh hỉ, đây là đột phá thánh vương dấu hiệu. Quả nhiên. Lý lì sở tuột trên người pháp tắc bí văn từ 150 nói bắt đầu dâng lên, 151, 152, 153. Vẫn luôn bạo trướng đến 180 đạo pháp tắc bí văn, mới khó khăn lắm ngừng lại. Lúc sau, sở hữu bí văn hướng tới lý lì sở tuột trên đỉnh đầu thăng mà đi, sau đó lên đỉnh đầu phía trên ngưng tụ ra tới đỉnh đầu màu tím vương miện. Màu tím vương miện thành hình lúc sau, lý lì sở tuột lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, vương miện cũng chui vào nàng trong cơ thể biến mất không thấy. Nhung giã bọn người xem đến trận mắt há hốc mồm, dù còn lại là đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Lý lì sở tuột sờ sờ chính mình mặt, không phát hiện cái gì dị thường, sau đó lập tức móc ra tự chụp màn hình, nhìn đến chính mình trên mặt cũng không có trường ra cái gì quái đồ vật. Lúc này mới mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Ngươi xem xét một chút ngươi pháp tắc bí văn sẽ biết. Cổ đinh nết miệng cười nói, pháp tắc bí văn. Vì cái gì muốn xem xét pháp tắc bí văn lì lì sở tuột tuy rằng ngoài miệng hỏi, cũng đã bắt đầu xem xét thân thể của mình. Này vừa thấy, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng tới, pháp tắc bí văn biến thành 180 nói. Ta thành thánh vương. Lì lì sở tuột có chút nghi hoặc mà nhìn về phía cổ đinh cùng hải hoàng, nàng có chút không quá dám tin tưởng. Đúng vậy, người thành thánh vương. Cổ đinh gật đầu nói. Mãi cho đến nghe được cổ đinh khẳng định đáp án, lì lì sở tuột mới ý thức được chính mình là thật sự thành tiểu thánh vương. Nhưng nàng chỉ là hơi chút sung sướng một hồi, lại đưa ra một cái nghi vấn, ta không phải chết ngất đi qua sao? Vì cái gì đột nhiên thành thánh vương? Cổ đinh, các ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Chúng ta không đối với ngươi làm cái gì. Cổ đinh có chút bất đắc dĩ đến, hải hoàng, ngươi tới giải thích đi. Hải hoàng hướng về phía lì lì sở tuột một phen giải thích, hoa chút thời gian thật vất vả mới giải đáp lì lì sở tuột sở hữu nghi vấn. Ngày thứ năm sáng sớm, một cổ cường đại pháp tắc chi lực lại lần nữa chấn động. Đem mọi người từ tu luyện chung bừng tỉnh. Pháp tắc chi lực chấn động ngọn nguồn, là một con hôn mê bất tỉnh sói ạ, nàng quanh thân pháp tắc bí văn cũng bắt đầu nhanh chóng từng đạo hiện ra. Mọi người đều đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía sói ạ, trải qua đầu một ngày lý lì sở tuột biến hóa, mọi người đều đã biết, Sỏi Ạ cũng muốn tấn chức Thánh Vương. Sỏi Ạ tấn chức cũng thực thuận lợi, cùng Lý Lì Sở Tuột quá trình không sai biệt lắm, chỉ là nàng đỉnh đầu vương giả thánh quan, cuối cùng ngưng tụ hình dạng cùng nhan sắc có chút bất đồng. Thứ 6 thiên qua đi, Cổ Đinh nhóm hải tặc Mạch Cở cùng bệ cả hai người vẫn luôn đều không có thức tỉnh. Cổ Đinh lại lần nữa hướng Nhung Giã bọn họ đưa ra, làm cho bọn họ sớm một chút rời đi. Giao dịch cho Nhung Giã một viên huyết quả, dù 3 viên huyết quả lúc sau, mấy người lần này không có lại chối tử, hướng tới đệ tứ quan cuối chạy đi. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác đều ở kiên nhẫn mà chờ, lúc này, khoảng cách đệ tứ quan khảo hạch kết thúc còn có hơn nửa tháng thời gian, đảo cũng không nóng nảy. Mãi cho đến ngày thứ 7 đang lúc hoàng hôn, sắc trời vừa mới ám đi xuống, mai cờ trên người pháp tắc bí văn bắt đầu hiện lên, một vòng lại một vòng mà đẩy ra. Từ 150 nói, bạo trướng đến 180 nói, lên đỉnh đầu hình thành đỉnh đầu màu bạc vương miện, mai cờ cũng rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Mà cuối cùng một cái hôn mê bất tỉnh bệ cả, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Thân thể hắn vẫn luôn không có đình chỉ đối yêu thụ sinh mệnh lực cùng mảnh nhỏ hấp thu. Mãi cho đến ngày thứ 10, yêu thụ sở hữu sinh mệnh lực cùng mảnh nhỏ toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, bệ cả như cũ không có thức tỉnh lại đây. Rơi vào đường cùng, Cổ Đinh đem bệ cả bỏ vào chính mình tiểu thế giới, làm cổ không cùng cổ kim hai người trông coi, đoàn người lúc này mới hướng tới đệ tứ quan cuối chạy đi. Chương 1175, Nhung Giã ngã xuống. Dọc theo đường đi, Cổ Đinh bọn họ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Ở luyện ngục yêu thụ cắn nuốt dưới, sở hữu thực vật tinh quái toàn bộ khô héo, khô khốc phiến lá cùng đóa hoa điều tàn đầy đất. Phía trước cái kia nhắc nhở âm nói, đệ tứ quan khảo hạch trung điểm đại môn phía trước có kinh hỉ, không biết là cái gì. Sắp đến đại môn nơi vị trí khi, Cổ Đinh thấp giọng nói thầm nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta này đó không có chủ danh lạch, chỉ có thể thấu cái náo nhiệt. Lý Lì Sở Tuột bĩu môi nói, đệ tứ quan, chỉ có 5 cái có được chủ danh ngạch nhân tài có thể mở ra trung điểm đồng thao đại môn. Cổ Đinh nhóm hải tặc, chỉ có Cổ Đinh cùng xạ có chủ danh ngạch, những người khác đều chỉ là phụ thuộc danh ngạch. Cho nên, bọn họ vương giả chi lộ, cũng chỉ có thể dừng bước với đệ tứ quan cuối đồng thao đại môn. Đoàn người thực mau thấy được nơi xa 12 phiến đồng thao đại môn, mỗi một phiến môn, đều cao vạn dư mễ, này trời cao nói bí văn trải rộng, có vẻ cổ xưa mà thần bí. Đến đại môn nơi kia khu vực, Cổ Đinh bọn họ cảm nhận được cường đại mà dày nặng hơi thở, kia cảm giác, giống như là này 12 phiến đại môn từ tuyên cổ thời điểm cũng đã tồn tại, chứng kiến nhiều thế hệ sấm quan nghịch thiên yêu nghiệt cường giả. Tuy là Cổ Đinh từ trước đến nay không gì kiêng kỵ tính cách, tại đây 12 phiến đại môn phía trước cũng hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Những cái đó môn đỉnh phía trên thiên đạo bí văn, hắn chỉ là xem một cái, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoàn toàn vượt qua hắn có thể đẩy diễn phạm chủ. Ngay cả Hải Hoàng đều chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức túi đầu không hề đi xem, hiển nhiên, hắn cũng đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại là Lý Lì Sở Tuột bọn họ này đó không có tiếp xúc qua thiên đạo bí văn người, đem đồng thao đại môn từ trên xuống dưới vọng qua đi, không có sinh ra một chút không khỏe. Cách đó không xa, Cổ Đinh thực mau thấy được một cái người quen, Sỏi Ạ. Sỏi Ạ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành, mà nàng bên cạnh cách đó không xa, có một khối thi thể. Cổ Đinh nhìn chăm chú nhìn lại, thế nhưng là chiến thần cung Nhung Giã. Nhận thấy được Cổ Đinh đoàn người đã đến, Sỏi Ạ chậm rãi mở hai mắt, vừa lúc cùng Cổ Đinh hình thành đối diện. Cổ Đinh chợt lóe thân xuất hiện ở nàng trước người, Nhung Giã như thế nào sẽ ngã xuống? Phát sinh sự tình gì? Hắn là bị ta giết, chiến thần cung người đều đáng chết. Sỏi Ạ lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Nhung Giã thi thể. Người giết? Cổ Đinh có chút không quá tin tưởng, bởi vì Sỏi Ạ vừa tấn chức Thánh Vương không lâu, theo lý thuyết hẳn là không phải Nhung Giã đối thủ. Hơn nữa Nhung Giã phía trước vừa mới chữa trị sở hữu thương thế, cả người ở vào đỉnh trạng thái chiến đấu. Mặc dù thật sự không phải Sỏi Ạ đối thủ, lấy thực lực của hắn, không có khả năng liền chạy trốn đều làm không được. Hắn cùng thủ vệ người chiến đấu bị thương, ta nhân cơ hội đánh lén, đánh chết hắn. Sỏi Ạ không tính toán giấu giếm cái gì. Đối này, Cổ Đinh cũng không hảo lại bình luận cái gì, dù sao cũng là chiến thần cung hủy diệt rồi Sỏi Ạ từ nhỏ lớn lên vạn đạo thiên cung, hơn nữa tàn sát mọi người. Nàng trong lòng có thù oán hận, thực bình thường. Cổ Đinh tuy rằng không hy vọng xã bị cừu hận che giấu, nhưng cũng biết, chính mình đối xã tới nói, nhiều nhất chỉ tính bằng hữu bình thường, thậm chí có khả năng liền bằng hữu đều không tính là. Chính mình nói cái gì, đối phương đều nghe không vào. Kia An Giờ Dê Na cùng dù đâu? Cổ Đinh rời đi đề tài. An Giờ Dê Na đánh bại thủ vệ người đi vào, dù cầm Nhung Giã lệnh bài, cũng tổng quân giã mở ra kia phiến môn đi vào. Ta tuyển kia phiến môn, thủ vệ người thực lực rất mạnh. Ta tạm thời không có cách nào đột phá qua đi. Cho nên, chuẩn bị lưu lại nơi này tiềm tu mấy ngày, xem có thể hay không ở trên thực lực lại có sở đột phá. Sói ạ đem chính mình biết nói đều nói ra. Sấm quan phía trước, cái kia nhắc nhở âm không phải nói có kinh hỉ sao? Kinh hỉ là cái gì? Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới, vội vàng hỏi. Kinh hỉ không có, chỉ có kinh hách xạ cười khổ lắc lắc đầu, nàng nói kinh hỉ, hẳn là đem lệnh bài khảm nhập đại môn lúc sau, sẽ có thủ vệ người xuất hiện đi. Có thể đánh cho bị thương nhung dã, hơn nữa đem ngươi ngăn trở ở chỗ này, thủ vệ người hẳn là đều là thánh vương cấp cường giả đi. Cổ Đinh không thể đoán ra thủ vệ người thực lực. Không sai, thủ vệ người đều là thánh vương cấp cường giả, chỉ có đánh tan thủ vệ người, đồng thao đại môn mới có thể mở ra. Soi A gật gật đầu, sau đó lại bổ sung nói. Chủ danh ngạch lệnh bài, có thể mở ra 12 phiến đại môn tùy ý một phiến, nhưng là ở cùng phê khảo hạch chung, bị người mở ra quá đại môn, không thể lần thứ hai mở ra. Hơn nữa, mỗi người chỉ có một lần lựa chọn đại môn cơ hội, một khi lệnh bài khảm nhập đại môn, liền bắt không được tới. Cho nên, không có lần thứ hai lựa chọn đối thủ cơ hội. Minh Bạch, đa tạ. Cổ Đinh cười hướng xạ gật gật đầu. Mấy ngày hôm trước nếu không phải ngươi đem ta khiêng đến yêu thụ phụ cận hấp thu sinh mệnh năng lượng, ta nói không chừng hiện tại đã ngã xuống tại đây vương giả chi lộ, càng không thể có thể đột phá đến thánh vương. Soi ạ là cái ân oán phân minh nữ tử, có thù oán tất báo, có ân cũng tất thưởng. Nhìn một thân ngân giáp, đầy người anh khí soi ạ, Cổ Đinh nhịn không được mở miệng nói, soi ạ, ngươi nếu là tưởng gia nhập nhóm hải tặc, có thể suy xét một chút chúng ta nhóm hải tặc. Làm cho soi ạ mặt, Cổ Đinh cũng không nghĩ đi đánh giá dù bờ giác, rốt cuộc, ở người sau lưng nói xấu cũng không phải là hắn tính cách. Có chút lời nói, ngươi không có phương tiện nói ra, ta minh bạch. Soi ạ nghe xong cười. Dù bờ giác đích sắc không phải cái gì người tốt, ta cũng vẫn luôn để phòng hắn. Cho nên, ta cũng không có gia nhập hắn nhóm hải tặc, chỉ là cùng hắn hợp tác mà thôi. Ít nhất hiện giai đoạn, ta cùng hắn mục tiêu nhất trí, đều là đồ quang chiến thần cung. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, hoặc là nói, nếu nhiệm vụ này thật sự có thể hoàn thành, ta liền sẽ cùng hắn đường ai nấy đi. Đến lúc đó, ta mới có thể suy xét, bước tiếp theo hẳn là đi nơi nào, nếu thật sự không địa phương đi, gia nhập các ngươi cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ là, hiện tại ta không thích hợp gia nhập các ngươi, bởi vì hiện tại ta cùng dù là cùng loại người, chúng ta đều là kẻ báo thù, trong lòng trừ bỏ cựu hận, trang không dưới mặt khác xạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cổ Đinh không có lại tiến hành tiến thêm một bước khuyên can, bởi vì hắn biết vô dụng. Hắn đem chính mình đổi đến xạ góc độ, nếu là Cổ Đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên đều bị nào đó thế lực người giết sạch, chính mình khẳng định cũng sẽ nổi điên trả thù, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào khuyên được. Từ xạ bên kia trở về chính mình đoàn đội, một đám người lập tức xuống tới. Nhung giã thi thể là chuyện như thế nào? Hải Hoàng lập tức hỏi. Cổ Đinh đem xạ theo như lời đều thuật lại ra tới, nghe xong lúc sau, mọi người lâm vào một lát trầm mặc. Rốt cuộc, xòi ạ cũng là cái người đáng thương. Kẹo xạ, ngươi điều chỉnh một chút trạng thái, chúng ta đợi lát nữa một người tuyển cái môn đi. Cổ Đinh hướng về phía kẹo xạ nói. Kẹo xạ gật gật đầu, nghe Cổ Đinh nói xong thủ vệ người sự tình, nàng cũng biết, thủ vệ người nơi này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thông qua. Đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh trạng thái, thắng suất sẽ càng cao. Nhìn đến kẹo xạ ngồi xếp bằng xuống dưới, Cổ Đinh xoay người hướng về phía bị ưa lệ đám người nói, các ngươi liền đưa đến nơi này đi. Dù sao tiếp tục đợi cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút rời khỏi khảo hạch. Cổ Đinh, xem các ngươi cùng thủ vệ người chiến đấu, đồng dạng cũng là một loại tu hành. Cứ như vậy cấp đuổi chúng ta đi, là sợ đánh không lại thủ vệ người xấu mặt sao? Lý Lì Sở Tuột mở miệng treo chọc nói. Nàng tự nhiên không cho rằng Cổ Đinh sẽ thua, rốt cuộc liền phát sinh dị biến luyện ngục yêu thụ đều bị Cổ Đinh phong đổ. Mà nơi này thủ vệ người, liền An Giờ Dê Na đều có thể thắng. Càng đừng nói so An Giờ Dê Na cường đại đến nhiều Cổ Đinh. Hành, vậy các ngươi liền lưu lại đi, ta là sợ các ngươi bồi sẽ cảm thấy nhàm chán. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cũng tùy chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. 3. Thi đại học ngày đầu tiên, chúc tham gia khảo thí các bảo bảo hết thảy thuận lợi, khảo vận thông thiên. Chương 1176, thủ vệ người. Khoảng cách đệ tứ quan kết thúc thời gian còn chỉ còn lại có 11 thiên, Cổ Đinh cùng xạ điều chỉnh tốt trạng thái. Chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua xếp thành một cái nửa vòng tròn 12 phiến đại môn. Bên trái đệ tứ phiến cùng bên phải đệ tam phiến môn, thiên đạo bí văn đều ảm đạm đi xuống. Bên tay trái thứ 5 phiến môn, còn lại là cả tòa đại môn kim mang bắn ra bốn phía, phát ra chói mắt quang. Còn lại 9 phiến môn, mặt trên minh khắc thiên đạo bí văn đều giống như kim sắc chất lỏng ở trong đó nhộn nhạo, lưu chuyển, tản mát ra ôn nhuận kim sắc quang mang. Cổ Đinh biết, kia 2 phiến thiên đạo bí văn ảm đạm là An Giờ Dê Na cùng Du đã tiến vào đại môn. Mà kia phiến phảng phất ở vào kích hoạt trạng thái, phát ra chói mắt kim quang đại môn, chính là Sở Hạ đã lựa chọn đại môn. Cổ Đinh ánh mắt ở còn thừa 9 phiến trên cửa lớn lưu chuyển, không có cố tình đi quan sát trên cửa thiên đạo bí văn, đảo cũng không hề bị đến ảnh hưởng. Một phen quan sát không có kết quả, Cổ Đinh dứt khoát nhắm hai mắt lại, dựa vào cảm giác, hướng tới một phương hướng đi đến. Chờ hắn bước ra mấy bước, mở hai mắt, phát hiện chính mình đi tới bên trái đệ nhất phiến trước cửa. Cổ Đinh khỏe miệng một liệt, móc ra lệnh bài, liền ngươi. Lệnh bài một dán lên đại môn kia chỗ khe lõm, một đạo thân hình ngay lập tức ở đại môn phía trước ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh hướng tới kia đạo thân ảnh nhìn lại, thế nhưng là người quen. Một thân huyết giáp nạp sắt lỵ đang xem đến Cổ Đinh lúc sau, cũng là rõ ràng sửng sốt. Là ngươi. Hai người cơ hồ đồng thời nói. Ngươi là lệnh bài người nắm giữ. Ngươi là này phiến môn thủ vệ người. Hai người tuy rằng đều không có trả lời đối phương vấn đề, nhưng đều đã xác định vấn đề đáp án. Muốn chiến sao? Cổ Đinh hỏi. Không cần thiết, ta tuyệt đối phòng ngự vô pháp chống đỡ chủ ngươi công kích. Ta mạnh nhất công kích cũng đối với ngươi không có hiệu quả, ta nhưng không có tìm ngược thói quen. Nạp sắt lỵ cho Cổ Đinh một cái xem thường. Ta đây hiện tại tính thông quan rồi. Cổ Đinh nết miệng hỏi. Ngươi liền như vậy vội vã thông quan sao? Thời gian còn sớm đâu? Nạp sắt lỵ nói, nhìn về phía cách đó không xa ẻo xạ. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác đều nhận được vị này thủ vệ cửa thứ ba khảo hạch nữ thành chủ, thấy nàng không có cùng Cổ Đinh động thủ, cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cũng đều nhìn về phía Eo Sa. Eo Sa lựa chọn chính là bên tay phải đệ tứ phiến môn. Đương nàng đem lệnh bài ấn thượng đại môn khe lõm lúc sau, một người thiếu nữ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tên kia thiếu nữ nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng, ăn mặc một cái màu đen nâm váy, trên đầu mang màu đỏ rực phu nhân mũ, vành nón đi xuống màu tím khăn che mặt đem nàng mặt che đậy quá nửa, chỉ lộ ra chóp mũi đi xuống bộ phận. Một đầu kim sắc tóc dài, càng làm cho nàng thoạt nhìn như là một cái trang điểm cổ quái bút bê Tây Dương. Là ngươi. Ẻo xạ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương tới, nàng sớm tại cửa thứ nhất khảo hạch thời điểm, liền cùng đối phương tao ngộ quá. Kia một lần, đối phương là cửa thứ nhất khảo hạch thời điểm xuất hiện tên kia thánh vương cấp ngăn chặn giả. Ngươi có thể sớm đến nơi đây, cũng rất không dễ dàng. Ta nhớ rõ, ngươi hình như là kêu Ẻo xạ đi. Nạ tạ lì khỏe môi khẽ nhếch. Ta cũng nhớ rõ tên của ngươi, nạ tạ lì. Ẻo xạ khí thế cũng bắt đầu bước lên lên. Ở cửa thứ nhất khảo hạch thời điểm. Ta không thể sử dụng thần thông, hơn nữa chỉ có một ngày ngắm bắn thời gian. Mà hiện tại, ta có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, cũng không cần cố kỵ thời gian hạn chế. Rốt cuộc có thể toàn lực ứng phó mà chiến một hồi, chỉ là không biết ngươi có thể hay không làm ta tận hứng đâu. Nạ tạ lì giọng nói rơi xuống, trong tay nhiều ra một thanh màu đen đoạn kiếm, theo sau, nàng thân hình lấy khủng bố tốc độ cấp thoán mà ra, hướng tới xạ tấn công mà đi. Thật nhanh, ngay cả Cổ Đinh cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nạ tạ lì tốc độ kỳ thật cũng không như Cổ Đinh, chỉ có Cổ Đinh 3-4 thành, chỉ là như vậy cũng so giống nhau thánh vương cấp cường giả nhanh quá nhiều. Nhìn đến nạ tạ lì tốc độ, lì sở tuật đoàn người đều vì xạ đổ mồ hôi. Đặc biệt là vừa mới thành tiểu thánh vương không lâu lì sở tuật, tuy rằng đôi mắt có thể hoàn toàn bắt giữ đến nạ tạ lì động tác, nhưng nàng biết, nếu đem xạ đổi thành chính mình, phỏng chừng có cực đại khả năng tránh không khỏi này một kích. Nàng linh hồn chi lực tuy rằng cường đại, thậm chí động thái thị lực đều so mặt khác thánh vương cường đại, nhưng cận chiến đấu, nàng liền so xạ yếu đi rất nhiều. Mặc dù có thể thấy do nạ tạ lì động tác, thân thể của nàng lại theo không kịp tư duy tốc độ, rất khó tránh đi loại này mau đến mức tận cùng công kích. Bất quá, thật sự gặp được đối thủ như vậy, lì sở tuật thật cũng không phải hoàn toàn không có đối kháng năng lực. Lấy linh hồn của nàng cường độ, đem đối phương kéo vào ảo cảnh không phải cái gì việc khó, ngược lại là nàng nên diện lớn hơn nữa chút. Kèo xạ phía trước cùng đối phương đã giao thủ. Tự nhiên biết cùng đối phương đua tốc độ không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì như vậy chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Nàng hai chân đứng thẳng tại chỗ, thân hình bất động như núi, ở xác định đối phương vận động quỹ đạo lúc sau, nàng không chút do dự huy đánh chém tới. Trường kích ở trên hư không bên trong vẽ ra một đạo tử mang, nạ tạ lì vội vàng thay đổi phương hướng, nàng biết do xả cự lực cường đại, chẳng sợ một lần bị đánh trúng, chỉ sợ chính mình ít nhất muốn mất đi hai thành chiến lực. Nhiều tới vài cái, chính mình thất bại vô địch. Thấy đối phương sửa đổi lộ tuyến, Ẻo Xạ sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa hồ đã sớm ở trong dự liệu. Trường kích lại lần nữa chém ra, mà này một kích, uy lực so phía trước càng tăng lên, trực tiếp xé rách gần 3 mét lớn lên không gian. Ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo thật dài vết sẹo, giống như một trường cắn nuốt hết thể cử miệng. Không gian cái khe thành hình, nạ tạ ly lại lần nữa chuyển hướng. Nàng lấy chính là binh khí ngắn, chỉ có gần người, mới có cơ hội đánh bại Ẻo Xạ. Mại xạ trong tay là một cây trường kích, có thể ở nhất định trong phạm vi phát huy. Chỉ cần bị ta kéo gần cũng đủ khoảng cách. Nàng trường kích tự nhiên không hảo lại thi triển. Nạ tạ lì rời đi phương hướng, lại lần nữa hướng tới xạ tấn công mà đi. Trở về. Eo xạ quát khẽ một tiếng, trong tay trường kích kích tiêm đệ ra, kích tiêm trực tiếp chặn nạ tạ lì tiếp tục đi tới khả năng. Nạ tạ lì thân hình cứng lại, nàng mơ hồ cảm giác được, eo xạ trường kích phảng phất một cái ngầm nhìn chằm chằm chính mình gián độc, không chỉ có chạy thoát không được, hơn nữa chính mình vọng động, có cực đại khả năng tính sẽ bại trận. Này một bộ thùng sắt giang sơn kích pháp, là ta quân chủ truyền thừa ký ức bên trong được đến, là chuyên môn dùng để phòng ngự kích pháp, phòng ngừa dùng binh khí ngắn địch nhân gần người nhất hữu hiệu. Trên thực tế, kẻo xã này bộ kích pháp cũng là mấy ngày nay mới vừa học, phía trước bị yêu thụ một kích liền đánh cho bị thương, là nguyên bản vẫn luôn cho rằng phòng ngự chiêu thức vô dụng nàng, cố ý từ truyền thừa trong trí nhớ tìm ra như vậy một bộ phòng ngự kích pháp, tới đền bù chính mình ở phòng ngự thượng khuyết tật. Kỳ thật, làm nàng tu hành phòng ngự loại công pháp sự tình, Hải Hoàng rất sớm liền để qua, hơn nữa nói qua không ngừng một lần. Chỉ là, nàng vẫn luôn bướng bỉnh cho rằng chính mình trừ bỏ lực công kích, mặt khác phương hướng cường hóa đều có thể vứt bỏ. Vừa mới học được này bộ kích pháp, khiến cho xả ngăn chặn nguyên bản thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm nạ tạ ly, này cũng làm xả càng thêm xác định chính mình tu hành phòng ngự loại kích pháp thật là sáng suốt cử chỉ. Xem ra, ta lúc này muốn xuất ra điểm thật bản lĩnh tới nạ tạ lì hai chân ở trên hư không bên trong ngưng không một chút, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng không có lại gần người tấn công, mà là cố ý kéo ra cùng xạ khoảng cách. Chương 1177, Eo xạ vs nạ tạ lì. Nạ tạ lì ngưng lập với trong hư không, một đầu kim sắc tóc dài tự động phiêu đắng lên, giống như có cái gì vô hình đồ vật ở nâng. Nguyên bản nội liễm hơi thở bắt đầu điên cuồng ngoại phóng. Nàng nguyên bản hơi thở, cùng loại với hút. Thu liêm tới rồi cực hạn, nhưng là hiện tại loại này ngoại phóng hơi thở trạng thái, cho người ta cảm giác càng như là cổ đinh ở chiến đấu thời điểm trạng thái. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Cổ đinh càng là nhướng mày đầu, xem ra là muốn bạo phát, không biết xạ có thể hay không kiêng được. Nạ tạ lì am hiểu ám sát, nàng tốc độ cùng thân pháp là nàng lớn nhất ưu thế. Đến nỗi cái kia bùng nổ loại thần thông, có thể làm nàng trong khoảng thời gian ngắn đạt được vượt xa người thường chiến lực. Tốc độ cùng lực lượng phiên bội. Nhưng nếu ở bùng nổ trong lúc không có đánh bại đối thủ, nàng liền thua định rồi. Bởi vì bùng nổ thời gian sau khi chấm dứt, nàng sẽ tiến vào suy yếu trạng thái, chiến lực không đủ trạng thái bình thường một nửa. Cho nên, chỉ cần các ngươi nhóm hải tặc cái kia tiểu cô nương có thể chống được cũng đủ thời gian, trên cơ bản liền thắng. Nạp sắt lị ngồi ở đồng thao đại môn trên đỉnh, hai chân ở trên hư không bên trong lung lay, nhìn qua tâm tình tựa hồ thực không tồi. Cổ đinh ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Chiều hạ nhìn Eo Xạ chiến đấu. Nạ tạ lì chỉ là một lát thời gian liền hoàn toàn thay đổi phó bộ dáng, liền khí chất đều hoàn toàn giống thay đổi một người, nguyên bản nhẹ nhàng cùng cuồng vọng, trở nên lạnh lẽo túc sát. Hơi mang lạnh nhạt ánh mắt dừng ở xạ trên người, như là tùy thời phục kích rắn độc tỏa định mục tiêu, làm xạ mạc danh mà cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Nạ tạ lì đột nhiên động, nàng lúc này đây di động tốc độ mau tới rồi cực hạn, lấy xạ thị lực, thế nhưng chỉ có thể bắt giữ đến một đạo tàn ảnh. Nhưng tàn ảnh chưa gần, mãnh liệt nguy cơ cảm cũng đã truyền đến, Eo Xạ bản năng huy động trường kích phòng ngự. Oeng! Trường kích như là va chạm tới rồi cái gì trọng vật, khủng bố lực đạo từ kích thân truyền lại trở về, tuy là xạ thân phụ cự lực, cũng liên tiếp lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Một màn này phát sinh, làm cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều kinh ngạc mạc danh. Cổ đinh nhóm hải tặc không ít người đều cùng xạ luận bàn quá, biết nàng cự lực, đặc biệt là thành tiểu thánh vương lúc sau, nàng cự lực quả thực cường tới rồi khủng bố hoàn cảnh. Nhưng trước mắt Eo Xạ thế nhưng bị hoành đến lui về phía sau mấy bước, cái này làm cho bọn họ ý thức được, Eo Xạ đối thủ này so tưởng tượng càng khủng bố. Mà bắt giữ đến nạ tạ lý động tác lý lỉ sở tuật cùng Hải Hoàng hai người còn lại là càng thêm kinh ngạc với nàng tốc độ. Nàng loại này tốc độ, đã hoàn toàn siêu việt thánh vương cấp cường giả ứng có tốc độ, tiếp cận thượng vị chủ thần. Cổ đinh còn lại là đối nạ tạ lý thực lực xem đến nhất rõ ràng, hắn phát hiện nạ tạ lý tốc độ đã đến chính mình 8 phần tả hữu. Hơn nữa, lực lượng tuy rằng không có Eo Xạ cường, lại cũng tới rồi xạ chín thành tà hữu. Cho nên, nàng có thể ở cực hạn tốc độ đánh sâu vào dưới, bách lui Eo Xạ. Eo Xạ gặp được đối thủ này, sắc thật rất lợi hại. Nàng tường thắng, khó khăn rất lớn. Cổ đinh cấp ra chính mình đánh giá. Đối phương chỉnh thể thực lực là lực cấp nàng, chẳng sợ nàng lực lượng lớn nhất ưu thế, ở đối phương trước mặt cũng phát huy không ra. Các người nhóm hải tặc cái kia Eo Xạ, cũng so với ta tưởng tượng cường. Nàng lực lượng cường độ ở Thánh Vương cấp cũng coi như là số 1 số 2. Chỉ cần nàng thay đổi chiến đấu sách lược, một lòng phòng thủ, chờ đến nạ tạ lỷ cường hóa thời gian kết thúc, nàng thắng tỷ lệ rất lớn. Nạp sắt lỷ hai chân như cũ đong đưa, giống như giữa hè thời tiết công viên phập phồng không chừng bàn đu dây. Cổ đinh xoay đầu tới nhìn về phía nạp sắt lỷ, cười lắc lắc đầu, ngươi không hiểu biết Elsa, nàng thích nhất cùng đối thủ cứng đối cứng chiến đấu. Ở tiến vào này vương giả chi lộ phía trước, nàng thậm chí liền một cái phòng ngự thần thông đều không có chủ động học quá, nàng học sở hữu thần thông, đều là tiến công loại. Như vậy a, kia phỏng chừng nàng nghĩ tới này một quan rất khó. Tuy rằng nàng mỗi ngày đều có thể khiêu chiến một lần thủ vệ người, nhưng ta phỏng chừng, này dư lại 11 thiên, nàng không quá khả năng đánh bại thủ vệ người. Trừ phi, nàng chịu thay đổi chiến đấu sách lược. Nạp sắt lị tức khắc không quá xem trọng ẻo xạ. Không nhất định, ta còn là xem trọng ẻo xạ. Tuy rằng nàng này lần đầu tiên khiêu chiến thắng tỷ lệ không lớn, nhưng ta tin tưởng, ở kế tiếp 11 thiên lý, nàng hẳn là có thể đột phá chính mình, đánh bại đối thủ. Cổ Đinh vẫn là thực xem trọng chính mình nhóm hải tặc thành viên. Trên chiến trường, nạ tạ lì một kích không thể đắc thủ, lại lần nữa lấy tốc độ ưu thế, hướng tới xà nghiền áp qua đi. Lúc này đây, ẻo xạ dứt khoát nhắm hai mắt lại, trường kích nhìn như tùy tay chém ra, lại thứ ngăn lại nạ tạ lì công kích. Chiến đấu bản năng quả nhiên cường đại. Nạ tạ lì nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại lần nữa đem tốc độ nhanh hơn vài phần. Ta cũng không tin, ngươi này chiến đấu bản năng có thể phòng ngự đến tích thủy bất lậu. Nạ tạ lì thân hình giống như tia chớp mau lẹ, một lần lại một lần lấy khủng bố tốc độ mà hướng tới xạ hoành kích qua đi, mỗi một lần công kích, đều là bất đồng góc độ. Ở ngắn ngủn một phút đồng hồ nội, nàng ước chừng công kích thượng trăm vạn thứ. Vậy xem bị ủa lệ đám người, chỉ nhìn đến từng đạo tàn ảnh tự động thành hình, nhìn qua giống như là thượng trăm vạn cái nạ tạ lì đồng thời đối xạ phát động tiến công. Chỉ có Lý Lì Sở Tuột cùng Hải Hoàng hai người biết sự tình chân tướng, hai người bọn họ cũng rõ ràng nhìn đến, kẻo xạ kích ra như điện, đem sở hữu công kích toàn bộ chặn lại xuống dưới. Giống như một tôn sừng sững không ngã nhiều cánh tay nữ chiến thần. Kẻo xạ chiến đấu bản năng thật sự quá mức cường hãn, ngay cả Cổ Đinh đều xem đến trừng lớn hai mắt. Chiến đấu bản năng như vậy cường, các ngươi trải qua quá rất nhiều chiến đấu đi. Chỉ có cũng đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới có thể bồi dưỡng ra cường đại chiến đấu bản năng. Nạp sắt lị nhịn không được hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Chúng ta này một đường lại đây xác thật không yên ổn, bất quá, kẻo xạ này chiến đấu bản năng, hẳn là vì kỉnh tộc bồi dưỡng ra tới. Cổ Đinh biết xạ ở vì kỉnh tộc trải qua đặc huấn, chỉ là không biết đặc huấn nội dung, hiện tại cuối cùng đoán được cái đại khái. Vì kỉnh tộc, khó trách sức lực như vậy đại. Nạp sắt lị lúc này mới quay đầu trở về nhìn về phía kẻo xạ, vì kỉnh tộc cái này đặc thù huyết mạch chủng tộc, khiến cho nàng hứng thú. Chiến trường phía trên. Nạ tạ lỷ gần như lâm vào điên cuồng, nàng mật độ cao công kích vẫn luôn không có đỉnh chỉ xuống dưới, ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn luôn như vậy phòng thủ đi xuống. Nàng tựa hồ hoàn toàn đã quên, chính mình sử dụng loại này thần thông, đối thân thể gánh nặng cực kỳ nghiêm trọng, căn bản vô pháp trường kỳ sử dụng. Huống hồ, kẻo xạ là phòng thủ một phương, yêu cầu tiêu hao năng lượng so nàng giảm rất nhiều. Có thể bài trừ xạ phòng ngự, tự nhiên cái gì cũng tốt nói, nhưng nếu vô pháp bài trừ, kéo đến càng lâu, đối chính mình càng bất lợi. Hai người loại trạng thái này, giang có gần nửa tiếng đồng hồ. Một phiến đồng thau cánh cửa cực lớn phía trên, nạp sắt lị lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Người phía trước không nói, cái này nha đầu sẽ không vẫn luôn phòng ngự sao. Nàng đều đã ở vào phòng ngự trạng thái hơn nửa giờ. Không đổi, lúc này mới qua đi nửa giờ. Cổ Đinh đạm đạm cười, hắn đã biết xa tính toán. 3. Hôm nay đại bộ phận khu vực thi đại học đều đã kết thúc, chúc các vị tham gia thi đại học bảo bảo đều có tốt thành tích. Chương 1178, từ bỏ khiêu chiến sói ạ. Kẻo xạ hai mắt tuy rằng nhắm chặt, nhưng đối với nạ tạ lì công kích, nàng hết thể đều hiểu rõ với tâm. Đúng là bởi vì chính mình ở tốc độ thượng hoàn toàn bị đối phương áp chế, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng chiến đấu bản năng tới ứng đối. Nàng đảo không phải tưởng kéo suy sụp đối thủ, tuy rằng nàng rất rõ ràng, đối phương loại này cường hóa trạng thái không có khả năng liên tục lâu lắm. Nàng lợi dụng chiến đấu bản năng tới ứng đối. Chỉ là vì làm thân thể của mình thích ứng đối phương chiến đấu tiết tấu. Mà nửa giờ thời gian trôi qua, nàng đối nạ tạ lì chiến đấu tiết tấu, đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc, ở chiến đấu liên tục đến thứ 36 phút thời điểm, ẻo xạ mở hai mắt. Phát hiện ẻo xạ phát sinh dị động, nạ tạ lì lập tức cảnh giác mà bạo lui ra ngoài. Thấy ẻo xạ không có gì động tác, nạ tạ lì cười, ta còn tưởng rằng, ngươi tính toán vẫn luôn phòng ngự đến ta cường hóa thần thông kết thúc đâu. Không cái kia tất yếu. Ta cũng chưa bao giờ thích khi dễ kẻ yếu. Kẻo xạ khỏe môi khẽ nhếch. Như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi nhắm mắt lại là ở tự hỏi như thế nào đánh bại ta, hiện tại đã có kết quả. Nạ tạ lì hơi hơi nheo lại trong hai mắt, hiện lên một mặt ánh sao. Ngươi thử xem sẽ biết. Kẻo xạ đầy mặt bình tĩnh biểu tình, tựa hồ đối một trận chiến này đã định liệu trước. Đây chính là ngươi nói. Nạ tạ lì giọng nói vừa mới rơi xuống, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở xạ trước mặt. Đoàn kiếm hướng tới xạ yết hầu cắt mà đi. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, Ẻo Xạ không chỉ có một kích chặn chính mình đoạn kiếm, còn lấy khủng bố tốc độ đối chính mình phát động phản kích, khủng bố một kích hướng tới chính mình phần eo cắt qua đi. Nạ Tạ Lì thân hình lập tức bạo lui, nhưng chỉ là ở trên hư không bên trong lược dừng lại đốn, liền lại lần nữa đánh tới. Ta cũng không tin, ngươi công kích tốc độ thế nhưng đột nhiên liền đuổi kịp ta động tác. Lần thứ hai tấn công, so lần đầu tiên còn thảm, Nạ Tạ Lì yết hầu bị vẽ ra một đạo miệng vết thương. Thân hình bạo lui ra ngoài Nạ Tạ Lì, che lại yết hầu đầy mặt khó hiểu biểu tình. Tại sao lại như vậy, ngươi sao có thể đuổi kịp ta công kích tốc độ? Không có gì không có khả năng. Ẻo Xạ đứng ở tại chỗ, không có đi lên truy kích, ta kia nửa giờ phòng ngự, chính là vì làm thân thể thích ứng ngươi công kích tốc độ. Ngươi thân thể, là có ký ức năng lực, chỉ cần thích ứng ngươi chiến đấu tốc độ, thân thể của ta liền sẽ tự động nhớ kỹ. Cho nên, ta có thể thực mau tăng lên tới cùng ngươi giống nhau công kích tốc độ. Ẻo Xạ rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Ta không tin. Nạ Tạ Lỷ vẫn là có chút khó có thể tiếp thu sự thật này, lại lần nữa hướng tới Ẻo Xạ tấn công qua đi. Nàng kia nhanh chóng đến khủng bố đoạn kiếm thế nhưng lại lần nữa bị trường kích đón đỡ, mà cơ hồ ở đồng thời, trường kích lại lần nữa ở chính mình trước người vũ động lên, kích tiêm xuyên thấu chính mình ngực một tấc. Người thua. Ẻo Xạ cũng không có đánh chết đối phương, đem trường kích rút ra tới. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thua? Nạ Tạ Lỷ nhìn chính mình ngực đang ở khép lại vết thương, thấp giọng nói thầm nói. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi quá mức ỷ lại chính mình tốc độ, cho rằng tốc độ đó là vạn năng. Trước kia, ta cũng mê luyến lực lượng, ta cảm thấy lực lượng chính là hết thảy. Sau lại ta mới phát hiện, ta đối lực lượng ỷ lại quá mức, xem nhẹ mặt khác có thể mang đến thực lực tăng lên con đường. Ngươi cùng trước kia ta giống nhau, cũng bị chính mình thiên phú có hạn chế. Quá mức ỷ lại chính mình thiên phú, một khi thiên phú bị khắc chế, liền cái gì đều không phải. Mà cường giả chân chính, gặp được cái dạng gì địch nhân, đều có thể thông dong ứng đối. Ẻo Xạ không có bủn xỉn chính mình tâm đắc, bởi vì hắn cảm thấy Nạ Tạ Lì tại đây phương diện cùng chính mình có điểm giống. Nạ Tạ Lì ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ẻo Xạ, sau đó đứng dậy, hướng về phía Ẻo Xạ khoát tay, ngươi thông quan rồi. Tiếng nói vừa dứt, Nạ Tạ Lì thân hình dần dần đạm đi, đồng thao đại môn cũng kéo kẹt mà chậm rãi mở ra. Nghe đại môn bên trong bánh răng rắc phù hợp thành, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều một trận hưng phấn. Đại môn mở ra thời gian chỉ có 3 phút. Ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Cách đó không xa một tòa đồng thao đại môn trên đỉnh, cổ đinh thanh âm xa xa truyền đến. Hắn biết cái này, cũng là nghe một bên Nạp Sắt Lị nói. Ẻo Xạ nguyên bản còn tính toán cùng đại gia thoáng hàn huyên vài câu lại đi, nghe cổ đinh như vậy vừa nói, hướng về phía đại gia cười gật gật đầu, liền hướng tới đại môn đạp bộ mà nhập. Ẻo Xạ mới đi phía trước đi rồi vài bước, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy, mà nàng vừa mới bước vào kia phiến đồng thao đại môn, cũng nhanh chóng đóng cửa. Đồng thao đại môn đóng cửa lúc sau, nguyên bản bởi vì sấm quan toát ra kim quang thiên đạo bí văn hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống. Ẻo Xạ bên này nhanh như vậy liền khiêu chiến thành công, có điểm ra ngoài mọi người đoán trước. Cổ đinh nhìn đồng thao đại môn đóng cửa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nạp Sắt Lị. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhếch miệng nhìn Nạp Sắt Lị. Sợ ngươi, ta nhận thua được rồi đi. Nạp Sắt Lị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ đồng môn phía trên nhảy xuống. Cổ đinh cũng lập tức theo lại đây. Về thứ 5 quan khảo hạch, ta không thể lộ ra cái gì. Chỉ có thể nói cho ngươi, rất khó. Chúc ngươi vận may. Nạp Sắt Lị hướng về phía cổ đinh vẫy vây tay, sau đó thân hình dần dần đạm đi. Chờ nàng thân hình hoàn toàn biến mất, cổ đinh trước mặt đồng thao đại môn cũng đồng dạng nhanh chóng mở ra, cổ đinh hướng về phía Lý Lị Sở Tuật một đám người phất phất tay, các ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Sau đó đạp bộ đi vào đồng thao đại môn. Một lát qua đi, cổ đinh biến mất ở đồng thao đại môn trong vòng, đại môn cũng nhanh chóng khép kín. Chúng ta cũng nên đi. Hải Hoàng xoay người hướng tới mọi người nói. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền đến, chờ một chút. Tiêu trụ Hải Hoàng đoàn người, là Sói ạ. Có chuyện gì sao? Sói ạ tiểu thư. Hải Hoàng có chút kỳ quái hỏi. Vừa mới nhìn đến Ẻo Xạ cùng tên kia thủ quan người chiến đấu, ta phát hiện, thực lực của ta còn không đủ để thông qua này một quan khảo hạch. Kỳ thật sớm tại An Giờ Dê Na cùng Nhung Giã hai người khiêu chiến thời điểm, ta liền phát hiện điểm này, chỉ là ta không cam lòng. Hiện tại xác định điểm này, ta cũng không tính toán lừa mình dối người. Cùng với lãng phí một cái tiến vào thứ 5 quan danh ngạch, ta cảm thấy còn không bằng đem danh ngạch chuyển nhượng cho các ngươi. Sói ạ hướng về phía Hải Hoàng nói. Hải Hoàng sửng sốt một chút, hắn không quá xác định sói ạ là thiệt tình vẫn là có âm mưu. Hắn đưa ra một vấn đề, chủ danh ngạch lệnh bài đều đã khảm vào đại môn, ngươi như thế nào chuyển nhượng cái này danh ngạch? Rất đơn giản, chỉ cần ta bắt tay ấn ở đồng thau trên cửa lớn, đem ta hơi thở lau sạch. Các ngươi người lại đem tay ấn đi lên, đồng thao đại môn liền sẽ một lần nữa ký lục người khiêu chiến. Sòi ạ giải thích nói. Minh bạch, các ngươi ai ngờ đi. Hải Hoàng hướng về phía mọi người nhìn lại, nhưng không có một cái mở miệng. Hải Hoàng có thể nhìn ra tới, kỳ thật mọi người đều muốn đi, chỉ là ngượng ngùng nói ra. Nếu không ai nói chuyện, vậy bị hứa lệ đi, rốt cuộc bị hứa lệ thực lực mạnh nhất, thông quan sát suất tối cao. Hải Hoàng trực tiếp điểm danh. Bị hứa lệ cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, sau đó hướng tới sợ ạ đi đến. 3. Buổi tối ăn hư bụng, 3 cái giờ chạy 6 tranh buồng vệ sinh. Phòng trưng là kia hai cái lấy tới làm canh cà chua ở tủ lạnh phóng lâu lắm duyên cớ, thả mau 2 tuần, nhìn cũng không hư, ta liền cầm làm cà chua trứng canh. Kết quả? Ân, đại gia hiểu. Chương 1179, Luân hồi chi môn. Sói á lựa chọn kia phiến đồng theo đại môn, thủ vệ người cùng bị ưa lệ giống nhau, là một người đao tu, thực lực đích sắc rất là bất phàm. Được đến khiêu chiến danh ngạch lúc sau, bị ưa lệ cùng thủ vệ người đại chiến hơn 1 giờ mới đánh bại đối phương, bước vào đồng theo đại môn. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cùng xã lúc này mới bóp nát ngọc kén, toàn bộ từ bỏ này một quan khảo hạch. Vương giả chi lộ đến tận đây, tiến vào thứ 5 quan, chỉ có 5 người. Phân biệt là cổ đinh, bị ưa lệ, kèo xạ, an giờ dê na, dù bờ giác. Cổ đinh vừa mới bước vào đại môn, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa tiểu sơn chân núi. Kia tòa sơn không cao, nhìn ra chỉ có vài trăm thước, núi rừng trung xanh un tươi tốt tất cả đều là rậm rạp cây cối, chỉ ở cổ đinh phía trước cách đó không xa. Có một cái quanh co khúc hữu cầu thang tiểu đạo. Cái kia cầu thang tiểu đạo khoan chỉ có 1 mét tả hữu, toàn bộ từ màu xanh lá cổ thạch kiến tạo mà thành, tiểu đạo cũng không phải thẳng tắp một cái, quanh co khúc hữu, như là hoàn toàn từ nhân thủ công kiến tạo. Cổ đinh hướng tới tiểu đạo cuối nhìn lại, cầu thang cuối, có một phiến cửa gỗ. Đó là một phiến thoạt nhìn lại bình thường bất quá cửa gỗ, thậm chí liền một đạo thiên đạo bí văn đều không có, cổ đinh còn có thể rõ ràng thấy cửa gỗ phía trên 5 tháng lưu lại dấu vết. Liên ở cổ đinh quan sát cửa gỗ thời điểm, không trung bên trong, cái kia giọng nữ nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Không nghĩ tới, thế nhưng có người vận khí kém đến loại trình độ này, lựa chọn luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn? Là cái gì? Cổ đinh nghe được nhắc nhở âm hưởng khởi, nhịn không được nhướng mày đầu. Vương giả chi lộ này cuối cùng một quan, khảo hạch chính là tâm trí. Nay 12 phiến đồng thao đại môn, đại bộ phận khảo so đều là tâm trí kiên định trình độ. Duy độc này một phiến luân hồi chi môn không giống nhau. Luân hồi chi môn, khảo chính là nhân tâm. Không ngừng khảo nghiệm tâm trí, còn có mặt khác các phương diện. Dựa theo bình thường tình huống, này thứ năm quan, ta là không nên ra tới cùng các ngươi này đó khảo hạch giả nói quy tắc. Bởi vì, chỉ cần mỗi người chỉ cần đi qua khảo hạch 3.000 cầu thang liền tính thông qua khảo hạch. Chỉ là, ngươi lựa chọn này phiến môn, cùng mặt khác môn không giống nhau. Luân hồi chi môn, mỗi bước ra một bước, liền luân hồi một đời. Nếu ở luân hồi bên trong làm ra vi phạm bản tâm việc, tắc khảo hạch thất bại, sẽ bị tự động chuyển tống đi ra ngoài. Này luân hồi bậc thang có 3.000 giai, trước kia bước vào luân hồi chi môn cường giả cũng có hơn 20 người, không có một cái có thể thông qua 100 giai. Người tuyển này phiến môn, là vương giả chi lộ trùng, khó nhất một cái lộ, không gì sánh nổi. Nhắc nhở âm nói xong lúc sau, dừng một chút, mở miệng hỏi, nghe đến đó, ngươi có phải hay không có điểm hối hận tuyển này phiến môn? Không có gì nhưng hối hận, nếu tuyển, liền khẳng định phải đi xuống. Cổ đinh không chút nghĩ ngợi liền cấp ra hồi đáp. Hảo đi, nên nói ta đều nói. Này thứ năm quan, kỳ thật cũng không có gì quy tắc. Muốn nói duy nhất một cái quy tắc, chính là mỗi lần chỉ có thể bước lên một cái bậc thang. Nhưng này cũng coi như không thượng là cái gì quy tắc, bởi vì các ngươi này đó khảo hạch giả liền tính tưởng một lần cất bước đi 2-3 cái bậc thang, cũng là làm không được, vượt qua một cái bậc thang bộ phận hoàn toàn bị quy tắc che chắn. Các ngươi sở yêu cầu làm, chính là bò xong 3.000 bậc thang. Đẩy ra đỉnh núi kia phiến môn, liền tính thông qua khảo hạch. Nghe xong nhắc nhở âm cấp ra cuối cùng này đoạn tin tức, cổ đinh hít sâu một hơi, hướng tới đệ nhất cấp bậc thang phía trên đạp bộ đi lên. Hắn một chân vừa mới bước lên cái thứ nhất bậc thang, cả người phảng phất nháy mắt biến thành điều khác. Nhắc nhở âm thanh âm lại thứ vang lên, chỉ là cổ đinh đã nghe không được. Tiểu tử này cũng không biết, từ hắn bước vào này phiến đại môn nháy mắt, khảo hạch cũng đã bắt đầu rồi. Vừa mới hắn nghe xong ta đối này phiến luân hồi chi môn miêu tả, nếu có nửa điểm do dự cùng hối hận, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Bước vào này phiến môn, có một nửa trở lên, đều là không bước lên bậc thang liền trực tiếp bị đào thải bị loại trừ. Bất quá, lựa chọn này phiến khó khăn lớn nhất luân hồi chi môn, xác thật cũng đủ suy. Ta chỉ có thể chúc ngươi vận may, thiếu niên. Cổ đinh căn bản liền không biết nhắc nhở âm mặt sau nói chút cái gì, bởi vì hắn ở bước lên bậc thang nháy mắt, liền đến một cái khác thế giới. Hảo lãnh. Cổ đinh nhìn không trung bay xuống đông tuyết, nhịn không được đánh cái giật mình. Túi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay, chính mình đã biến thành một người hài đồng, đánh giá đại khái chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Nhìn nhìn quần áo của mình, đơn bạc cũ nát, hoàn toàn chống đỡ không được băng tuyết mang đến hàn ý. Giờ phút này cả người đều cuộn tròn ở một đoạn đoạn tường tàn ngoài dưới, tránh né băng tuyết. Ấn hiện tại loại tình huống này tới xem, ta hẳn là luân hồi thành một cái lưu lạc cô nhi. Cổ Đinh xem xét chính mình thân thể tình huống, tu vi đã hoàn toàn biến mất, khối này thân thể quá yếu ớt, thân thể căn bản khiêng không được loại này rét lạnh. Loại này thời tiết, nếu không tìm đến có thể sưởi ấm địa phương, phòng trừng tới rồi đêm khuya độ ấm thấp nhất thời điểm, ta liền sẽ bị đông chết. Ý thức được loại tình huống này, Cổ Đinh hướng tới chung quanh nhìn lại. Chính mình thân ở khu vực này, tựa hồ là một mảnh khu dân nghèo. Chung quanh phòng ở đều cũ xưa rách nát, còn có chút sập, cùng chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh không sai biệt lắm. Tuyết động mười mấy cm hẻm nhỏ ngẫu nhiên có người đi qua, nhưng không ai để ý hắn như vậy một người sắp bị đông chết hài đồng. Trời sắp tối rồi, cần thiết mau chóng tìm được sưởi ấm địa phương. Cổ Đinh đạp bộ đi ra ẩn thân tàn ngói, quang chân đạp lên tuyết động phía trên, hai chân thượng đều chuyển đến xương lạnh lẽo, nhưng thực mau, kia lạnh lẽo liền trở nên chết lặng. Cổ Đinh bước nhanh đi ra hẻm nhỏ, tới rồi một cái đường phố, nơi này cuối cùng náo nhiệt lên, hắn tả hữu nhìn xung quanh một phen. Không ít người qua đường nhìn đến khất cái bộ dáng hắn, đều cố tình tránh đi. Cổ Đinh không có để ý, hắn ánh mắt siêu tầm có thể sưởi ấm địa phương. Đường phố hai bên, tất cả đều là các loại cửa hàng, bán gì đó đều có. Cách đó không xa tiểu lầu nhỏ truyền đến từng trận đồ ăn mùi hương, làm Cổ Đinh phát giác chính mình tựa hồ thật lâu không có ăn cái gì. Bất quá hắn chỉ là hướng tới tiểu lầu nơi phương hướng nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa siêu tầm mặt khác mục tiêu. Chỉ có tìm được có thể sưởi ấm địa phương, chính mình mới có thể sống sót. Đến nội ăn, trước mắt dưới loại tình huống này, thuộc về thứ yếu. Bên kia tựa hồ có làm nghề ngội thanh. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía bên trái, hắn nhìn không tới làm nghề ngội cửa hàng, lại nghe tới rồi thanh âm, vội vàng một đường chạy chậm qua đi. Chạy hơn phân nửa cái giao lộ, Cổ Đinh thấy được một nhà thợ rèn phô. Tuy rằng nhìn qua là một nhà thực cũ nát cửa hàng, hơn nữa làm nghề ngội hán tử trên mặt có một đạo đao sẹo, nhìn qua bộ mặt có chút dữ tợn. Cổ Đinh vẫn là không chút do dự, liền đi qua. Đại thúc, ta có thể ở ngươi cửa hàng làm công sao? Cổ Đinh hướng về phía làm nghề ngội hán tử nết miệng lộ ra sáng lạn tươi cười. Hán tử quay đầu lại đây, trên dưới đánh giá Cổ Đinh một phen, tiểu thí hải, tránh ra điểm, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Ta không cần tiền công, chỉ cần có ăn là được. Cổ Đinh đưa ra điều kiện. Tránh ra. Ngươi này tiểu thân thể, liền xô nước đều nhấc không nổi tới, còn làm công hán tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta tuy rằng sức lực tiểu, nhưng ta hội trưởng đại. Ít nhất, hiện tại ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ta có thể giúp ngươi quét tước vệ sinh. Hơn nữa, ta buổi tối có thể ở ngươi thợ rèn phô, giúp ngươi xem cửa hàng. Cổ Đinh thấy đối phương không có lập tức cự tuyệt, nói tiếp, dù sao ta lại không cần tiền công, ngươi mỗi ngày quản hai đốn. Không, một bữa cơm liền có thể. Hán tử bắt đầu có chút do dự, đối phương dù sao cũng là cái tiểu hải tử, đừng nói một bữa cơm, liền tính một ngày tam bữa cơm cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật. Hơn nữa, chính mình trong tiệm đích sắc cũng khuyết thiếu một cái quét tước vệ sinh người, đến nỗi buổi tối xem cửa hàng liền tính ăn trộm sờ tiến vào, một cái 5 tuổi tiểu hải tử lại có thể làm cái gì? Đại thúc, ngươi có thể trước thử dùng một đoạn thời gian sao? Nếu cảm thấy ta nơi nào làm được không tốt, ngươi đảo thời điểm có thể đuổi ta đi. Cổ Đinh lấy ra cuối cùng nhất chiêu. Hảo đi, ngươi có thể lưu lại. Nhưng nói tốt, mỗi ngày vệ sinh cho ta quét tước sạch sẽ, quét tước không sạch sẽ, ta có thể lập tức làm ngươi chạy lấy người. Hán tử trung quy vẫn là đồng ý xuống dưới. 3. Các vị bảo, bánh trưng tiết vui sướng, nhớ do ăn bánh trưng Nga. Chương 1180, dị quỷ đột kích. Cổ Đinh cứ như vậy ở thợ rèn phô ở xuống dưới. Liên thợ rèn cũng chưa nghĩ đến, sáng sớm hôm sau toàn bộ cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Ngay cả ngày hôm qua nhặt được tiểu hoa nhi, đều hoàn toàn không phải ngày hôm qua dơ không kéo mấy bộ dáng, là cái cả người sạch sẽ thanh tú tiểu hoa nhi, một đôi mắt to lập lòe linh động quan mang. Nếu không phải trên người kia bộ xiêm y, hắn thật đúng là tưởng nhà ai tiểu hài tử lầm xông vào chính mình cửa hàng. Thợ rèn tuy rằng sụ mặt, trong lòng lại là vừa lòng. Cổ Đinh này một trụ, chính là nửa năm, hắn mỗi ngày liền ở thợ rèn cửa hàng hỗ trợ quét tước vệ sinh, trà lau binh khí, cũng từ thợ rèn nơi đó học được không ít tri thức. Thợ rèn phô sinh ý tuy rằng không thế nào hảo, nhưng một ngày hai bữa cơm vẫn là nhiều đến ra tới. Huống hồ, Cổ Đinh thân thể này, cũng ăn không hết nhiều ít. Cổ Đinh nguyên bản nghĩ chờ yên ổn xuống dưới liền tu hành, lại phát hiện, thế giới này tựa hồ có đặc thù quy tắc hạn chế, phong ấn chính mình về tu hành kia phương diện sở hữu ký ức. Không chỉ có sở hữu uy lực cường đại công pháp thần thông vô pháp tu luyện, ngay cả chính mình ở Hải Lam Tinh học được bình thường thuật đấu vật đều nhớ không được. Hắn đành phải thành thành thật thật từ chấn nhỏ này tự hỏi thăm về thế giới này các loại tin tức, muốn hiểu biết chính mình rốt cuộc luân hồi tới rồi một cái dạng gì thế giới. Nay phiến đại lục, gọi là Duy Sở Tờ Lạc Đại Lục, chính mình nơi quốc gia, gọi là Bắc Cảnh Vương Quốc. Bắc Cảnh Vương Quốc bị Tư Tháp Khắc gia tộc thống trị, thủ đô là Lâm Đông Thành. Cái này quốc gia, mỗi năm có hơn nửa năm thời gian ở vào băng tuyết bao trùm mùa đông, chỉ có 2-3 tháng là có thể cởi dậy nặng áo đông mùa. Bắc Cảnh Vương Quốc nhất Bắc Đoan, có 3 tòa gác đêm người quân đoàn pháo đài, trong đó trung ương này một tòa gọi là Hắc Lâu Đài. Mà cổ đinh nơi cái này thành trấn, chính là Hắc Lâu Đài nam diện cách đó không xa một nhân loại cứ điểm. Trấn nhỏ này, thậm chí liền tên đều không có, hoặc là trước kia có, chỉ là hiện tại đã sớm bị người quên đi. Thế giới này, cũng không phải một cái hoàn toàn không có đặc thù lực lượng tồn tại bình thường thế giới. Căn cứ này nửa năm linh tinh vụn vặt đạt được tin tức, tuy rằng vô pháp phán đoán thật giả, nhưng cổ đinh đại khái biết chính mình ở vào một cái dạng gì thế giới. Đây là một cái quy tắc tàn khuyết ma pháp thế giới. Trong thế giới này, cổ đinh tuy rằng không có nhìn thấy quá chân chính ma pháp sư, nhưng thông qua các loại tin tức nhận thấy được không ít ma pháp lưu lại dấu vết. Truyền thuyết chuyện xưa dị quỷ, căn cứ cổ đinh phán đoán, liền thuộc về hắc ám hệ vong linh sinh vật. Còn có sẽ dùng bóng dáng giết người vũ nữ, dùng đồng dạng là hắc ám hệ ma pháp. Có thể tiên đoán tiên tri, đây là thời gian hệ ma pháp năng lực. Có thể triệu hoán hỏa cầu pháp sư, đây là ngọn lửa hệ ma pháp. Còn có được xưng là dễ hành giả người, bọn họ có thể khống chế chim bay cá nhảy, đây là tinh thần loại ma pháp. Truyền thuyết chuyện xưa, còn có cự long. Mà cự long loại này sinh vật, cũng chỉ có ở ma pháp hạt nồng hậu thế giới mới có thể sinh tồn. Căn cứ đủ loại tin tức, cổ đinh phán đoán ra, thế giới này, trước kia hẳn là có đại lượng ma pháp sư tồn tại. Chỉ là không biết vì cái gì, hiện tại cơ hội nhìn không tới. Đối với ma pháp, cổ đinh không có tu hành quá, nhưng mấy năm nay cổ đinh nhóm hải tặc đi qua rất nhiều địa phương, cũng có không ít thứ gặp phải quá ma pháp sư. Lần này vương giả chi lộ, các thế lực lớn phái ra cường giả bên trong, liền có mấy cái tinh thông ma pháp tồn tại, đều là thánh đồ cấp, giống như còn có một người thánh chủ, chỉ là cổ đinh không có quá để ý. Nhưng nghe được này đó tin tức lúc sau, cổ đinh biết, ở như vậy một cái thế giới, muốn an ổn sống sót, không phải một việc dễ dàng. Chính mình cần thiết tìm cơ hội học được ma pháp. Quy tắc của thế giới này, muốn biến thành cường giả, chỉ có thể tu hành ma pháp. Võ giả tựa hồ đã chịu quy tắc hạn chế, cường đại nữa đều chỉ là phàm nhân. Mà tu hành ma pháp, đối tinh thần lực yêu cầu rất cao, cũng không biết thân thể này có hay không tu hành ma pháp tư chất. Cổ đinh ngồi xổm bếp lò bên nhíu mày. Thêm xài. Thợ rèn quát khẽ một tiếng đem hắn đánh thức lại đây. Nga. Cổ đinh lập tức hướng bếp lò trung tăng thêm tuổi lửa. Thời gian từng ngày quá khứ, tuy rằng đã biết không ít về thế giới này sự tình, nhưng đối với như thế nào trở thành một người ma pháp sư, cổ đinh không có bất luận cái gì manh mối. Mặt bắc cách đó không xa Hắc Lâu Đài, là gác đêm người pháo đài. Nhưng gác đêm người, đều chỉ là một đám bình thường chiến sĩ, thực lực lại cường, chung quy cũng chỉ là nhân loại phạm chủ. Một ngày đêm khuya, cổ đinh ở thợ rèn phâu ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng kèn. Thật dài tiếng kèn, thế nhưng liên tiếp vang lên 3 lần. Cổ đinh một chút xoay người từ mấy cái ghế khâu giường ngồi lên. Hắn rõ ràng nhớ rõ thợ rèn nói qua, gác đêm người tiếng kèn có đặc thù ý nghĩa. Một tiếng kèn, là gác đêm người trở về. 2 tiếng kèn, là dã nhân xâm lấn, ý nghĩa sẽ phát sinh chiến tranh. Mà 3 tiếng kèn, đó là biến mất mấy trăm năm dị quỷ lại lần nữa xuất hiện, ý nghĩa tận thế sắp buông xuống. Dị quỷ xâm lấn. Thuyết minh thế giới này ma pháp quy tắc được đến tiến thêm một bước hoàn thiện, ma pháp hạt bắt đầu tăng nhiều. Cổ đinh ý tưởng lại cùng những người khác tất cả đều không giống nhau. Tiếng kèn vang qua sau, chấn nhỏ tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cổ đinh nghe được phụ cận mấy cái cửa hàng gác đêm tiểu thương đều bắt đầu thu thập đồ vật, tựa hồ tính toán trốn chạy. Thợ rèn phô bên ngoài, ồn ào thanh một mảnh. Không quá bao lớn sẽ, thợ rèn phô đại môn đột nhiên bị gõ vang, thợ rèn thanh âm truyền đến, "Cổ đinh, mở cửa." Cổ đinh chạy chậm qua đi, cấp thợ rèn mở cửa, "Phát sinh sự tình gì? Thật sự có dị quỷ đột kích?" Gác đêm người tuy rằng đều không phải có kỷ luật ra hỏa, nhưng ở thổi kèn loại chuyện này thượng, là không dám có chút qua loa. Nếu kèn vang lên 3 tiếng, kia hẳn là chính là dị quỷ đột kích. Kỳ thật, dị quỷ thức tỉnh, mấy năm trước liền có dấu hiệu. Mấy năm trước, có người ở trường thành ngoại liền nhìn đến quá dị quỷ, chỉ là sau lại dọa điên rồi, lời hắn nói cũng chưa người tin. Năm trước, còn có một cái gác đêm người tiểu đội ở tuyệt cảnh trường thành lấy bắc tuần tra, kết quả toàn quân bị diệt, liền thi thể cũng chưa tìm được một khối. Thợ rèn nhanh chóng thu thập khởi cửa hàng đáng giá đồ vật, liền cùng cổ đinh nói chuyện ngữ tốc đều thực mau. Người này cửa hàng từ bỏ. Cổ đinh thấy thế hỏi. Chờ dị quỷ tới, mệnh cũng chưa. Thợ rèn trên tay động tác chút nào không chậm. Vậy ngươi tính toán đi nơi nào? Cổ Đinh cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Ta đi Lâm Đông Thành. Toàn bộ Bắc Cảnh Vương Quốc, chỉ có nơi đó an toàn nhất. Thợ rèn hiển nhiên cũng là cái có lịch duyệt người. Cổ Đinh sửng sốt một chút, hắn cũng suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi Lâm Đông Thành, vẫn là đi địa phương khác. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Vẫn là có khác tính toán. Thợ rèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Đinh, hỏi. Lâm Đông Thành, là Bắc Cảnh Vương Quốc thủ đô. Nếu nói nơi nào có thể tìm được ma pháp sư, nơi đó tỷ lệ hẳn là rất lớn. Cổ Đinh trong lòng thực mau làm ra quyết định, sau đó hướng về phía thợ rèn gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi Lâm Đông Thành. 3. Luân hồi chi môn thí luyện, sẽ không viết lâu lắm. Chỉ có cái thứ nhất chuyện xưa sẽ kỹ càng tỉ mỉ tới viết, đại gia có thể yên tâm. Còn có, khả năng có rất nhiều người đọc đã nhìn ra, này chương ta mượn quyền lợi trò chơi thế giới giả thiết. Nhưng ta giả thiết chính là một cái quyền lợi song song thế giới, chỉ biết mượn thiếu bộ phận cốt truyện, sẽ không hoàn toàn dập khuôn. Nói thật, Mã Đinh lão gia ra cốt truyện, có rất nhiều người ta thích vật đều cút. Ở cái này song song trong thế giới, ta thích nhân vật đều sẽ tồn tại. Ân, chính là như vậy tùy hứng. Chương 1181, thư viện là cái hảo địa phương. Bắc cảnh người cai trị tối cao, gọi là ngải đức tư tháp khắc. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn cửa thành cờ xí, mặt trên là một con màu xám bạc lang. Đó là băng nguyên lang, khắp đại lục chỉ có Bắc cảnh mới có loại này lang, hình thể thật lớn, cùng công sư tử không sai biệt lắm. Ở Bắc cảnh, loại này động vật chính là sinh vật liên đỉnh tồn tại, chúng nó không chỉ có thân thể sức chiến đấu cường hãn, còn am hiểu đoàn thể hợp tác, tộc đàn ý thức rất cao. Nay hẳn là cũng là vì cái gì lĩnh chủ đại nhân gia tộc dùng nó đảm đương làm gia huy đi. Chú ý tới Cổ Đinh tầm mắt phóng ra phương hướng, thợ rèn giải thích nói. Cổ Đinh lại có thể nghe ra tới, mặc dù là đối ai đều một bộ sú mặt thợ rèn, đối này Bắc cảnh chi vương vẫn là thực tôn kính. Hai người đến Lâm Đông Thành đã có 3 ngày thời gian, thợ rèn cũng ở trong thành tìm được vị trí yên ổn xuống dưới, mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, hắn chuẩn bị một lần nữa đem thợ rèn phô khai lên. Cổ Đinh chỉ có không đến 6 tuổi, hắn cũng biết, chính mình rời đi thợ rèn chỉ sợ rất khó sống sót. Đến Lâm Đông Thành mấy ngày nay, hắn trừ bỏ cấp thợ rèn hỗ trợ, cũng thường xuyên cùng phụ cận một ít dân chạy nạn nói chuyện phiếm, từ bọn họ trong miệng đã biết không ít về Lâm Đông Thành tin tức. Hắn cũng nghe được ở Lâm Đông Thành đông bắc mặt, có một tòa tàng thư tháp, là tư tháp khắc gia tộc kiến tạo, đối tất cả mọi người miễn phí mở ra. Bất quá, cái này tàng thư tháp đại bộ phận đều là quý tộc ra vào, cơ hồ nhìn không tới bình dân. Không phải mặt khác nguyên nhân, mà là bình thường bình dân rất ít có nhận tự. Thế giới này giáo dục còn không thế nào phổ cập, chỉ có quý tộc mới có thể được đến giáo dục cơ hội. Thậm chí có tiền thương nhân địa vị đều xa không bằng quý tộc, cho nên rất nhiều kẻ có tiền nguyện ý ra giá cao đi mua một cái không có gì thực quyền quý tộc danh hiệu. Trừ bỏ tàng thư tháp ở ngoài, một cái khác có đại lượng thư tịch địa phương chính là học sĩ tòa nhà hình tháp, ở vào Lâm Đông Thành phía Tây Nam. Nhưng nơi này chỉ có học sĩ mới có thể ra vào, cửa thậm chí có cầm trường thương chiến sĩ thủ vệ. Mà học sĩ cũng không phải là bình thường xưng hô, cần thiết ít nhất tinh thông mỗi một môn ngành học, thông qua chuyên môn khảo hạch, bắt được học sĩ vòng cầu người, mới có thể xưng là học sĩ. Cổ Đinh tự nhiên ở trước tiên từ bỏ học sĩ tòa nhà hình tháp cái này lựa chọn, cùng thợ rèn đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền thẳng đến tàng thư tháp đi. Thợ rèn cửa hàng cũng chưa khai, cũng không công phu quản Cổ Đinh. Ở hắn xem ra, tiểu hài tử đã đổi mới hoàn cảnh, hưng phấn cũng bình thường. Hắn đảo cũng không sợ Cổ Đinh đi lạc, hắn biết Cổ Đinh so bình thường tiểu hài tử cơ linh đến nhiều. Lâm Đông Thành diện tích không lớn, Cổ Đinh nửa giờ tả hữu liền đến tàng thư tháp hạ. Nhìn đến ra vào đều là quần áo hoa lệ thiếu nam thiếu nữ, Cổ Đinh một chút cũng không thèm để ý, trực tiếp đạp bộ đi vào tàng thư tháp nội. Tàng thư tháp cửa bên trái là một người 40 tuổi tả hữu phụ nhân, tựa hồ là nơi này quản lý viên. Tàng thư tháp đọc sách người không ít, nhưng lại một mảnh yên tĩnh. Phu nhân, ta muốn học nhận tự, hẳn là nhìn cái gì thư đâu? Cổ Đinh lót chân đứng ở phụ nhân án thư, hắn cái đầu còn không có án thư cao, mặc dù lót chân, cũng chỉ lộ ra một đôi mắt. Nghe được Cổ Đinh thanh âm, tàng thư tháp nội không ít người trẻ tuổi đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Nhìn đến Cổ Đinh trên người đầy những lô vá quần áo, không ít người đều có chút kinh ngạc, còn có số ít người lộ ra khinh thường biểu tình. Đang cúi đầu đọc sách phụ nhân nghe xong sừng sốt, hướng tới Cổ Đinh nhìn qua đi, phát hiện là cái tiểu hoa nhi. Nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi là nhà ai hài tử, đột nhiên thấy được Cổ Đinh trên quần áo mụn vá, mới biết được Cổ Đinh là cái bình dân. Lập tức sửa miệng hỏi, người bao lớn rồi? 6 tuổi. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, muốn học nhận tự. Phụ nhân cười cười, nàng là một người nữ học sĩ, nhìn đến có lòng hiếu học tiểu hài tử, tâm tình thực sung sướng. Ân, có thể nói cho ta hẳn là từ cái gì thư bắt đầu xem sao? Cổ Đinh thập phần nghiêm túc gật đầu. Nếu chỉ là vì nhận tự, ngươi có thể trước từ thường dùng từ điển bắt đầu, bên trong có 5.000 nhiều nhất thường dùng tự tử. Nữ học sĩ nói, hướng về phía Cổ Đinh vầy vây tay, ngươi cùng ta tới. Nữ học sĩ lanh Cổ Đinh đi đến một cái kệ sách trước, đem một quyển sách lấy ra tới, đưa cho Cổ Đinh. Chính ngươi tìm vị trí ngồi xem đi. Ngươi muốn thật muốn học, đợi lát nữa cơm trưa thời gian lưu lại, ta dạy cho ngươi âm đọc. Nữ học sĩ hướng về phía Cổ Đinh nói, còn có, thư không thể lấy đi, chỉ có thể ở chỗ này xem. Xem trọng lúc sau, phóng tới ta trên bàn sách, đến lúc đó ta sẽ sửa sang lại. Cảm ơn phu nhân. Cổ Đinh nhếch miệng lộ ra ánh mặt trời tươi cười, hắn không nghĩ tới, lại gặp được một cái người tốt. Cổ Đinh tả hữu nhìn xung quanh một chút, tìm một chỗ bàn trống liền ngồi hạ, lật xem khởi thường dùng từ điển tới. Ánh mắt từ đệ nhất trang đảo qua, Cổ Đinh chỉ dùng trong nháy mắt, sau đó phiên tới rồi đệ nhị trang, ngay sau đó đệ tam trang, đệ tứ trang. Cơ hồ một phút đồng hồ không đến, liền đem một quyển 300 nhiều trang thường dùng từ điển phiên xong. Quyển sách này nội dung, ta thế nhưng toàn nhớ kỹ. Cổ Đinh chính mình đều có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn hoàn toàn không rõ thế giới này văn tự, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ sở hữu tự từ phương pháp sáng tác. Chỉ là, hắn cũng không biết này đó tự từ nên như thế nào đều, có cái gì hàm nghĩa. Do dự một chút, Cổ Đinh đứng dậy, hướng tới vừa mới kệ sách đi đến. Bên cạnh chỗ ngồi vài tên thiếu niên thiếu nữ đều hướng tới hắn nhìn qua đi, trong lòng đều nổi lên một cái nghi vấn, cái này không quen biết tự tiểu tử chuẩn bị làm cái gì. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua kệ sách, thực mau dừng ở kệ sách nhất thượng tầng phía bên phải dày nhất một quyển sách thượng. Hắn suy đoán, kia buồn hẳn là chính là hoàn chỉnh từ điển, bởi vì gáy sách thượng có một cái từ cùng phía trước vị kia phu nhân đưa cho chính mình giống nhau. Cổ Đinh thân hình mạnh mẽ mà bò lên trên kệ sách, đem kia quyển sách rút ra tới, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm. Ôm kia buồn 8.000 nhiều trang dày nặng sách vở, Cổ Đinh lại lần nữa về tới phía trước trên chỗ ngồi, bắt đầu nhanh chóng lật xem lên. Mới vừa mở ra đệ nhất trang, Cổ Đinh liền biết chính mình tìm đúng rồi, bởi vì quyển sách này cách thức cùng phía trước kia buồn cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn lập tức từng trang lật xem qua đi, đem sở hữu nội dung đều ghi nhớ. Bên cạnh những cái đó thiếu nam thiếu nữ thấy hắn phiên thư bộ dáng kia, cho rằng hắn chỉ là phiên chơi, đều không hề chú ý hắn. Không sai biệt lắm đến ăn cơm trưa thời điểm, kia buồn 8.000 nhiều trang đại tiền đề điển cũng bị Cổ Đinh lật xem xong. Tàng thư tháp mặt khác thiếu niên lục tục rời đi, nữ học sĩ cũng hướng tới Cổ Đinh đã đi tới, đang chuẩn bị hỏi Cổ Đinh xem đến thế nào, đột nhiên thấy được kia buồn đại tiền đề điển. Này vốn là ai đưa cho ngươi? Ta cũng không biết, ta ngồi ở chỗ này thời điểm cũng đã có. Cổ Đinh chưa nói lời nói thật, hắn cũng sợ nữ học sĩ bởi vì chính mình loạn phiên, không chịu giáo chính mình. Nữ học sĩ nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì. Đem đại tiền đề điển bắt được một bên, sau đó ngồi ở Cổ Đinh bên cạnh, ở trên bàn phô khai một trường có chút phát hoàng giấy, dùng một cây không biết cái gì lông chim chế tắc bút trên giấy viết lên. Ta trước giáo ngươi cơ sở âm đọc. Chương 1182, trở thành pháp sư Cổ Đinh. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Đinh mỗi ngày đều hướng tàng thư tháp chạy, hắn cũng biểu hiện ra cực kỳ kinh người học tập thiên phú. Sở hữu đồ vật, nữ học sĩ chỉ cần giáo một lần, Cổ Đinh liền biết. Chỉ dùng 3 ngày, Cổ Đinh liền hoàn toàn nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Này 3 ngày, trên thực tế mỗi lần nữ học sĩ dạy dỗ còn không đến 1 giờ, bởi vì trừ bỏ cơm trưa thời gian ở ngoài, tàng thư tháp cần thiết bảo trì tuyệt đối an tĩnh, bất luận kẻ nào đều không thể ầm ĩ. Ở nữ học sĩ xem ra, Cổ Đinh quả thực là cái thiên tài, chỉ dùng 3 ngày đi học biết 5.000 cái thường dùng từ, lại còn có thể chính xác sử dụng. Người bình thường, 5.000 cái thường dùng từ ít nhất muốn học tập 3 năm, hơn nữa là mỗi ngày phải tốn 8 giờ trở lên tới học tập mới có thể làm được. Nhưng nàng không biết chính là, Cổ Đinh học nhưng không chỉ là 5.000 cái thường dùng từ, mà là đem 15 vạn cái từ điển thu nhận sử dụng sở hữu tự từ toàn bộ học được. Ở biết âm đọc cùng đua pháp lúc sau, có 5.000 cái thường dùng từ cơ sở, Cổ Đinh chỉ dùng không đến 1 giờ liền đem mặt khác tự từ đọc pháp cùng cách dùng toàn bộ nối liền. Nhận thức văn tự, Cổ Đinh bắt đầu đọc mặt khác thư tịch. Về ma pháp thư, hắn cũng không có tìm được tu hành bí tịch linh tinh đồ vật, chỉ tìm được một quyển ma pháp học thuật nghiên cứu sử. Quyển sách này giấu kín ở một góc, tuy rằng bởi vì thường xuyên có người quét tước, cũng không có tích lũy cho bụi, nhưng Cổ Đinh mở ra đệ nhất trang liền biết, quyển sách này trên cơ bản không có bị người lật xem quá. Này một quyển ma pháp học thuật nghiên cứu sử, gù tỉnh phía trước xem qua kia bổn từ điển còn dày hơn, ước chừng có 1.200.000 nhiều trang, là rất nhiều học giả cộng đồng hoàn thành. Cổ Đinh từng trang lật qua đi, thực mau liền phát hiện, quyển sách này không người hỏi thăm nguyên nhân. Không phải bởi vì quá dày, mà là bởi vì, phiên mấy chục trang, giảng đều là một ít không dinh dưỡng đồ vật. Thư chung các loại nhũng dư từ ngữ, dư thừa câu thức miêu tả, không có thực chất tính ý nghĩa nội dung. 100 nhiều trang nội dung, rõ ràng chỉ dùng tam câu nói là có thể nói xong. Cổ Đinh vẫn là bóp mũi nhìn đi xuống. Hoa 2 ngày thời gian đem quyển sách này xem xong, Cổ Đinh phát hiện, quyển sách này cũng không phải đồ vô dụng. Thư trung đại bộ phận nội dung đều là ở giảng thuật ma pháp nghiên cứu lịch sử, nội dung tường tận đến lệnh người giận sôi nông nỗi, thậm chí nào thứ thực nghiệm, vị nào nghiên cứu nhân viên dùng tay trái ngón út moi cất mũi loại chuyện này đều ghi lại đến rành mạch. Còn dùng đại lượng độ dài tới thảo luận loại này hành vi đối thực nghiệm khả năng tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Bất quá, trừ bỏ này đó nghiên cứu lịch sử ở ngoài, thư trung cũng đưa ra các loại về ma pháp mơ màng. Mà làm Cổ Đinh liên tiếp 3 ngày không có đi thư viện nguyên nhân, cũng là vì này đó về ma pháp mơ màng. Lại là một cái vũ tuyết thời tiết, loại này thời tiết, so hạ tuyết lạnh hơn. Nữ học sĩ một tay nắm ấm tay tiểu bếp lò, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn rất xuống vũ tuyết, tâm tình hơi hiện nhỏ giọt, kia hài tử, hôm nay lại không có tới. Bất quá, hắn đã học xong nhận tự, cũng xác thật không cần thiết tới. Cổ Đinh ngồi ở thợ rèn cửa hàng cửa, nhìn ngoài cửa vũ tuyết phát ngốc. Thợ rèn cửa hàng khai đi lên, chẳng qua vừa mới khai trường, liền gặp được này vũ tuyết thời tiết, làm hắn mắng to đen đủi, hắn một người ngồi ở trước bàn cơm uống buồn rượu. Nguyên tố cùng tinh thần lực đồng hóa Cổ Đinh trong đầu tất cả đều là ma pháp mơ màng nội dung. Thư trung có người đưa ra, ma pháp sư bản chất là đem tinh thần lực cùng ma pháp nguyên tố tiến hành đồng hóa, cho nên mới có thể lấy tinh thần lực khống chế ma pháp nguyên tố. Cổ Đinh cảm thấy loại này lý luận có điểm đạo lý, nhưng là lại không có chút nào manh mối. Cũng may, mấy ngày nay hắn cũng không phải toàn không thu hoạch, thư trung còn ghi lại vài loại minh tưởng phương thức, có thể tăng lên cùng củng cố tinh thần lực, hơn nữa biết chính mình tinh thần lực đến cái gì tiêu chuẩn. Cổ Đinh đem 7 loại minh tưởng phương thức đều thử qua, tuyển một loại giấc ngủ thức minh tưởng, loại này minh tưởng phương thức có thể làm người ở giấc ngủ trung tăng lên tinh thần lực. Thông qua minh tưởng, Cổ Đinh cũng biết chính mình tinh thần lực tiêu chuẩn. Hắn tinh thần lực sắc thật so thường nhân cường đại hơn rất nhiều, cũng có khả năng là luân hồi bảo lưu lại rất nhỏ một bộ phận chính mình bản thân thể chất thuộc tính duyên cớ, làm Cổ Đinh tinh thần lực không sai biệt lắm là bình thường người trưởng thành 30 lần. Bình thường dưới tình huống, một bậc pháp sư tinh thần lực là người thường 2 lần, lúc sau, mỗi tăng lên một bậc, tinh thần lực tăng lên 2 lần. Cho nên, chỉ cần từ tinh thần lực cường độ tới xem, Cổ Đinh tinh thần lực không sai biệt lắm là ngũ cấp pháp sư tiêu chuẩn. 1 đến 3 cấp pháp sư là sơ cấp pháp sư, gặp gỡ người thường có thể lấy một địch mấy chủ. 4 đến lục cấp pháp sư là trung cấp pháp sư, đã vượt qua phàm nhân phạm chủ, có được lấy một địch trăm chiến lược. Ngũ cấp pháp sư, nếu toàn lực bùng nổ nguyên tố công kích, có thể giết chết một cái 200 người tả hữu bộ đội. Lục cấp pháp sư càng cường, có thể tàn sát 500 người. 7 đến cửu cấp, còn lại là cao cấp pháp sư, có thể lấy sức của một người chống lại ngàn người đại quân. Đến nỗi thập cấp trở lên, đó là trong truyền thuyết chính tự, nghe nói có thể cùng cự long chống lại. Rốt cuộc thế nào mới có thể đồng hóa đâu? Cổ Đinh nhíu mày, hắn vươn tay đi, đem một đóa bông tuyết tiếp ở lòng bàn tay bên trong. Nhìn bông tuyết ở lòng bàn tay bên trong hòa tan, truyền đến một tia lạnh lẽo chi ý, Cổ Đinh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn lại duỗi thân ra tay đi, lần này lại đem một giọt nước mưa tiếp ở lòng bàn tay bên trong. Cổ Đinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay giọt nước, dùng tinh thần lực dò xét đi lên. Thức mau, kia một giọt thủy mỗi một cái chi tiết đều bị tinh thần lực tra xét đến rành mạch. Nếu ở tinh thần lực đồng hóa này một cái trên đường ta không có manh mối, vì cái gì không thể đi mặt khác một cái lộ đâu? Cổ Đinh đột nhiên nhớ tới, kia quyển sách còn có người đưa ra mặt khác ý tưởng. Tinh thần lực cùng nguyên tố đồng hóa, cùng bẩm sinh tinh thần lực cùng nguyên tố thân hòa độ có quan hệ, nguyên tố thân hòa độ không đủ, rất khó hoàn thành đồng hóa. Đây cũng là vì cái gì, đại bộ phận pháp sư chỉ am hiểu một cái nguyên tố hệ ma pháp, rất ít có am hiểu hai loại nguyên tố trở lên ma pháp sư xuất hiện. Nhưng nếu có người tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định, trái lại đem nguyên tố tiến hành cải tạo, làm nguyên tố phù hợp chính mình tinh thần lực, hẳn là cũng là có thể sử dụng nguyên tố ma pháp. Nếu đồng hóa không thể thực hiện được, không bằng ta tới thử xem cải tạo nguyên tố, làm nguyên tố trái lại bị ta tinh thần lực đồng hóa. Cổ Đinh nghĩ đến đây, lập tức bắt đầu hành động. Tinh thần lực toàn bộ đem giọt nước bao vây lên, sau đó bắt đầu thẩm thấu tiến vào vi mô phần tử mặt, chui vào mỗi một viên phần tử bên trong. Đây là một cái không dễ dàng công tác, nhưng Cổ Đinh làm được vui vẻ vô cùng. Đương hắn đem một giọt thủy hoàn toàn cải tạo hoàn thành thời điểm, đã qua đi mười mấy phút. Lòng bàn tay bên trong, một giọt kim sắc chất lỏng tự động huyền phù lên, Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được, này một giọt thủy cùng chính mình chi gian liên hệ. Tuy rằng chỉ là một giọt thủy, Cổ Đinh lại nhịn không được liệt khai khỏe miệng. Nhìn lòng bàn tay bên trong xoay tròn kim sắc giọt nước, Cổ Đinh một trường hướng tới mặt đất đè xuống. Kim sắc giọt nước hoàn toàn đi vào nước đá bên trong, thực mau giống như virus giống nhau tản mở ra, thực mau, chung quanh mấy chục mét phạm vi nước đá đều hóa thành một mảnh kim sắc. Nhìn đến trước cửa nước đá biến thành kim sắc, thợ rèn xoa xoa đôi mắt, lại trợn mắt đi xem, phát hiện hết thảy đều chỉ là ảo giác. Mụ nội nó, ta là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Kim sắc chỉ là nháy mắt liền toàn bộ thu liễm, đó là cổ đinh cố ý khống chế, đem bị nhuộm dần thủy phân tử toàn bộ ngụy trang trở thành bình thường thủy phân tử nhan sắc. Ta rốt cuộc trở thành pháp sư, cổ đinh biết, chính mình đã trở thành một cái danh xứng với thật thủy nguyên tố pháp sư. Chương 1183, dị quỷ tin tức. Bước đầu nắm giữ chính mình cải tạo ma pháp lúc sau, cổ đinh liền bắt đầu tiến hành các loại luyện tập. Tuy rằng cổ đinh trước kia không có tu hành quá ma pháp, nhưng hắn lại cùng Hải Hoàng Liêu Quá quan với loại này lực lượng, hơn nữa, Liêu Quá không ngừng một lần. Bởi vì ở cổ đinh loại này cấp bậc cường giả xem ra, bất luận cái gì lực lượng, đều là có ngọn nguồn. Mà ma pháp lực lượng ngọn nguồn, chính là nguyên tố lực lượng là phi thường cường đại, thậm chí có thể cùng võ đạo, đao nói, kiếm đạo này đó lực lượng cùng so sánh. Về nguyên tố lực lượng đề tài, cổ đinh cũng là ở trải qua một cái ma pháp vũ trụ thời điểm, cảm thấy loại này lực lượng tương đối thú vị, mới cùng Hải Hoàng thảo luận một chút. Kết quả một phen thảo luận xuống dưới, cổ đinh một chút cũng không dám xem thường những cái đó sử dụng nguyên tố ma pháp cường giả. Về hắn cùng Hải Hoàng thảo luận, này bộ phận ký ức bởi vì không đề cập đến tu hành, cho nên không có bị luân hồi quy tắc phong ấn. Cổ đinh rõ ràng nhớ rõ, Hải Hoàng đã từng nói qua về nguyên tố năng lực trung cực tư tưởng. Thủy hệ nguyên tố năng lực, thoạt nhìn thực nhược, nhưng là trên thực tế, có rất nhiều loại phát triển khả năng. Tỷ như nói, thủy hệ bên trong băng hệ năng lực, nếu mở rộng đến cực hạn, thậm chí có thể đông lại thời gian cùng không gian, làm toàn bộ vị diện đình chỉ hết thể vận chuyển. Thổ hệ trọng lực, thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh năng lực. Nhưng một khi phát triển đến dẫn sức đẩy phạm trù, vi mô thượng có thể ảnh hưởng sinh vật thể trong cơ thể các loại hạt cân bằng, làm cho tự bạo. Từ vi mô thượng, càng là có thể ảnh hưởng đến thiên thể chi gian hỗ trợ lẫn nhau lực, nháy mắt làm một cái vị diện sụp đổ. Hỏa hệ cực nóng, không những có thể khiến cho không gian đầu sụp xuống, thậm chí có thể cắt kim loại thời gian tuyến, làm toàn bộ vị diện tiến vào thời gian điểm tạm dừng trạng thái. Hải Hoàng đưa ra các loại tư tưởng, kỳ thật không hoàn toàn là tư tưởng. Hắn cơ sở dữ liệu nội dung hữu hạn, về càng cao tầng cấp lực lượng, hắn cũng không biết, chỉ có thể làm một ít cơ sở suy luận. Mà trên thực tế, hắn suy luận, đại bộ phận đều là chính xác. Cổ đinh chỉ là thoáng nghĩ lại, liền đem chính mình cùng Hải Hoàng lúc ấy thảo luận những cái đó nội dung lấy ra tới. Sau đó bắt đầu tiến hành các loại thí nghiệm. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cổ đinh liền nắm giữ thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ cùng phong hệ bốn loại nguyên tố năng lượng. Hơn nữa, các loại ma pháp thuật thức đều ở khai phá chung. Nguyên nhân chính là vì không có chính xác dẫn đường, cổ đinh khai phá ma pháp thuật thức đều nguyên tự với chính mình đối các loại nguyên tố hạt lý giải. Cho nên, từ nào đó trình độ đi lên nói, thế giới này ma pháp tới rồi hắn trong tay, mở ra phương thức tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Ma pháp khắc sư, một cái hỏa cầu thuật, tự nhiên là hỏa cầu xoa đến càng lớn càng tốt. Nhưng tới rồi hắn nơi này liền hoàn toàn không giống nhau, hỏa cầu càng niết càng nhỏ. Hắn đem hỏa nguyên tố hạt một lần lại một lần mà tiến hành áp xúc, hạt chi gian khoảng cách áp xúc đến càng nhỏ, phóng xuất ra tới nổ mạnh uy lực liền càng cường. Còn có thủy hệ cũng là, còn trước nay không nghe nói có ai dùng thủy cầu thuật. Nhưng tới rồi cổ đinh trong tay, đường kính hơn 2 thước thủy cầu, áp xúc đến giọt nước lớn nhỏ, tùy tay vứt ra đi, đều là thành tấn lực va đập. Còn có thổ hệ, thế giới này đại bộ phận đều dừng lại ở làm thành tường phòng ngự thủ đoạn thượng. Cổ đinh cũng đã nghiên cứu tới rồi hạt cường hóa, thay đổi cắt sỏi bên trong silicon phần tử bài tự, đem hạt cắt biến thành siêu việt kim cương mấy lần độ cứng, ngưng tụ thành các loại chính mình muốn hình thái, khả công khả thủ. Đến nỗi phong hệ, thế giới này ma pháp sư đều thói quen với ngưng tụ lưỡi dao gió, uy lực lớn một chút, chế tạo cơn lốc. Nhưng cổ đinh đồng dạng áp dụng áp suất sách lược, lợi dụng sức chịu nén, chế tạo không khí pháo, không khí viên đạn. Mấy ngày thử nghiệm, hắn đã có thể làm được mỗi căn ngón tay đều có thể phát ra áp suất không khí viên đạn, uy lực cũng không nhược với hải làm tinh thượng bình thường xuống ống, chỉ là công kích khoảng cách so đoạn, chỉ có không đến 50 mễ. Đến nỗi không khí pháo, uy lực tắc càng cường, công kích khoảng cách cũng có 100 mét tả hữu, chỉ là yêu cầu chút thời gian tới ngưng tụ. Nắm giữ bốn hệ nguyên tố, loại chuyện này, trên đại lục này quả thực chưa từng nghe thấy. Song hệ pháp sư trong lịch sử đều cực kỳ hiếm có, tam hệ càng là lông phượng xứng lân. Cổ đinh từng ngày luyện tập, từng ngày mà khai phá tân chiêu thức, bất chi bất giác bên trong, hắn tinh thần lực cũng ở tăng trưởng, đến người thường 35 lần, xem như chính thức bước vào ngũ cấp pháp sư phạm chủ. Nhưng cổ đinh chính mình rất rõ ràng, bình thường ngũ cấp pháp sư, phóng 10 cái đi lên, phòng trừng cũng không tất là chính mình đối thủ. Mấy ngày nay thợ rèn phô sinh ý đều không tồi, đại để là bởi vì cổ đinh ở liên hệ ngọn lửa pháp thuật thời điểm, khống chế một chút nồi hơi bên trong ngọn lửa độ ấm, làm thợ rèn luyện chế kim loại tài liệu tạp chất đại đại giảm bớt. Thợ rèn còn tưởng rằng là chính mình rèn trình độ lại có tăng lên, mấy ngày nay cả người đều mặt mày hường hào. Bất quá, mua sắm vũ khí khôi giáp số lượng tăng nhiều, cũng làm Cổ Đinh ý thức được, dị quỷ mang đến nguy cơ, so với chính mình phía trước tưởng tượng khả năng muốn nghiêm trọng. Nguyên bản cho rằng, tại đây Lâm Đông trong thành hẳn là an toàn, nhưng hiện tại xem ra, một bộ phận dị quỷ rất có khả năng đã đột phá tuyệt cảnh trưởng thành. Cổ Đinh phía trước xem qua kia bổn ma pháp học thuật nghiên cứu sử trùng, cũng có đối dị quỷ giới thiệu. Nghe nói là chết đi người, lại lần nữa sống lại, trở thành cái xác không hồn công kích nhân loại. Nghe nói, này đó dị quỷ dùng tầm thường phương pháp là không có cách nào giết chết, mặc dù là chặt bỏ đầu, xuyên thấu trái tim, bọn họ vẫn là có thể hoạt động. Duy nhất biện pháp, chỉ có đưa bọn họ hoàn toàn tiêu chết. Hoặc là dùng có dấu đặc thù lực lượng thần khí giết chết. Loại đồ vật này, nếu có thể bị tiêu chết, đối ta uy hiếp liền không lớn. Chỉ là không biết hiện tại dị quỷ rốt cuộc xâm lấn tới rồi cái gì trình độ, lấy ta hiện tại thân phận, rất nhiều muốn được đến tin tức cũng chưa biện pháp được đến. Cổ Đinh ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, mấy ngày này qua đến tuy rằng an nhàn, nhưng hắn nguy cơ cảm cũng càng ngày càng nặng, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào mới có thể từ cái này luân hồi bên trong thoát thân mà ra. Đã qua đi hơn nửa năm, vẫn là không có một chút manh mối. Mặc kệ, hiện tại ma pháp tu hành đã tới rồi một cái bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khai phá ra tân thuật thức. Vẫn là đi tàng thư tháp tiếp tục đọc sách đi, tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng. Cổ Đinh nghĩ đến đây, cùng thợ rèn đánh thanh tiếp đón, lại lần nữa rời đi. Thợ rèn từ tiến đến Đông Thành liền đối Cổ Đinh không như thế nào quản thúc, hắn cũng tựa hồ mơ hồ đã nhận ra Cổ Đinh bất đồng với tầm thường hài tử, đặc biệt là biết Cổ Đinh mỗi lần ra ngoài đều là đi tàng thư tháp lúc sau, hắn đối Cổ Đinh sự tình liền càng thiếu hỏi đến. Huống hồ, Cổ Đinh mỗi ngày công tác đều đúng hạn hoàn thành, hơn nữa hoàn thành rất khá. Nắm giữ thổ hệ nguyên tố lúc sau, Cổ Đinh mỗi ngày quét tước vệ sinh chỉ cần không đến một phút đồng hồ liền thu phục, toàn bộ nhà ở sạch sẽ đến cùng tân giống nhau. Tang thư tháp, nữ học sĩ lại lần nữa nhìn đến Cổ Đinh, tâm tình tức khắc sung sướng lên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh mỗi ngày đều hướng tàng thư tháp chạy, mỗi lần ngồi xuống chính là cả ngày. Buổi sáng ăn xong cơm sáng liền tới, cũng không ăn giữa trưa cơm, vẫn luôn ngồi vào buổi tối tàng thư tháp khóa cửa, sau đó về nhà ăn cơm chiều. Nữ học sĩ cũng đặc biệt cho phép hắn có thể một lần mượn 10 vốn dĩ nội thư mang về nhà xem. Thời gian từng ngày qua khứ, nhưng an nhàn nhật tử luôn là trường không được. Thứ nhất về dị quỷ tin tức, đột nhiên ở toàn bộ Lâm Đông Thành truyền lại khai. Cả tòa thành, tức khắc trở nên nhân tâm hoảng sợ. Chương 1184, nha, thật mỏi. Tuyệt cảnh trường thành, bị dị quỷ công phá. Hắc lâu đài, Đông Hải vọng, bóng dáng tháp ba cái gác đêm người cứ điểm toàn bộ bị công hãm. Dị quỷ đại quân, đã đến lò sưởi trong tường thành. Lâm Đông Thành người sở dĩ kinh hoàng, là bởi vì lò sưởi trong tường thành cơ hồ là dị quỷ xâm lấn bắc cảnh đại lục cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chỉ cần đột phá lò sưởi trong tường thành, vượt qua mặt giang, xuyên qua trường hồ, một đường hướng nam, đó là Lâm Đông Thành. Đến nỗi đông nam mặt khủng bố bảo, căn bản ngăn trở không được dị quỷ hướng nam nện bước. Chỉ sợ ngắn hạn trong vòng, có thể bảo trì an toàn, chỉ có rời xa đại lục tư tạp cách tư đảo cùng thiết quần đảo chờ đảo nhỏ. Nhưng từ lâu dài tới xem, chỉ cần chiếm cứ đại lục chung quanh đảo nhỏ, dị quỷ đại quân khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ công hãm. Cổ Đinh biết tin tức này thời điểm, đã là sắc trời đêm hát thời điểm. Tàng thư tháp tới rồi đóng cửa thời gian, thiếu nam thiếu nữ đều nối đuôi nhau rời đi, nữ học sĩ cố ý đem Cổ Đinh gọi vào một bên, nói cho hắn mấy tin tức này, làm hắn sớm một chút rời đi Lâm Đông Thành. Cổ Đinh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, không nói thêm gì. Trở lại thợ rèn phô thời điểm, thợ rèn cũng có chút hoảng loạn mà bắt đầu thu thập đồ vật, nhìn đến Cổ Đinh trở về, hắn hướng về phía Cổ Đinh nói, tiểu quỷ, đêm nay chạy nhanh thu thập hảo ngươi đồ vật, này Lâm Đông Thành cũng ở không nổi nữa. Ngày mai giữa trưa, chúng ta đi theo đại bộ đội đi quân Lâm Thành. Ta cũng không tin, này đó dị quỷ có thể một đường đánh tới quân Lâm Thành đi. Nếu là quân Lâm Thành cũng bị công hám đâu? Cổ Đinh nhướng nhướng mày hỏi. Vậy chỉ có thể ngồi thuyền qua sông Hiệp Hải, đi Phan Thác Tư. Thợ rèn đầy mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi có như vậy nhiều tiền ngồi thuyền đi Phan Thác Tư. Cổ Đinh đã biết thế giới này giá hàng, ngồi thuyền vượt qua Hiệp Hải, chính là một tuyệt bút phí dụ. Cổ Đinh những lời này hỏi đến thợ rèn tức khắc vô ngữ, ấp úng nói, chỉ có thể đi quân Lâm Thành trước khai cái thợ rèn phô, xem có thể hay không tích cóp một chút. Ngươi này tiểu quỷ không cần như vậy miệng quả đen được chưa? Chạy nhanh thu thập đồ vật, thu thập xong ăn cơm. Thợ rèn trừng mắt nhìn Cổ Đinh liếc mắt một cái. Lần này, ta không thể đi theo ngươi. Cổ Đinh lại trực tiếp hướng về phía thợ rèn nói. Không theo ta đi. Người muốn đi đâu? Người tìm được thân nhân. Thợ rèn có chút ngoài ý muốn. Ta sẽ lưu tại Lâm Đông Thành, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Cổ Đinh muốn nhìn một chút thế giới này cái gọi là dị quỷ rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng chính yếu nguyên nhân, hắn không nghĩ nhìn Lâm Đông Thành liền như vậy ngã xuống. Tiểu quỷ, ta biết ngươi không phải tầm thường tiểu hài tử, nhưng dị quỷ cũng không phải là đùa giỡn, lưu lại sẽ chết. Thợ rèn khuyên can nói. Thợ rèn đại thúc, ngươi không cần khuyên ta, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Cổ Đinh ngữ khí thực kiên quyết. Thợ rèn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Cổ Đinh kia kiên định ánh mắt, biết chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Xoay người trở về thở dài, hắn tiếp tục thu thập nổi lên chính mình đồ vật. Sáng sớm hôm sau, chủ bảo vị trí truyền đến tiếng chuông. Đó là tư tháp khắc gia tộc triệu tập lệnh, ý nghĩa linh chủ có quan trọng nói muốn nói. Không ít người nghe được tiếng chuông, đều hướng tới chủ bảo nơi phương hướng chạy đi. Cổ Đinh mua khối mềm bánh mì, một bên ăn, một bên chậm gì gì mà hướng tới chủ bảo đi đến. Hắn cũng muốn gặp tòa thành này truyền kỳ linh chủ. Tại đây tòa Lâm Đông Thành đãi mau nửa tháng, Cổ Đinh phát hiện tòa thành này trật tự tương đương không tồi, hơn nữa ba cánh đối vị này lĩnh chủ cùng này gia tộc là thật sự phát ra từ nội tâm tôn kính. Cổ Đinh đối với như vậy một vị lĩnh chủ cũng hơi tò mò. Liên ở Cổ Đinh đem cuối cùng một ngụm mềm bánh mì nhét vào trong miệng, đang ở nhấm nuốt thời điểm, lĩnh chủ Ngải Đức Tư Tháp Khắc mang theo phu nhân cùng hài tử cùng nhau xuất hiện. Ngài Đức Tư Tháp Khắc diện mạo cũng không có Cổ Đinh trong tưởng tượng anh tuấn, ngược lại thực bình thường. Nhìn qua so thực tế tuổi đại, lưu trữ màu nâu tóc dài, hắn trong mắt là màu xám, liền tu bổ chỉnh tề tròm râu đều lược hiện sám trắng. Trên mặt biểu tình nhìn qua thực nghiêm túc. Ánh mắt đảo qua ở đây dân chúng lúc sau, Ngài Đức không có nhiều hàn huyên, thẳng đến chủ đề liền mở miệng. Các vị hương thân, nói vậy đều đã nghe nói dị quỷ sự tình. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận sự thật, nhưng ta cần thiết hướng đại gia thẳng thắn thành khẩn. Dị quỷ tiến công đích xác đã đột phá tuyệt cảnh trưởng thành, hơn nữa hiện tại đã đến lò sưởi trong tường thành. Lò sưởi trong tường thành tuy rằng phòng ngự không yếu, nhưng đối thủ dù sao cũng là khó có thể bị giết chết dị quỷ, phòng trừng còn có thể căng 5 ngày tả hữu. Đến lúc đó dị quỷ đại quân sẽ một đường nam hạ, tấn công chúng ta Lâm Đông Thành. Lâm Đông Thành có thể hay không ngăn lại dị quỷ đại quân, ta không biết, nhưng ta sẽ mang theo sở hữu chiến sĩ chiến đến cuối cùng một khắc, quyết không buông tay. Ta cũng đã an bài chiếc xe cùng hộ tống đội ngũ, sẽ đem đại gia lục tục đưa ly Lâm Đông Thành. Vì đời sau có thể tiếp tục kéo dài đi xuống, nữ nhân cùng tiểu hải tử, ưu tiên rời đi. Đến nỗi nam nhân, muốn rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng làm lĩnh chủ, ta còn là hy vọng, có sức chiến đấu người có thể lưu lại, cùng ta cùng nhau chiến đấu, đem dị quỷ đại quân ngăn trở ở Lâm Đông Thành. Vì chính mình mẫu thân, thê tử, còn có nhi nữ đúc thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi tường. Muốn rời đi, thỉnh hiện tại mau chóng thu thập đồ vật. Đội ngũ giữa trưa liền chuẩn bị xuất phát rời đi. Ngài Đức hiển nhiên cũng không có quá nhiều tin tưởng đánh tan dị quỷ đại quân, mục đích của hắn cũng nói được rất rõ ràng, chỉ là vì tận lực tranh thủ ngăn trở dị quỷ đại quân, vì nữ nhân cùng hài tử tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Nghe xong Ngài Đức diễn thuyết, đám người thực mau từng người tan đi, đại bộ phận người đều về nhà thu thập đồ vật đi. Chỉ có số ít nam nhân hạ định rồi thức tỉnh muốn lưu lại, cùng Ngài Đức cùng nhau thủ thành. Cổ Đinh đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến thợ rèn hướng tới chính mình đã đi tới. Hai người đi ra một khoảng cách, thợ rèn quay đầu lại nhìn thoáng qua khoảng cách chủ bảo đã cũng đủ xa, mở miệng nói, tiểu quỷ, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe tới rồi, Ngài Đức đại nhân đối một trận chiến này kỳ thật cũng không có gì nắm chắc. Hắn cũng chỉ là tưởng giúp rời đi những người đó kéo dài chút thời gian thôi. Đến nỗi này Lâm Đông Thành có thể căng bao lâu, hắn cũng chưa nói ra, thuyết minh tình huống thực không lạc quan. Cổ Đinh tự nhiên cũng nghe ra tới này đó nội dung, lại mặc không lên tiếng. Tiểu quỷ, cùng ta cùng nhau đi thôi, lưu lại sẽ chết. Thợ rèn lại lần nữa khuyên can nói. Ta sẽ không chết, thợ rèn đại thúc, tin tưởng ta. Liên tính là này Lâm Đông Thành thật sự bị dị quỷ công phá, ta cũng có biện pháp đào tẩu, yên tâm đi. Cổ Đinh nết miệng lộ ra trắng tinh hàm răng, ta khẳng định sẽ tồn tại đến quân Lâm Thành tìm ngươi. Không biết vì cái gì, nhìn đến Cổ Đinh tươi cười, thợ rèn thoáng có điểm tâm an cảm giác. Gật đầu bất đắc dĩ, sau đó duỗi tay xoa xoa Cổ Đinh đầu. Sau đó hướng về phía Cổ Đinh vẫy vây tay. Nếu đợi lát nữa liền phải tách ra, đại thúc mang ngươi đi ăn đốn ăn ngon. Thợ rèn nói xong, lãnh Cổ Đinh hướng tới Lâm Đông Thành lớn nhất tiểu lầu đi đến. Tới rồi tiểu lầu trước cửa, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu, thầm nghĩ trong lòng, từ trước đến nay keo kiệt thợ rèn đại thúc, cuối cùng lần này hào phóng một hồi. Cổ Đinh cái này ý niệm vừa mới dâng lên tới, đã bị thợ rèn lôi kéo đi vào tiểu lầu bên cạnh một nhà quán mì nhỏ. Lão bản, tới hai chén mì thịt bò. Thợ rèn rất quen thuộc mà tìm một cái bàn ngồi xuống, hướng về phía mặt chủ tiệm hô. Ách Cổ Đinh tức khắc vô ngữ, nguyên lai cái gọi là ăn đốn tốt, chính là từ tố mặt thăng cấp đến mì thịt bò. Nha, thật moi. Chương 1185, quân lâm dưới thành dị quỷ. Lâm Đông trong thành, theo ba cánh rút lui, thường trụ hơn 2 vạn dân cư, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 6.000. Phụ nữ cùng tiểu hài tử trên cơ bản đều rút lui, đại bộ phận nam nhân tại đây sống chết trước mắt, chung quy vẫn là lựa chọn vứt bỏ chính mình cố hương, chỉ có hơn 800 người giữ lại. Hơn nữa Lâm Đông thành 5.000 vệ binh, cũng chỉ có không đến 6.000 người. Lĩnh chủ phu nhân Cắt Thạ Dìn nguyên bản khăng khăng muốn lưu lại, lại ở ngài Đức lĩnh chủ cùng học sĩ khuyên bảo dưới, mang theo Bố Lan, Thụy chịu 2 cái nhi tử cùng Tăng Toa, ạ Lìn Xì ạ 2 cái nữ nhi rời đi, đi trước quân Lâm thành. Ngài Đức trưởng tử La Bách cùng Tư Sinh tử Quỳnh Nhân tắc giữ lại, hai người vừa mới quá 15 tuổi thành niên lễ. Vốn dĩ ngài Đức là không đồng ý hai người lưu lại, nhưng hai người trước sau khiêu chiến ngài Đức bên người 2 gã thân vệ, hơn nữa đạt được thắng lợi, chứng minh rồi thực lực của chính mình. Hơn nữa lĩnh chủ phu nhân duy trì, thân là lĩnh chủ ngài Đức cũng không thể không đồng ý xuống dưới. Ba tánh rút lui ngày thứ 5, bóng đêm buông xuống không lâu, tòa nhà hình tháp phía trên lính gác gõ vang lên cảnh kỳ tiếng chuông. Cổ Đinh xoay người ngồi dậy, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều ở tại thợ rèn phô không có ra ngoài. Đồ ăn, đều là thợ rèn ở đi phía trước chuẩn bị, cho hắn chuẩn bị nửa tháng phân lượng. Hơn nữa báo cho hắn, nếu thật sự sống sót, mà đồ ăn không đủ, liền đi tìm lĩnh chủ. Trở thành ma pháp sư lúc sau, Cổ Đinh đối đồ ăn nhu cầu đã rơi chậm lại rất nhiều, bởi vì đồ ăn bản thân tác dụng là cho thân thể cung cấp năng lượng, mà Cổ Đinh thân thể đã có thể hấp thu nguyên tố năng lượng. Thợ rèn lưu lại kia nửa tháng phân lượng đồ ăn, Cổ Đinh ít nhất có thể duy trì hơn 2 tháng. Nay 5 ngày thời gian, Cổ Đinh cũng không nhàn rỗi, hắn lại tân khai phá vài loại ma pháp, bao gồm phòng ngự loại cùng né tránh loại, mấy ngày nay đều đang tiến hành luyện tập. Cơ hồ mỗi một ngày, thực lực của hắn đều ở tiến bộ. Loại thực lực này tinh tiến, cấp Cổ Đinh mang đến cảm giác cũng thực hảo, ít nhất làm hắn đối chính mình an toàn có nhất định tin tưởng bảo đảm. Lính gác cảnh kỳ tiếng chuông, làm Cổ Đinh thân hình một vụt ra hiện tại trên đường cái. Sau đó đem mấy ngày nay khai phá ra tới phong hệ ma pháp cùng phản trọng lực ma pháp thêm vào ở 2 chân thượng, thân hình nhất dược nhảy lên nóc nhà. Loại này tân ma pháp thậm chí có thể làm hắn ở không trung tiến hành ngắn ngủi trượt, chẳng qua, ở trượt trạng thái hạ, đối tinh thần lực tiêu hao cực đại. Nhảy lên nóc nhà lúc sau, tầm nhìn như cũ không đủ, Cổ Đinh mấy cái túng nhảy, hướng tới cách đó không xa một tòa tháp cao leo lên đi lên. Đó là học sĩ tháp, chỉ là bên trong đã trống không một vật. Ở trong thành bá tánh rời đi ngày hôm sau buổi tối, Cổ Đinh vừa mới khai phá ra cái này tân ma pháp, liền trộm lưu tiến vào quá, sở hữu thư tịch tư liệu đều không thấy. Cũng không biết là bị tiêu hủy, vẫn là bị mang đi. Nhưng Cổ Đinh rõ ràng nhớ rõ, kia hơn 10 người học sĩ là không tay rời đi, cũng không có nhìn đến binh lính từ học sĩ trong tháp quân vác thư tịch chờ vật phẩm. Dựa theo Cổ Đinh phỏng đoán, những cái đó thư tịch tư liệu hoặc là bị hoàn toàn tiêu hủy, hoặc là chính là bị người dùng không gian loại thủ đoạn lấy đi rồi. Nhưng Cổ Đinh càng có khuynh hướng người sau, bởi vì nếu là tiêu hủy, không có khả năng liền một đinh điểm dấu vết đều không lưu lại. Bò lên trên tháp đỉnh, Cổ Đinh hướng tới cửa thành ngoại nhìn lại. Hắn rốt cuộc thấy được những cái đó cái gọi là dị quỷ bộ dáng. Những cái đó dị quỷ, nhìn qua cùng nhân loại có chút cùng loại. Chỉ là thân hình cao lớn, mỗi một cái thân cao đều ở 2 mét trở lên. Dáng người tiểu tụy, làn da tựa như bị hong gió giống nhau, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ trong thân thể cơ bắp hoa văn. Nhất đặc biệt, là bọn họ đôi mắt, đều là thâm thúy màu xanh băng, như là thiêu đốt màu lam ánh lửa. Dị quỷ số lượng, chừng 10 mấy cái, mà bọn họ phía sau, còn lại là làn da trắng bệnh, động tác có chút cứng đờ thi quỷ. Những cái đó thi quỷ số lượng, chỉ sợ không có 10 vạn, cũng có 7-8 vạn. Cổ Đinh chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, cũng đã xác định, tòa thành này thủ không được. Mặc dù không có dị quỷ, thi quỷ số lượng cũng đã vượt qua thủ thành nhân số. Hơn nữa thi quỷ bản thân liền lực lớn vô cùng. Là người bình thường sức lực 3 đến 5 lần, hơn nữa bình thường phương pháp vô pháp giết chết, chỉ có thể dùng lửa đốt chết. Hơn nữa hoàn toàn không biết sâu cạn mười mấy danh dị quỷ, có được không thua nhân loại trí tuệ, càng cụ bị không muốn người biết khủng bố lực lượng. Một trận chiến này, hoàn toàn không có chỉ hoan đang nói. Liên ở Cổ Đinh khẽ nhíu mày thời điểm, lĩnh chủ bên người Quỳnh Nhân thấy được học sĩ tháp đỉnh hắn. Quỳnh Nhân đứng ở lĩnh chủ hưu sau sườn vị trí, hướng hưu phía trước xem thời điểm, ánh mắt dư quang thoáng nhìn học sĩ tháp, phát hiện mặt trên có người. Lập tức quay đầu nhìn lại đây. Cổ Đinh thấy hắn phát hiện chính mình, đảo cũng không kinh hoàng, chỉ là hướng về phía hắn vây vây tay, sau đó làm ra một cái im tiếng động tác. Quỳnh Nhân khẽ nhíu mày, nhưng xem đối phương chỉ là cái hài tử, lại nhớ đến chính mình đệ đệ Bố Lan cũng thích leo lên tháp thang, tức khắc quay đầu trở về, không nói gì thêm. Chỉ là hắn trong đầu có chút nghi hoặc, đây là ai ra hài tử, không phải sở hữu 16 tuổi dưới tiểu hài tử đều rút lui sao. Vấn đề này, chỉ ở hắn trong đầu dừng lại một lát liền bị ném tới một bên, bởi vì hắn lực chú ý đã phóng tới dị quỷ đại quân trên người. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy phi nhân loại đại quân, hơn nữa mang theo túc sát hơi thở, hắn tim đập ở kịch liệt gia tốc. Lĩnh chủ ngài Đức giờ phút này lực chú ý cũng hoàn toàn đặt ở ngoài thành dị quỷ đại quân phía trên, giữa mày tràn đầy buồn rầu, có được nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm hắn thập phần rõ ràng, một trận chiến này, nhất định thành phá người vong, không có đệ nhị loại khả năng. Đầu thạch xe. Ngài Đức nhìn đại quân càng ngày càng gần, hắn xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng quyết định phát ra cái thứ nhất mệnh lệnh. Đốt lửa. Công kích. Đầu thạch xe trọng thạch đã sớm bị đổi thành tưới thượng dầu hỏa thành bao dễ châm vật, chỉ cần một chút hỏa tinh liền có thể bập lửa. Ở được đến mệnh lệnh lúc sau, 12 giá đầu thạch xe ném mạnh vật toàn bộ bị bập lửa, sau đó hướng tới ngoài thành vứt bắn đi ra ngoài. Thành bao dễ châm vật va chạm trên mặt đất lúc sau, hướng tới bốn phương tám hướng phun xạ khai, thực mau liền lây dính tới rồi những cái đó thi quỷ trên người. Không ít thi quỷ đều hóa thành hỏa người, ngã xuống đất hóa thành cho bụi. Nhưng, này vẫn chưa có thể ngăn cản dũng manh không sợ chết thi quỷ đại quân, này đó thi quỷ tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì, càng không biết cái gì là thống khổ. Không ít không có hoàn toàn thiêu thi quỷ, đều hoàn toàn không để ý tới trên người đã thiêu bộ phận, càng không biết đi dập tắt ngọn lửa, mà là không có chút nào tạm dừng, hướng tới cửa thành nơi phương hướng chạy tới. Cái gọi là thi quỷ, quả nhiên là vong linh con rối, không có bản ngã ý thức. Bởi vậy, cũng cảm thụ không đến cảm giác đau, cùng người sống nên có sợ hãi vân vân tự. Bất quá cũng may, mấy thứ này đối ngọn lửa kháng tính cơ hồ bằng không, không khó đối phó. Cổ Đinh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chiến trường phía trên tình huống, làm ra các loại phán đoán. Nhưng là kia mấy cái dẫn dắt đại quân dị quỷ, căn cứ thư chung ghi lại, có không thua nhân loại trí tuệ, hiện tại xem ra tựa hồ không giả. Bọn họ cũng ở quan sát trên tường thành lĩnh chủ cùng những người khác. Cổ Đinh ánh mắt dừng ở vài tên dị quỷ trên người. Đột nhiên, một con dị quỷ tựa hồ chú ý tới Cổ Đinh ánh mắt, hướng tới hắn nơi phương hướng nhìn lại đây. Bị đối phương phát hiện, Cổ Đinh đảo cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Bởi vì hắn gặp qua cường giả quá nhiều, phóng làm không có bước vào luân hồi phía trước, đừng nói dị quỷ, liền tính là này phiến đại lục, hắn một ngón tay đầu cũng có thể nghiền nát mấy vạn cái. Cổ Đinh cùng hắn bốn mắt đối diện, không có chút nào sợ hãi cảm xúc. Dị quỷ ánh mắt, thực mau khiến cho ngài Đức đám người chú ý, theo hắn tầm mắt nhìn lại đây, cũng đồng dạng thấy được ở vào tháp đỉnh Cổ Đinh. Tiểu hài tử. Đây là ai ra hài tử? Ngài Đức nhíu mày, hướng về phía một bên Quỳnh Nhân nói, đem hắn đưa tới an toàn địa phương giấu đi, có thể hay không sống sót, chỉ có thể xem hắn vật khí. 3. Ngượng ngùng, phía trước về dị quỷ có cái giả thiết bờ UG quyền lợi trong trò chơi, dị quỷ là không sợ hỏa, chỉ sợ long tinh, hắc diệu thạch cùng long tức. Ta nhớ lầm, là thi quỷ có thể dùng lửa đốt chết, dị quỷ thiêu bất tử. Chương 1185, Cổ Đinh ra tay. Đối với ngài Đức nói, Cổ Đinh khoảng cách xa không nghe rõ, nhưng nhìn đến Quỳnh Nhân hướng tới học sĩ tháp đi tới, Cổ Đinh lập tức đã biết đối phương hẳn là muốn mang chính mình rời đi. Không chờ Quỳnh Nhân tới gần học sĩ tháp, Cổ Đinh từ tòa nhà hình tháp mặt khác một bên thả người nhảy xuống, mở ra hai tay, một đường lướt đi tới rồi gần ngàn mét ở ngoài, dừng ở một chỗ nóc nhà phía trên. Bởi vì những người khác tầm mắt toàn bộ bị tòa nhà hình tháp ngăn cản, căn bản liền không ai thấy Cổ Đinh này phiên kinh người động tác. Quỳnh Nhân vừa mới bắt đầu leo lên tòa nhà hình tháp thời điểm, Cổ Đinh từ nóc nhà nhảy xuống, trốn vào một cái hẻm nhỏ. Quỳnh Nhân bò đến tháp đỉnh thời điểm, căn bản liền không thấy được bóng người, trên mặt hắn biểu tình rõ ràng ngây ngẩn cả người. Học sĩ tháp đỉnh tầng, trừ bỏ bốn phía cao nửa thước tả hữu tường vây ở ngoài, không có bất luận cái gì che đậy vật, chính là một cái 10 mét vuông tả hữu đất bằng, thậm chí liền bùn hoa cỏ đều không có. Học sĩ tháp có thể leo lên đến tháp đỉnh, chỉ có một ngoài tháp thang mây. Từ học sĩ tháp bên trong, là vô pháp đến tháp đỉnh, đồng dạng, từ tháp đỉnh, cũng vô pháp tiến vào học sĩ tháp bên trong. Tháp đỉnh người muốn rời đi, chỉ có thang mây này một cái lộ, không có đệ nhị loại lựa chọn. Mà thang mây vị trí, ở vào cửa chính mặt bên, Quỳnh Nhân từ cửa chính phương hướng đi tới. Nếu có người từ thang mây xuống dưới, hắn từ mặt bên là có thể xem đến rõ ràng, tuy rằng hiện tại sắc trời đã coi chút đen, nhưng Quỳnh Nhân tin tưởng hai mắt của mình sẽ không làm lỗi. Nhưng đi lên lúc sau, căn bản không ai, đây là sự thật. Cái này làm cho Quỳnh Nhân cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi chính mình phía trước nhìn đến tiểu hài tử có thể hay không là ảo giác, nhưng lại lập tức phủ định loại này suy đoán. Bởi vì không chỉ có chính mình thấy được, chính mình phụ thân còn có những người khác đều thấy được, thậm chí liên thành ngoại dị quỷ đều thấy được tên kia tiểu hài tử tồn tại. Hắn dọc theo tháp đỉnh thấp bé tường vây đi rồi một vòng, hướng tới phía dưới nhìn lại, lại như cũ không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, đành phải từ tháp đỉnh bò đi xuống, về tới tường thành bên kia, đem chuyện này nói cho chính mình phụ thân. chẳng lẽ là ma pháp sư? Nghe Quỳnh Ân nói xong, linh chủ ngài đức trước tiên cấp ra loại này phỏng đoán, hẳn là không quá khả năng, ma pháp sư không có khả năng nhiều năm linh như vậy tiểu nhân, kia hài tử nhìn qua so bố Lan còn nhỏ, phỏng chừng cũng liền 5-6 tuổi. Tính, không đi quản hắn, hắn hẳn là an toàn. Ngài đức lại lần nữa đem toàn bộ thể sắc và tinh thần thả lại trước mắt chiến tranh phía trên. Tuy rằng có đầu thạch xe, nhưng rốt cuộc loại này đại hình vũ khí công kích tần suất không mau được, những cái đó không có bị đầu thạch xe lan đến gần, còn có những cái đó bị lan đến gần, nhưng là không có tử vong thi quỷ nhóm, đều điên cuồng bốn đầu, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Cung tiễn thủ. Ngài đức một tiếng quát lớn, chuẩn bị. Bán tên. 300 nhiều danh cung tiễn thủ đều bậc lửa chính mình mũi tên, hướng tới tường thành hạ những cái đó thi quỷ vào tới. Sở hữu bị bắn trúng thi quỷ, nộ hỏa tức châm, hóa thành cho bụi. Cung tiễn thủ công kích, thoáng giảm bớt một chút thế công. Nhưng đột nhiên, một cây băng tinh trường mâu từ phía dưới tiêu bắn đi lên, trực tiếp chát thấu một người cung tiễn thủ, đường kính 7-8cm trường mâu, trực tiếp xuyên thấu tên kia cung tiễn thủ lồng ngực, ở hắn trên người lưu lại một đạo nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng, huyết tương càng là bắn đầy đất. Ngay sau đó, đệ nhị can, cái thứ ba can. Từng cây hơi mang màu xanh băng băng tinh trường mâu từ phía dưới bị ném mạnh đi lên. Tuy rằng này đó trường mâu căn bản liền không có nhằm vào bất luận cái gì mục tiêu, là tùy tiện ném. Nhưng tham dự ném mạnh nhân số lượng nhưng thật ra không ít, ước chừng có hơn 1.000 chỉ thi quỷ, hơn nữa thi quỷ lực lớn vô cùng, chỉ cần bị đánh trúng, cũng chỉ có tử lộ một cái. 300 nhiều danh cung tiễn thủ, thực mau chỉ còn lại có 100 hơn người, liền một nửa đều không đến. Lâm Đông Thành một phương thế công tức khắc đã chịu nghiêm trọng ngăn chặn. Làm lực cánh tay tốt huynh đệ trên đỉnh, không cần phải xen vào chính xác. Linh chủ ngài đức lập tức làm ra quyết đoán. Theo sau, phó quan đem mệnh lệnh truyền lại đi xuống, không ít binh lính bình thường đều gia nhập cung tiễn thủ đội ngũ. Như vậy một làm, ngược lại cung tiễn thủ số lượng so phía trước càng nhiều, ước chừng có 500 nhiều người. Tuy rằng đại bộ phận binh lính cũng chưa cái gì chính xác, nhưng thi quỷ số lượng đông đảo, hơn nữa phân bố dày đặc, tưởng bắn không chúng đều khó. Chiến đấu lại lần nữa trở về cân bằng trạng thái. Theo binh lính bình thường không ngừng bỏ thêm vào cung tiễn thủ chỗ trống, ném mạnh băng thương thi quỷ số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhưng thi quỷ đại bộ đội vẫn luôn đang không ngừng áp xúc hai bên khoảng cách, bọn họ khoảng cách Lâm Đông Thành càng ngày càng gần. Cổ Đinh lại lần nữa về tới học sĩ tháp đỉnh, trộn quan sát đến tình hình chiến đấu. Lúc này đây, không có người lại phát hiện hắn, bởi vì mọi người lực chú ý đều đặt ở chiến trường phía trên. Một phen quan chiến lúc sau, Cổ Đinh ánh mắt dừng ở lĩnh chủ ngài đức trên người. Hắn biết rõ, ngài đức chỉ là một người bình thường, khả năng cách đấu kỹ năng so với người bình thường hiếu thắng một ít, nhưng chung quy không có siêu thoát người thường phạm chủ. Nhưng chính là như vậy một người bình thường, làm Cổ Đinh có một chút kính ý, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bắc Cảnh Vương quốc ba cánh, như vậy tôn kính bọn họ lĩnh chủ. Mặc dù tại đây loại tuyệt đối nghịch thế giới tình huống, ngài đức như cũ không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi cảm xúc. Hắn vẫn luôn đều bình tĩnh đến giống như tại hạ một bàn cờ, không hề có suy xét, cờ bại lúc sau, sẽ có cái dạng nào kết quả. Ánh mắt trở lại chiến trường phía trên. Tuy rằng cung tiễn thủ chỗ chống bổ thượng, nhưng có không ít thi quỷ vẫn là đột phá mưa tên bao trùm khu vực, đến tường thành dưới, có một bộ phận bắt đầu va chạm cửa thành, mà một khác bộ phận còn lại là bắt đầu leo lên tường thành. Phải biết rằng, hơn 200 mễ cao tuyệt cảnh trường thành đều bị bọn họ bò lại đây, trước mắt chỉ có không đến 20 mễ cao tường thành. Đối bọn họ tới nói leo lên dễ như trở bàn tay. Cửa thành bên kia các huynh đệ đứng vững. Trên tường thành các huynh đệ, chuẩn bị dầu hỏa. Ngài đức lại là ra lệnh một tiếng, bọn lính dẫn theo một thùng thùng dầu hỏa, hướng tới tường thành bên cạnh suối đi xuống. Lây dính dầu hỏa tường thành, tức khắc hoạt lưu lưu một mảnh, thi quỷ đều không thể lại thuận lợi tiến hành leo lên. Càng ngày càng nhiều thi quỷ ở tường thành hạ tụ tập lên, nhưng bởi vì dầu hỏa nguyên nhân, không có một cái bò lên trên tường thành. Phía trước phát hiện Cổ Đinh tên kia dị quỷ thủ lĩnh nhìn đến như vậy một màn, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn môi bắt đầu mấp máy, từ giữa phun ra kỳ quái âm phụ tới. Hắn thanh âm, giống như vô tận u minh truyền đến quỷ ngữ, thậm chí chút nào không kiêng dè ngại đức bọn họ những nhân loại này. Chờ hắn thanh âm rơi xuống, thi quỷ lại lần nữa phát sinh bạo động, thế nhưng toàn bộ hướng tới cửa thành nơi vị trí tế đi. Ngại đức đám người tức khắc sắc mặt kỳ biến, cửa thành một khi bị công phá, chính mình đoàn người chính là thật sự xong rồi. Đúng lúc này, Cổ Đinh thân hình từ tháp đỉnh nhảy xuống, mở ra hai tay, giống như một con phi hành cự thú, hướng tới tường thành phía trên lướt đi mà đi. Hắn này phiên động tác, thực mau khiến cho vài tên dị quỷ chú ý. Mà ngài đức đám người cũng rốt cuộc thấy được ở không trung bên trong bày ra năng lực phi hành Cổ Đinh. Hắn, thật là một người ma pháp sư, tuy là từ trước đến nay định lực kinh người ngài đức, đều có chút dại ra. Chương 1187, dị quỷ ra tay. Cổ đinh thân hình vững vàng dừng ở tường thành phía trên, khoảng cách đại môn chỉ có không đến 1 mét vị trí. Ngải Đức bên cạnh một người hộ vệ trường rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị công kích cổ đinh, lại bị Ngải Đức giơ tay ngăn lại. Hắn là tới hỗ trợ. Tuy rằng chính mình cũng không biết vì cái gì, Ngải Đức lựa chọn tín nhiệm cổ đinh. Đứng ở cổ đinh cái kia vị trí, lấy ma pháp sư thân phận, nếu cổ đinh lựa chọn trợ giúp dị quỷ, hắn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt đại môn phía trên thiết khóa. Lấy những cái đó thi quỷ sức lực, nhân loại trận doanh bên này căn bản ngăn không được. Cổ đinh ánh mắt dừng ở phía dưới thi quỷ trên người, một tay hướng tới phía dưới hư đè xuống. Trọng lực tràng, khởi động. Hắn thanh âm rơi xuống hạ, đường kính 50 mễ tả hữu phạm vi thi quỷ, di động tốc độ đột nhiên chậm lại. Ngọn lửa gió lốc. Cổ đinh một cái tay khắc vương, một trận kim sắc gió lốc tạo nên, giống như sóng chiều giống nhau, thổi quét phạm vi hơn 100 mễ phạm vi. Nơi đi qua, thi quỷ toàn bộ bị ngọn lửa lây dính, từng con ngã xuống đất hóa thành cho bụi. Đây là hỏa hệ cùng phong hệ hợp lại ma pháp, cho nên bao trùm phạm vi kinh người. Cổ đinh lúc này đây ra tay, liền tàn sát gần ngàn danh thi quỷ, xem đến Ngải Đức đám người trợn mắt há hốc mồm. Quỳnh Nhân càng là nửa ngày không phản ứng lại đây. Vị đại nhân này là cao cấp pháp sư. Nguyên bản phía trước còn tính toán đối cổ đinh ra tay tên kia hộ vệ trưởng tức khắc thay đổi thái độ, ở hắn xem ra, có thể một lần tàn sát ngàn người, nhất định là thất cấp trở lên cao cấp pháp sư. Nhưng cổ đinh kỳ thật chỉ là ngũ cấp pháp sư, hắn tinh thần lực cường độ cùng pháp thuật uy lực đều xa không có đạt tới thất cấp pháp sư tiêu chuẩn. Sở dĩ có loại công kích này hiệu quả, kỳ thật là bởi vì thi quỷ bản thân thể chất sợ hỏa nguyên nhân. Nếu đổi thành là một đám người, cổ đinh dùng đồng dạng phương thức công kích, bị thiêu chết phòng trường đều không đến 100 người. Bởi vì cổ đinh này nhất chiêu, theo đuổi cũng không phải uy lực, mà là ngọn lửa giải rác phạm vi. Loại này độ ấm ngọn lửa, rất nhiều người trên mặt đất đánh cái lăn liền dập tắt. Nhưng dị quỷ liền không giống nhau, bản thân bị ngọn lửa khắc chế, hơn nữa không đầu óc, không biết kịp thời dập tắt ngọn lửa, cũng chỉ có bị thiêu chết này một cái lộ có thể tuyển. Chính là, hắn rõ ràng là cái tiểu hài tử Quỳnh Nhân nhịn không được thấp giọng nói thầm ra tiếng tới. Nghe nói có chút đặc thù ma pháp có thể thay đổi người dung mạo cùng hình thể. Vị này pháp sư khả năng dùng loại này mà pháp che giấu hắn chân thật bộ dáng đi. Đứng ở một bên La Bách nhỏ giọng giải thích nói. La Bách là lĩnh chủ Ngải Đức trưởng tử, cùng Quỳnh Nhân cùng tuổi, là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thực hảo. Nhưng Quỳnh Nhân chỉ là không có thân phận tư sinh tử, hắn cũng thập phần rõ ràng chính mình tương lai thân phận. Tương lai La Bách lên làm lĩnh chủ, chính mình chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là trở thành La Bách phụ tá đắc lực, phụ trợ hắn quản lý Bắc Cảnh Vương quốc. Một loại khác còn lại là rời đi Sở Tạc gia tộc, một mình xông ra thuộc về chính mình tương lai. Cửa thành dưới, ở nhóm đầu tiên thi quỷ tử vong lúc sau, nhóm thứ hai thi quỷ lại lần nữa hướng tới cửa thành phát đi lên. Cổ đinh mặt vô biểu tình, một tay lại lần nữa hư ấn đi xuống, kim sắc gió lốc lại lần nữa thổi quét toàn trường, lại là hơn 1000 thi quỷ vẫn diệt vì bụi bẩm. Cổ đinh hai lần ra tay, thực mau khiến cho nơi xa vài tên dị quỷ chú ý. Cầm đầu tên kia dị quỷ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía cổ đinh. Từ lúc bắt đầu cổ đinh xuất hiện ở học sĩ tháp đỉnh chót thời điểm, hắn liền mơ hồ có loại cảm giác, này nhân loại tiểu hài tử có khả năng là chính mình lần này trinh phạt xuất hiện biến cố. Mà nay nhìn đến cổ đinh ra tay, hắn loại cảm giác này rốt cuộc được đến xác định. Còn lại vài tên dị quỷ, có không ít đều đối với cổ đinh lộ ra bạo ngược sát ý. Nhưng cổ đinh chỉ là cảm nhận được bọn họ ánh mắt, hướng tới bọn họ nơi phương hướng liếc mắt một cái, liền lần nữa mở ra đệ tam bắt giết chóc. Cổ đinh tuy rằng không xác định chính mình có thể hay không giải quyết rất kia mấy chỉ dị quỷ, nhưng ở luân hồi phía trước, loại trình độ này ra hỏa liền làm chính mình tắc không đủ nhét cái răng, hắn tự nhiên sẽ không sợ hai đối phương phát ra sát ý. Cổ đinh loại này hành động, ở Ngải Đức đám người trong mắt tắc hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ biết rõ mấy chỉ dị quỷ khủng bố, mặc dù là thân kinh bách chiến Ngải Đức, nhìn đến kia mấy chỉ dị quỷ thời điểm cũng khó tránh khỏi có chút tim đập gia tốc. Nhưng cổ đinh bộ dáng kia, tựa hồ hoàn toàn không có đem mấy chỉ dị quỷ uy hiếp để vào mắt. Chiến đấu còn tại tiếp tục, ở cổ đinh ra tay dưới, Lâm Đông Thành mọi người rốt cuộc có một chút tin tưởng. Nguyên bản tử khí trầm trầm mọi người, thế nhưng bắt đầu sĩ khí tăng vọt lên, đầu thạch xe cùng cùng tiễn công kích tần suất thế nhưng so phía trước còn cao vài phần. Nhìn đến này đó quân nhân phối hợp, cổ đinh cũng cảm thấy có chút vui mừng. Mấy chỉ dị quỷ thực mau cũng chú ý tới Lâm Đông Thành này đó quân coi giữ dị thường, chỉ số thông minh cũng không nhược với nhân loại bọn họ. Thực mau ý thức đến, này hết thảy đều là cổ đinh mang đến. Thủ lĩnh, ta đi giải quyết rất nhân loại kia tiểu hải tử. Một người cao 3 mét nhiều dị quỷ người khổng lồ dùng nặng nề thanh âm hướng về phía cầm đầu kia chỉ dị quỷ đưa ra xin. Thủ lĩnh dị quỷ trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm cổ đinh nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía chính mình bên trái mặt khác một người dị quỷ, mặc kéo lũ ít, ngươi cùng ba ản thêm tư cùng đi. Đối phó một nhân loại tiểu quỷ, dùng đến sao? Chủ động đưa ra thỉnh chiến bà ản thêm tư còn lại là có chút khinh thường mà nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn chủ động thỉnh chiến, cũng là vì lập công, lại không nghĩ rằng bị chặn ngang tiến vào một người cùng chính mình đoạt công lao, tuy rằng đây là thủ lĩnh an bài, lại cũng làm hắn có chút khó chịu. Cái kia tiểu quỷ, xác thật có chút cổ quái mà kéo lưu ít lại chủ động gật đầu đồng ý xuống dưới, hắn là ở đây số ít mấy cái không có xem thường cổ đinh dị quỷ. Đi thôi, có thể bắt sống tốt nhất, không thể bắt sống liền giết đi. Dị quỷ thủ lĩnh hướng về phía hai người vung tay lên nói. Là, thủ lĩnh. Hai chỉ dị quỷ không người, từng người hướng tới cửa thành nơi phương hướng chạy đi. Hai người động tác, lập tức khiến cho cổ đình chú ý. Rốt cuộc nhịn không được, khiến cho ta đến xem, thế giới này cái gọi là dị quỷ, rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Cổ đình không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Trên tường thành ngài đức đám người còn lại là có chút khẩn trương lên. Cung tiễn thủ, nhắm chuẩn hai chỉ dị quỷ. Chẳng sợ chỉ có thể đủ tạo thành một chút thương tổn, đều không cần bùn xỉn trong tay cung tiễn. Ngài Đức hướng về phía mọi người một tiếng quát lớn. Hắn này ra lệnh một tiếng, hai chỉ dị quỷ sở tao ngộ mưa tên tức khắc dày đặc lên. Thân hình cao lớn bà ản thêm tư không hề có để ý tới mưa tên xâm nhập, ở chiến trường phía trên đấu đá lung tung, thậm chí những cái đó ngăn trở hắn đi trước thi quỷ, đều bị hắn dùng bàn tay trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Mặt khác một bên mạc kéo Louis tắc hoàn toàn không giống nhau, hắn thân hình thon gầy. Tuy rằng thân cao cũng có 2m5 tả hữu, nhưng linh hoạt tới rồi cực điểm. Sở hữu mũi tên, đều bị hắn dễ như trở bàn tay tránh đi, không có một cái đụng tới thân thể hắn. Này hai chỉ dị quỷ, thế nhưng hiểu võ đạo. Cổ đinh nhìn đến hai chỉ dị quỷ động tác, tức khắc nhìn ra một ít tên tuổi. 3. Trương đánh số lại trọng, có hai cái 1185. Vì lười biếng, ta vẫn luôn phục chế phía trước trương danh, có đôi khi sẽ đã quên sửa. Chương trước trên thực tế là 1186. Chương 1188, cổ đinh tiểu hỏa cầu thuật. Cổ đinh đã nhìn ra, này hai chỉ dị quỷ, thân thủ so Lâm Đông Thành chiến sĩ hảo đến nhiều, thậm chí đã tiếp xúc tới rồi võ đạo ý cảnh gia lông. Nếu cho bọn hắn cũng đủ thời gian, vô cùng có khả năng đem võ đạo tu hành đến tỉ mỉ cảnh giới. Võ đạo tu hành, nếu không có danh sư chỉ đạo, không có truyền thừa, tự hành lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh sát suất cực tiểu. Nhưng trước mắt hai chỉ dị quỷ, thế nhưng đều lĩnh ngộ một chút võ đạo ý cảnh, như vậy thuyết minh này đó dị quỷ, hoặc là có lợi hại hơn người dẫn đường bọn họ tu hành, hoặc là chính là bọn họ có được tương quan võ đạo truyền thừa. Có thể bước vào võ đạo ý cảnh cường đại sức chiến đấu, hơn nữa bọn họ gần như bất tử thân hình, cũng khó trách dị quỷ sẽ trở thành trên mảnh đại lục này, cường đại nhất sinh vật trí nhất. Này đó dị quỷ, tuyệt đối nắm giữ võ đạo tu hành thủ đoạn. Nếu có thể biết bọn họ loại này thủ đoạn, ta hẳn là cũng có thể trùng tu võ đạo. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, mỗi người e sợ cho tránh còn không kịp dị quỷ, cổ đinh thế nhưng đánh thượng bọn họ chủ ý. Đương nhiên, cổ đinh cũng rất rõ ràng, hiện tại nói loại chuyện này còn quá sớm, lấy chính mình trước mắt thực lực, xông vào dị quỷ nơi tụ tập, là hoàn toàn tìm đường chết hành vi. Tìm kiếm dị quỷ tu hành võ đạo bí mật, chỉ có thể chờ về sau chính mình cũng đủ cường đại rồi lại nói. Hai chỉ dị quỷ, chỉ dùng 10 giây không đến, liền một trước một sau xuyên qua chiến trường, đến cửa thành dưới. Nhưng vừa mới bước vào cửa thành phụ cận khu vực, liền cảm giác thân thể một trận trầm trọng. Đây là cổ đinh thiết kế trọng lực tràng, mục đích là tăng lên những cái đó thi quỷ leo lên cửa thành khó khăn, cũng chậm lại bọn họ di động tốc độ, rơi chậm lại bọn họ đối cửa thành lực đánh vào. Này phiến trọng lực tràng, có gấp 10 lần trọng lực hiệu quả, bao trùm bán kính 50 mệ khu vực, dùng ở thi quỷ trên người, hiệu quả thập phần rõ ràng. Nhưng dị quỷ thể chất so thi quỷ cường mấy lần không ngừng, cơ hồ vượt qua nhân loại cực hạn, này gấp 10 lần trọng lực đối bọn họ tới nói, cũng không thể tạo thành quá lớn trở ngại. Ngươi thế nhưng là song hệ ma pháp sư, đây là thổ hệ trọng lực ma pháp. Mặc kéo Louis có chút kinh ngạc, bọn họ tuy rằng phía trước liền nhìn đến cửa thành phụ cận thi quỷ động tác đều trở nên thong thả lên, lại không quá khẳng định là cái gì nguyên nhân làm cho. Thẳng đến hai người đặt chân tiến vào khu vực này, mới xác định cổ đình sẽ ma pháp không ngừng hỏa hệ. Bọn họ không biết chính là, cổ đình ngọn lửa gió lốc, kỳ thật là hỏa hệ cùng phong hệ tổ hợp ma pháp. Cổ đinh đến tận đây đã triển lãm ra ba loại nguyên tố khống chế lực. Đi tìm chết đi, nhân tộc tiểu quỷ. Dáng người cường tráng bà ản thêm tư lại không có như vậy nói nhảm nhiều, thân hình nhất dược dựng lên, trong tay một thanh hàn băng búa tạ hướng tới cổ đinh múa may mà ra. Hắn thân cao nguyên bản liền có 3 mét nhiều, dị quỷ thân thể tố chất có cường đến dọa người. Gấp 10 lần trọng lực đối hắn ảnh hưởng không lớn, hơn nữa cửa thành bản thân cũng liền gần 10 mét cao, cho nên hắn lần này nhảy lên, thế nhưng nửa người trên thế nhưng thật sự vượt qua cửa thành độ cao. Hắn kia một chút búa tạ mang theo xé trời thanh hướng tới cổ đinh gào thét mà đến, nếu là tạp thật, lấy cổ đinh hiện tại thân thể cường độ, chỉ sợ sẽ nháy mắt hóa thành huyết mạt. Nhưng cổ đinh như cũ không có chút nào sợ hãi biểu tình, mà là bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cao cao nhảy lên mà bà ạn thêm tư, sau đó đột nhiên hướng hắn nhếch miệng cười, tay trái hướng tới mặt đất hư ấn đi xuống. Bà ạn thêm tư chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên tăng thêm, cả người bắt đầu nhanh chóng hướng tới phía dưới rơi xuống đi xuống. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, cổ đinh thấy bà ạn thêm tư rơi xuống đi xuống, hướng tới hắn vươn tay phải, một cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ thâm hỏa cầu từ hắn cổ tay áo bên trong vứt bắn mà ra, va chạm ở bà ạn thêm tư trên người. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tiếng vang đột nhiên nổ tung, bà ạn thêm tư cả người tại đây một kích dưới bay ngược đi ra ngoài hơn 30 mễ, sau đó nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Liên ở mạc kéo Louis nghe được kia một tiếng nổ vang nhắc tới cảnh giác thời điểm, đệ nhị viên màu đỏ thâm hình cầu hướng tới hắn vứt bắn lại đây. Nguyên bản lấy hắn tốc độ, tránh thoát đi không khó, nhưng là trên mặt đất trọng lực đột nhiên gia tăng rồi mấy chục lần, đến gần như 50 lần trọng lực cường độ, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn trốn tránh không kịp, đồng dạng bị đánh trúng, thân hình cũng quẳng đi ra ngoài. Liên tiếp thắng liên tiếp bạo vang, khoảng cách thời gian không đến một giây. Hai chỉ dị quỷ đều bị đánh bay đi ra ngoài, này chấn động một màn, làm mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Nếu phía trước nói ngài đức đám người đối cổ đinh là bội phục nói, kia hiện tại liền biến thành có chút sùng bái. Cổ đinh làm thánh vương cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, lớn lớn bé bé trải qua chiến đấu vô số kể, hơn nữa cùng hắn tranh đấu tất cả đều là các vị diện đứng đầu yêu nghiệt cường giả. Hắn chiến đấu ý thức, còn có đối với chiến đấu tiết tấu đem khống, trên đại lục này, chỉ sợ tìm không ra cùng hắn địch nổi người. Mấy thứ này cơ hồ đã biến thành hắn thân thể bản năng, sẽ không theo võ đạo tu hành ký ức biến mất mà biến mất. Này đó dị quỷ, ở trước mặt hắn có hại cũng là bình thường. Đương nhiên, cổ đinh ra tay, không chỉ có khiến cho Lâm Đông Thành bên này mọi người khiếp sợ, cũng khiến cho dị quỷ thủ lĩnh cùng mặt khác dị quỷ kinh ngạc. Bọn họ trong lòng lúc này đều có cùng cái nghi hoặc, này nhân loại tiểu hải tử, rốt cuộc là cái gì địa vị. Mà cổ đinh còn lại là nhìn về phía chính mình tay phải, hắn trong tay háo hỏa cầu, đều là ở phía trước những cái đó thi quỷ đến cửa thành khoảng cách thời gian xoa tốt. Ở không có công kích những cái đó thi quỷ thời điểm, hắn tay phải vẫn luôn giấu ở trong tay háo, kỳ thật chính là ở trộm xoa hỏa cầu. Hắn dùng loại này áp xúc hỏa cầu, muốn áp xúc đến cực hạn, liền ít nhất yêu cầu 3 giây nhiều thời giờ mới có thể thành hình. Mà hắn không có nhiều như vậy khoảng cách thời gian, vừa mới công kích hai chỉ dị quỷ hỏa cầu, đều là hắn xoa 2 giây tả hữu liền thành hình, uy lực chỉ có chân chính áp xúc hỏa cầu một nửa. Nhưng hỏa cầu bạo liệt mở ra, uy lực không sai biệt lắm cũng có thất cấp pháp sư lực công kích. Cổ đinh tay phải lại lần nữa trở lại trong tay áo, thừa dịp hai chỉ dị quỷ bị thương, âm thầm xoa nổi lên uy lực lớn hơn nữa bạo liệt hỏa cầu. Bị hỏa cầu công kích bà ản thêm tư cùng mạc kéo Louis hai người chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Bà ản thêm tư bị đánh trúng ngực vị trí, hoàn toàn bị nổ mạnh hủy diệt rồi cơ bắp tổ chức, lộ ra sâm bạch cốt cách. Nhưng mất đi cơ bắp cùng làn da, lại thứ trưởng da thịt mầm tới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị. Cách đó không xa mạc kéo Louis bị cổ đinh hỏa cầu tạc rất nửa cái đầu, lại cũng đồng dạng đang tiến hành nhanh chóng tự mình chữa trị. Bọn họ loại này khủng bố tự mình chữa trị năng lực, làm người xem đến có chút không rét mà run. Người trẻ tuổi, ngọn lửa lực lượng, đối chúng ta nhưng không có tác dụng gì. Mạc kéo Louis ngẩng đầu nhìn về phía cổ đinh, trong mắt lập lòe màu lam ánh lửa. Nếu thực lực của ngươi chỉ là điểm này trình độ, ngươi là bảo hộ không được tòa thành này. Chúng ta thủ lĩnh thực xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Đầu hàng đi, người trẻ tuổi. Không chờ cổ đinh mở miệng cấp ra hồi đáp, bà ản thêm tư thân thể đã chữa trị xong, hắn hai mắt phun ra gần 10 cm màu lam ánh lửa, hai chân mánh đạp mặt đất, hướng tới cửa thành nơi phương hướng đánh sâu vào mà đi. Nhân tộc tiểu tạp thoái, ta muốn giết ngươi ba. Chương 1189, dị quỷ thủ lĩnh nhượng bộ. Bà ản thêm tư tốc độ mau đến giống một quả đạn tháo, dưới cơn thịnh nộ, hắn mỗi một bước bước ra, liền có gần 100 mét, chỉ là 3-4 bước liền đến cửa thành dưới. Nhưng đặt chân cổ đinh thiết trí trọng lực trang lúc sau, hắn tốc độ liền rõ ràng rơi chậm lại xuống dưới, ở 50 lần trọng lực ảnh hưởng hạ, hắn hành động năng lực bị áp chế tới rồi cực hạn. Hoán hận mà nhìn thoáng qua cổ đinh, hắn biết tại đây loại trạng thái hạ, chính mình căn bản nhảy không đứng dậy, dứt khoát đem mục tiêu tỏa định ở cửa thành phía trên. Chỉ cần phá khai cửa thành, không ngừng trước mắt nhân loại này tiểu hải tử, sở hữu trong thành nhân loại, đều sẽ chết. Cổ đinh chỉ là liếc mắt một cái liền phán đoán ra hắn ý đồ, trong mắt hiện lên một mạt hàn mang, cổ tay háo bên trong lại lần nữa rũ ra một cái hỏa cầu, cái này hỏa cầu nhan sắc so phía trước cổ đinh dùng còn muốn tươi đẹp vài phần. Hỏa cầu vừa ra, bà ản thêm tư trong mắt liền bỗng nhiên co rút lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này hỏa cầu cuồng bạo lực lượng so phía trước cái kia càng thêm khủng bố. Nhưng trọng lực tràng áp chế dưới, thân thể hắn hoàn toàn theo không kịp đại não động tác. Muốn né tránh, lại còn không có tới kịp có điều động tác, liền lại lần nữa bị hỏa cầu hoành bay ra đi. Lúc này đây bạo liệt thanh so phía trước muốn vang gần gấp đôi, tuy là khoảng cách cửa thành mấy chục mét, Cổ Đinh đều cảm nhận được nổ mạnh mang đến chấn động. Hình thể khổng lồ bà ản thêm tư thân hình lại lần nữa quẳng đi ra ngoài, mặc kéo Louis lúc này vừa lúc đuổi kịp tới, lại không công phu đi khiêu khích Cổ Đinh, mà là lẻn đến rơi xuống mặt đất bà ản thêm tư bên cạnh, xem xét hắn thương thế. Nhìn đến bà ản thêm tư toàn bộ nửa người trên đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có phần eo dưới vị trí thời điểm, tuy là mặc kéo Louis đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng nhìn đến bà ản thêm tư thân thể như cũ ở tự mình chữa trị, hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn khiêng lên bà ản thêm tư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Đinh nơi phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt kiên kỵ, sau đó về tới dị quỷ thủ lĩnh bên người, đem bà ản thêm tư đặt ở trên mặt đất. Chỉ kém một chút, bà ản thêm tư đã bị xử lý một đám dị quỷ đều tâm tình trầm trọng. Dị quỷ thủ lĩnh nhìn bà ản thêm tư miệng vết thương, trầm mặc một lát, trong miệng bắt đầu phát ra chú ngữ nói nhỏ, thanh âm kia theo phong phiêu đãng mở ra, thậm chí rõ ràng truyền vào Lâm Đông trong thành mỗi người trong hai. Theo sau, mọi người thấy được lệnh người kinh ngạc một màn, những cái đó điên cuồng công kích thi quỷ, đều đình chỉ động tác, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Theo sau, dị quỷ thủ lĩnh một mình một người chậm rãi hướng tới cửa thành nơi phương hướng đi tới. Nhìn đến dị quỷ thủ lĩnh một mình hành động, không ít cung tiễn thủ đều đem trong tay mũi tên nhắm ngay hắn nơi phương hướng. Không cần công kích, làm hắn lại đây. Cổ Đinh quay đầu hướng về phía Ngài Đức hô. Ngài Đức vội vàng ra lệnh một tiếng, làm mọi người đình chỉ công kích. Dị quỷ thủ lĩnh chậm rãi đi tới cửa thành chỗ, ở khoảng cách trọng lực chẳng không đủ một mét địa phương, mới dừng lại bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, xanh thẳm sắc con ngươi liền như vậy tỉ mỉ đánh giá Cổ Đinh. Cổ Đinh cũng đồng dạng ở đánh giá trước mắt sinh vật, hắn thực xác định, đối phương là vong linh sinh vật, hơn nữa là có được trí tuệ cao đẳng vong linh, chỉ là loại này chủng loại, hắn chưa thấy qua. Qua thật lâu sau, dị quỷ thủ lĩnh lúc này mới mở miệng, hắn thanh âm giả nua mà dày nặng. Nhân loại, ta biết ngươi chỉ là ngũ cấp pháp sư, đến nỗi ngươi vì cái gì có thể dùng ra thất cấp uy lực pháp thuật, ta không rõ lắm, nhưng thất cấp pháp thuật, hẳn là cũng là ngươi mạnh nhất lực công kích. Mặc dù vừa rồi kia một cái công kích, cũng không có đến bát cấp tiêu chuẩn, bằng không cũng đủ giết chết bà ản thêm tư. Bị một ngữ nói toạc ra chính mình thực tế pháp sư cấp bậc, Cổ Đinh hơi chút có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hơn. Hắn ánh mắt đạm nhiên mà cùng đối phương đối diện, chờ đợi đối phương nói ra câu nói kế tiếp. Ta còn biết, ngươi chỉ là nhân loại tiểu hài tử, ngươi thân thể này, chính là ngươi bản tôn. Ngươi chân thật tuổi hẳn là cũng chỉ có 5-6 tuổi. Dị quỷ thủ lĩnh này phiên lời nói, làm Cổ Đinh hơi chút có chút chấn kinh rồi. Ngươi như thế nào xác định, ta không phải dùng cái gì đặc thù nước thuốc, hoặc là ma pháp, che giấu ta chân thật bộ dạng đâu. Cổ Đinh đối với điểm này tương đối tò mò. Bởi vì ta có thể nhìn thấu người linh hồn bản chất. Nghe được Cổ Đinh nghi hoặc, dị quỷ thủ lĩnh cười. Đối với cái này đáp án, Cổ Đinh cũng không vừa lòng, bởi vì hắn không quá xác định dị quỷ thủ lĩnh theo như lời có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, ý nghĩa dị quỷ nhất tộc khả năng còn có linh hồn tu hành thủ đoạn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi ngăn không được ta, các ngươi tòa thành này, bị công hãm là chuyện sớm hay muộn. Dị quỷ thủ lĩnh nói tiếp. Đối với dị quỷ thủ lĩnh những lời này, Cổ Đinh không có phản bác, mà là rời đi đề tài, ngươi đình chỉ công thành. Hẳn là không chỉ là vì đối ta nói những lời này, làm ta chủ động từ bỏ bảo hộ tòa thành này đi. Nói ra ngươi chân thật mục đích đi, không cần thiết vòng vo, lãng phí lẫn nhau thời gian. Một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng. Tòa thành này, ta nhất định phải được. Ta có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian tiến hành rút lui. Tại đây 3 ngày thời gian, chúng ta sẽ không công kích các ngươi bất luận kẻ nào. Nhưng 3 ngày lúc sau, chúng ta sẽ rửa sạch rất bên trong thành hết thể sinh mệnh, một cái không lưu. Dị quỷ thủ lĩnh nói ra mục đích của chính mình. Không có khả năng. Bắc cảnh là chúng ta sở tạc gia tộc thế thế đại đại cư trú lãnh thổ. Mặc dù chết trận, ta cũng sẽ không đem nó chắp tay nhường người. Lĩnh chủ Ngài Đức lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Người trẻ tuổi, người sai rồi. Tại đây phiến đại lục còn không có nhân loại thời điểm. Nơi này, cũng đã là chúng ta lãnh thổ. Là các ngươi nhân loại tổ tiên bá chiếm này phiến thổ địa, đem chúng ta đuổi đi rời đi, sau đó kiến tạo tuyệt cảnh trường thành, đem chúng ta ngăn cách bởi trường thành ở ngoài. Dị quỷ thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía Ngài Đức. Ngài Đức đối này vô pháp phản bác, bởi vì dị quỷ thủ lĩnh theo như lời chính là sự thật. Ta tưởng nói đều nói xong, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, đến nỗi cuối cùng các ngươi thảo luận kết quả là cái gì, ta không quan tâm. Ba ngày lúc sau, ta sẽ tự mình ra tay, bất luận cái gì ý đồ ngăn cản ta sinh vật, giết không tha. Dị quỷ thủ lĩnh nói xong, ánh mắt lại đảo qua trên tường thành mọi người, còn có, các ngươi không cần thiên chân cho rằng, ta lựa chọn đàm phán là bởi vì ta đối một trận chiến này không có nắm chắc. Rửa sạch rất các ngươi mọi người, ta chỉ cần một bàn tay là có thể làm được. Giọng nói rơi xuống, dị quỷ gỡ xuống bên hông băng tinh trường kiếm, hướng tới tường thành theo tay vung lên. Một đạo trường mấy ngàn mễ cái khe từ tường thành nhất tả đoan kéo dài tới rồi nhất hữu đoan, liên quan cửa thành đều bị này nhất kiếm chạm thành hai nửa. Hắn một lần nữa đem trường kiếm quải hồi bên hông thời điểm, cả tòa tường thành bắt đầu sụp xuống đi xuống. Ngài Đức bọn họ đứng ở phế tích phía trên, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Duy độc cổ đinh vẻ mặt bình tĩnh, lại là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Người này chiến lực, chỉ sợ có thể so với thập cấp pháp sư. Dị quỷ thủ lĩnh kỳ thật vẫn luôn cũng đang âm thầm quan sát cổ đinh phản ứng, thấy cổ đinh không hề có bị chính mình này nhất chiêu dọa đến, nguyên bản tính toán như vậy xoay người rời đi hắn, nhịn không được mở miệng hỏi, nhân loại thiếu niên, ngươi tựa hồ một chút đều không sợ hãi ta cùng ta tộc đàn, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Cổ đinh nhìn hắn một cái, mãn không cho là đúng nói, bởi vì ta gặp qua so ngươi càng cường cường giả, cũng gặp qua so ngươi tộc đàn càng cường đại tộc đàn. Nghe thấy cái này đáp án, dị quỷ thủ lĩnh trầm mặc một lát, mặc kệ những người khác làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta hy vọng ngươi có thể làm ra thông minh lựa chọn. Ta biết ngươi khẳng định không nghĩ như vậy tuổi trẻ liền chết ở chỗ này, ta cũng không nghĩ trêu chọc không cần thiết phiền toái. Cổ đinh nghe được mặt sau này một câu, lúc này mới hiểu được, vì cái gì dị quỷ thủ lĩnh sẽ ở chiếm cư ưu thế dưới tình huống, còn làm ra nhượng bộ đàm phán loại này lựa chọn. Chương 1190, cổ đinh kế hoạch. Thủ lĩnh, vì cái gì muốn lại chờ 3 ngày? Lấy thủ lĩnh thực lực, nhân loại kia tiểu hài tử căn bản không đủ để tạo thành trở ngại đi. Thân thể chữa trị hoàn hảo bà ản thêm tư vừa mới thức tỉnh lại đây, liền nghe được thủ lĩnh 3 ngày chi ước, hắn đối cổ đinh hận thấu xương, tự nhiên hy vọng thủ lĩnh có thể ra tay diệt trừ cổ đinh. Một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, lại có ngũ cấp ma pháp sư tinh thần lực, ma pháp cường độ càng là đến thất cấp. Ngươi cảm thấy cái dạng gì người có thể bồi dưỡng ra tới như vậy thiên tài? Dị quỷ thủ lĩnh hỏi ngược lại. Thủ lĩnh ý tứ là, nhân loại này tiểu hài tử sau lưng, có cực kỳ khủng bố tồn tại. Mặc kéo Louis lập tức hiểu được, thủ lĩnh kiêng kỵ chính là cổ đinh sau lưng tồn tại. Từ hắn ngay từ đầu bày ra xuất chiến lực, ta liền ở thiết tưởng, nếu ta là nhân loại, lấy thực lực của ta, tìm một ít bẩm sinh tinh thần lực liền cường đại trẻ con tới bồi dưỡng. Đến 5-6 tuổi, cũng không có khả năng làm được hắn loại trình độ này, tuổi này có thể thành tiểu pháp sư cấp 3 cũng đã không thể tưởng tượng. Nhưng hắn không chỉ có là ngũ cấp ma pháp sư, sức chiến đấu càng là đến thất cấp tiêu chuẩn. Hắn sau lưng người, hoặc là nói hắn sau lưng thế lực, tuyệt đối cường đại đến khủng bố. Đúng là bởi vì chính mình làm không được, cho nên dị quỷ thủ lĩnh mới có thể làm ra loại này suy đoán. Chỉ sợ lúc này mặc dù cổ đinh đứng ở trước mặt hắn, thừa nhận hết thể ma pháp linh tinh đồ vật đều là chính mình tự học, hắn đều sẽ không tin tưởng một chữ. Chính là, nếu 3 ngày lúc sau, hắn như cũ ngoan cố chống lại đâu? Bà ản thêm tư hỏi. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra cái loại này lựa chọn, hắn nếu là khó được thiên tài, tất nhiên biết đem tánh mạng bị mất ở chỗ này không đáng. Nếu hắn thật sự làm ra ngu xuẩn lựa chọn, ta cũng chỉ có thể giết hắn. Dị quỷ thủ lĩnh đã hạ quyết tâm, hắn quyết tâm không dung sửa đổi. Phế thạch một đống tường thành dưới, ngài Đức cùng một đám tướng lãnh ngồi vây quanh một đoàn. Cổ đinh một mình một người ngồi ở cách đó không xa, tựa hồ đối bọn họ thảo luận không có quá lớn hứng thú, mà là túi đầu nhìn dưới chân phế thạch đôi. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hắn tự hỏi, tự nhiên là rời đi Lâm Đông Thành lúc sau hướng đi. Cùng dị quỷ một trận chiến, làm hắn đối thực lực của chính mình có một cái đại khái hiểu biết, hắn chủ yếu mục đích cũng đã đạt thành. Huống hồ, ngài Đức đám người sẽ lựa chọn như thế nào, cũng không phải hắn có thể tả hữu, giúp mọi người tranh thủ đến 3 ngày thời gian, đã làm được tận tình tận nghĩa. Toàn bộ duy sở Tơ Lạc Đại Lục, trong truyền thuyết lớn nhất thư viện ở Cũ Trấn, nơi đó cũng là học thành sở tại, là học sĩ đại lượng tụ tập trung tâm khu vực. Nhưng là ở vào toàn bộ đại lục phía tây nam, khoảng cách Lâm Đông Thành quá xa. Chỉ có thể tới trước Quân Lâm Thành, sau đó lại nghĩ cách đến Cũ Trấn. Bất quá, Quân Lâm Thành là 7 đại vương quốc chính trị cùng kinh tế trung tâm, nơi đó hẳn là cũng có không ít học sĩ tụ tập, phòng trừng thư viện thư cũng đủ ta đọc một thời gian. Nếu có thể tiến học sĩ tháp nhìn đến càng chuyên nghiệp thư tịch liền càng tốt, đến lúc đó muốn hay không khảo một cái học sĩ đâu. Cổ Đinh đã quyết định chủ ý. Mặc kệ cuối cùng những người này có thể hay không đi, chính mình nhất định sẽ rời đi. Hắn đã thấy được dị quỷ thủ lĩnh thực lực, kia không phải hiện tại chính mình có thể chống lại, lưu lại hoàn toàn là tìm chết. Lúc này, Quỳnh Nhân hướng tới cổ đình đã đi tới, sau đó ngồi ở hắn bên người. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta phỏng chừng liền một ngày đều căng không xuống dưới. Quỳnh Nhân là cái tư sinh tử, hắn cũng không có lây dính quý tộc hư thói quen, hắn cùng người nào đều có thể giao tiếp. Chỉ là nhiều ba ngày mà thôi, đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào, muốn xem các ngươi quyết định của chính mình. Cổ Đinh lắc lắc đầu, tên kia dị quỷ thủ lĩnh, chỉ sợ toàn bộ đại lục có thể áp chế hắn cũng không có mấy người, không phải các ngươi có thể ngăn được. Kỳ thật tất cả mọi người biết, lưu lại cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Nhưng, nơi này là Lâm Đông Thành, là quê hương của chúng ta ăn nơi này thóc lớn lên. Muốn đại gia từ bỏ, thật sự rất khó, đặc biệt là Ngài Đức Đại Nhân, hắn là toàn bộ Bắc Cảnh lĩnh chủ. Tòa thành này đối hắn mà nói, không chỉ là một tòa thành, càng là tổ tiên thế thế đại đại lưu truyền tới nay di sản, cũng là nhiều thế hệ ba tánh cần lao xây lên tâm huyết Quỳnh Nhân xem đến thực thấu triệt. Chính là, các ngươi lĩnh chủ nếu khăng khăng lưu lại, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không rời đi. Cổ Đinh cũng nhìn ra vấn đề mấu chốt nơi. Nếu là muốn chạy trốn, ở khai chiến phía trước, bọn họ liền đi theo những cái đó nữ nhân cùng tiểu hài tử rời đi. Đúng vậy, kỳ thật bọn họ thảo luận không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Ngài Đức lĩnh chủ sẽ không rời đi, những người khác cũng sẽ không rời đi. Hai người đối thoại vừa mới lâm vào trầm mặc, lĩnh chủ Ngài Đức liền hướng tới hai người đã đi tới. Lĩnh chủ đại nhân. Cổ Đinh hướng về phía Ngài Đức khẽ gật đầu. Ma pháp sư tiên sinh Ngài Đức cũng gật gật đầu, cảm ơn ngươi cho chúng ta tranh thủ tới ba ngày, bất quá, Ngài Đức khả năng muốn cô phụ ngài hảo ý thật sự thực xin lỗi. Thật sự không cần lại suy xét một chút sao. Tạm thời lui lại, chờ về sau tập kết càng cường đại bộ đội, còn có thể lại đem tòa thành này đoạt lại. Cổ Đinh mở miệng khuyên can nói. Ta thân là Bắc Cảnh chi chủ, không có khả năng đem thế thế đại đại dưỡng dục gia tộc bọn ta thành trì chắp tay nhường người. Hơn nữa, làm vì nước vương lao bột chấn thủ Bắc Cảnh lĩnh chủ. Thủ không được Bắc Cảnh, là ta thất trách. Ta chỉ có thể chết trận, không thể làm đào binh. Ngài Đức đã làm ra quyết định của chính mình. Cổ Đinh không có nói thêm nữa cái gì, Ngài Đức kiên trì là khả kính, tuy rằng kết quả không phải Cổ Đinh muốn nhìn đến, nhưng là hắn đã làm ra chính mình lựa chọn. Ma pháp sư tiên sinh ngươi không cần phải lưu lại, ta sẽ làm Quỳnh Nhân đưa ngươi rời đi. Quỳnh Nhân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cái đáng tin cậy chiến sĩ, sẽ không trở thành ngươi trói buộc, hơn nữa, hắn cũng quen thuộc toàn bộ Bắc Cảnh địa hình. Ngài Đức đã có an bài. Lĩnh chủ đại nhân, ta Quỳnh Nhân nghe xong sửng sốt, lập tức muốn cự tuyệt nhiệm vụ này, hắn càng hy vọng vì chính mình phụ thân chiến đến cuối cùng một khắc. Quỳnh Nhân, ngươi là của ta nhi tử, điểm này sẽ không bởi vì ngươi mẫu thân là ai mà thay đổi. Ta hy vọng, ta giao cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, ngươi có thể viên mãn hoàn thành. Ma pháp sư tiên sinh, là chúng ta ân nhân, chúng ta Bắc Cảnh người, có ân tất thưởng. Nếu chúng ta đều đã chết, cái này ân tình liền không có biện pháp còn. Ngài Đức một phen nắm Quỳnh Nhân bả vai, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình nhi tử. Quỳnh Nhân do dự thật lâu sau, trung quy vẫn là gật đầu, sau đó quay đầu lại đây, ma pháp sư đại nhân, chúng ta thu thập một chút, đợi lát nữa liền xuất phát. Cổ Đinh gật gật đầu, hướng về phía Quỳnh Nhân nói, ta đổ vật tương đối nhiều, khả năng muốn hai người hỗ trợ dọn. Cổ Đinh nói xong một tay chỉ hướng về phía đứng ở cách đó không xa La Bách nói, làm hắn cũng lại đây hỗ trợ đi. Ngài Đức cũng không tưởng quá nhiều. Chỉ là cảm thấy tiểu hài tử khả năng càng thích cùng tiểu hài tử quậy với nhau, lập tức hướng về phía La Bách vây vây tay, La Bách, ngươi cùng Quỳnh Nhân cùng nhau, đi giúp ma pháp sư tiên sinh dọn đồ vật. Tốt, phụ thân. La Bách lập tức đi theo Cổ Đinh cùng Quỳnh Nhân phía sau rời đi. Cổ Đinh đem hai người lánh tới rồi cách đó không xa một cái trong căn nhà nhỏ, đẩy cửa đi vào lúc sau, La Bách cùng Quỳnh Nhân hai người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Đinh. Cái này trong phòng, cũng chỉ dư lại chút cũ nát gia cụ. Cũng không có gì nhưng dọn đi. La Bách có chút nghi hoặc hỏi. Ta cố ý đem các ngươi hai người kêu lên tới, đương nhiên không phải vì dọn đồ vật. Cổ Đinh cười nói, hai người các ngươi có nghị cứu các ngươi phụ thân, còn có Bắc Cảnh mặt khác tướng sĩ. Đương nhiên tưởng, chính là phụ thân hắn La Bách muốn giải thích cái gì, lại bị Cổ Đinh đánh gãy. Ta có biện pháp có thể cứu mọi người, nhưng yêu cầu hai người các ngươi phối hợp. 3. Khả năng có bộ phận người đọc không có xem qua quyền lực trò chơi. Toàn bộ duy sở tờ lạc đại lục chia làm 7 cái vương quốc, này 7 cái vương quốc quốc chủ gọi là lĩnh chủ, mà quốc vương chỉ có một. Lĩnh chủ là nguyện trung thành với quốc vương. Nhưng là, mỗi cái vương quốc dân chúng, đối quốc vương kỳ thật không có quá nhiều kính ý, bọn họ chỉ thừa nhận chính mình sở tại lĩnh chủ là thống trị giả. Trước 1191, đến quân Lâm Thành. Cổ Đinh cùng hai người thương thảo hoàn thành lúc sau, lại tìm được rồi lĩnh chủ Ngài Đức, đem rời đi thời gian chậm lại tới rồi sáng sớm hôm sau. Lý do là ngày này chiến đấu quá mệt mỏi, chính mình yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi. Ngài Đức tự nhiên là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hắn giờ phút này cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở Cổ Đinh trên người. Dị quỷ đại quân bên kia, ở dị quỷ thủ lĩnh cấp ra hứa hẹn lúc sau, an tình đến quả thực tựa như một mảnh không có bất luận cái gì vật còn sống quỷ vực. Nếu không phải đại gia ở đã hóa thành đá vụn trên tường thành nhìn đến bọn họ còn đứng tại chỗ, đều sẽ cho rằng bọn họ đã rời đi. Đêm khuya thời gian, Ngài Đức ngồi ở án thư, một tay chống đầu hôn mê buồn ngủ, hắn đã thật nhiều thiên không ngủ hảo giác, cả người mỏi mệt không thôi. Liên ở hắn sắp ngủ thời điểm, một cổ hàn ý đột nhiên truyền đến, hắn đánh cái giật mình, từ buồn ngủ trung chuyển tỉnh, đang chuẩn bị đứng dậy lấy chăn, lại đột nhiên phát hiện màu trắng băng xương đã bao trùm thượng chính mình áo giáp. Đây là cái gì? Không đợi hắn phản ứng lại đây, băng xương hoàn toàn đem hắn bao trùm đi vào, cả người bị màu trắng lớp băng hoàn toàn bao vây trong đó. Lúc này, hắn cửa phòng bị mở ra. Cổ Đinh, La Bách cùng Quỳnh Yên ba người đi đến. Như vậy thật sự sẽ không có vấn đề sao? Quỳnh Yên có chút không yên tâm hỏi. Sẽ không có việc gì, ta lấy lao thử thí nghiệm quá hơn trăm lần, tuyết tan về sau đều sống hảo hảo. Cổ Đinh thập phần chắc chắn nói. Ta càng lo lắng chờ chúng ta tới rồi quân lâm thành, phụ thân sẽ báo nổi. La Bách cười khổ. Dựa theo phía trước ta và các ngươi nói, các ngươi đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến ta trên người là đến nơi. Hai người các ngươi là con tin của ta, này hết thảy đều là bị ta hiếp bức. Cổ Đinh hướng hai người cười nói. Mặc dù tới rồi quân lâm thành, bị mắng một đốn, thậm chí bị chịu một đốn bản tử, cũng tổng so nhìn đại gia chết ở chỗ này hảo, không phải sao? La Bách, đều đã đến này một bước, không cần do dự. Quỳnh Nhân cũng hướng về phía La Bách nói. La Bách gật gật đầu, bất đắc dĩ khiêng lên chính mình phụ thân, nhét vào ngoài cửa trong xe ngựa. Ngay sau đó, Cổ Đinh một đám đem lựa chọn thủ vững lâm đông thành tử trung phái đều đóng băng lên, nhét vào xe ngựa. Chỉ để lại mấy cái ý tưởng thoáng khai sáng một chút, làm La Bách cùng Quỳnh Nhân hai người đi tiến hành khuyên bảo. Ước chừng bận rộn 3 cái giờ tả hữu, La Bách cùng Quỳnh Nhân hai người đem sở hữu quân coi giữ đều triệu tập lên. Ở còn thừa vài tên tướng lãnh trợ giúp dưới, khống chế quân coi giữ. Đại bộ đội bắt đầu từ Lâm Đông Thành rút lui đi ra ngoài. Một đám dị quỷ đều nhìn theo Cổ Đinh đoàn người rời đi. Trước khi đi, Cổ Đinh hướng về phía dị quỷ thủ lĩnh hô, không cần chờ 3 ngày, chờ chúng ta toàn bộ rút lui hoàn thành, tòa thành này chính là các ngươi. Dị quỷ thủ lĩnh hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu, hắn cũng có chút kinh ngạc. Cổ Đinh rốt cuộc là như thế nào thu phục sở tạc gia tộc kia giúp chết cân não, nhưng hắn cũng không có mở miệng dò hỏi. Nhìn đến Cổ Đinh một đám người hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất, dị quỷ thủ lĩnh lúc này mới ra lệnh một tiếng, dị quỷ đại quân thực mau chiếm lĩnh cả tòa Lâm Đông Thành. Dọc theo quốc vương đại đạo một đường hướng nam, ở tạp Lâm Loan cùng hẻo lộ uy hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, không sai biệt lắm 20 ngày lúc sau, đoàn người rốt cuộc đến quân Lâm Thành. Quân coi giữ đóng quân ở khoảng cách quân Lâm Thành không xa ruột xó thành. Cổ Đinh còn lại là cùng La Bách cùng Quỳnh Nhân cùng nhau, đem xe ngựa vận vào quân Lâm Thành. Liên ở một cái khách sạn trong phòng, Cổ Đinh đem mấy cái bị đóng băng khắc băng tuyết tan. La Bách, Quỳnh Nhân, còn có vài tên không có bị đóng băng tướng lánh lòng tràn đầy thấp thỏm mà nhìn đóng băng mấy người thức tỉnh lại đây. Nơi này là chỗ nào? Phát sinh sự tình gì? Linh chủ Ngài Đức trước tiên liền đã nhận ra dị thường. Nơi này là quân Lâm Thành, thực xin lỗi, không có trải qua các ngươi đồng ý, liền đem các ngươi bắt cóc lại đây. Cổ Đinh dẫn đầu mở miệng. Sau đó La Bách cùng Quỳnh Nhân hai người đem biên tốt chuyện xưa nói ra tới. Các ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hoàn toàn không có đem chúng ta sở tạc gia tộc trung thành để vào mắt. Ngài Đức tự nhiên rất rõ ràng, chính mình hai cái nhi tử khẳng định cùng Cổ Đinh thông đồng hảo, bằng không sẽ không như vậy thuận lợi. Này không thể trách bọn họ, là ta uy hiếp bọn họ. Các ngươi mấy cái ở đóng băng trạng thái hạ, ta chỉ cần một cái hỏa cầu, liền có thể giết chết các ngươi. Hai người bọn họ không có lựa chọn đường sống. Chỉ có thể giúp ta đem các ngươi vận đến quân Lâm Thành. Cổ Đinh đem trách nhiệm ôm lại đây. Tuy rằng Cổ Đinh nói như vậy, Ngài Đức lại rất rõ ràng, sự thật căn bản không phải như vậy. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì nhất định phải cứu chúng ta ra tới. Ngài Đức lúc này mới nhìn về phía Cổ Đinh. Ta tưởng ở quân Lâm Thành đạt được công dân thân phận, như vậy ta liền có thể tiến vào quốc gia thư viện, tốt nhất còn có thể tiến vào học sĩ thư viện. Như vậy, ta liền không cần phí thời gian đi khảo cái học sĩ. Cổ Đinh thập phần nghiêm túc mà nói ra mục đích của chính mình. Chỉ là mục đích này. Ngài Đức có chút không thể tin được, nhưng xem Cổ Đinh ánh mắt không giống như là ở gạt người. Ta biết ngươi cùng quốc vương quan hệ không tồi, cho nên, đành phải đem ngươi mang đến, chỉ cần ngươi tự mình mở miệng, tin tưởng quốc vương sẽ không cự tuyệt. Cổ Đinh trên mặt biểu tình như cũ thập phần nghiêm túc. Còn có, ta cũng không xác định dị quỷ đại quân có thể hay không tiếp tục nam hạ, nhưng ta kiến nghị các ngươi vẫn là làm tốt khai chiến chuẩn bị. Lâm Đông Thành. Khả năng chỉ là bọn hắn yêu cầu một cái cứ điểm, chờ bọn họ tích tụ cũng đủ lực lượng, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cổ Đinh nói xong, xoay người hướng tới cửa đi đến. Đi tới cửa thời điểm, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, ta liền ở tại cách vách, nếu thân phận thu phục, thỉnh mau chóng cho ta biết, cảm tạ. Nhìn Cổ Đinh đẩy cửa rời đi, Ngải Đức sửng sốt một chút, quay đầu hướng về phía La Bách cùng Quỳnh Nhân nói, hai người các ngươi cùng ta cùng nhau tiến hoàng cung. Ngải Đức sau khi rời khỏi đã xảy ra cái gì, Cổ Đinh không biết. Nhưng Ngải Đức thật là cái thủ tín người, hai cái giờ không đến, khiến cho người đưa tới một cái kim sắc lệnh bài, đây là quốc vương ban cho. Xem ra chúng ta lĩnh chủ đại nhân cùng quốc vương quan hệ không phải giống nhau hảo. Cổ Đinh ước lượng hai hạ lệnh bài, đem lệnh bài suy ở trong ngực, liền hướng tới thư viện đi đến. Hắn lúc này quần áo đã cùng phía trước bần dân hoàn toàn bất đồng, La Bách này dọc theo đường đi cho hắn mua vài bộ quý tộc thời trang trẻ em, mỗi một bộ đều không tiện nghi. Cổ Đinh ăn mặc cũng thực thoải mái, hơn nữa hắn thay quần áo lúc sau cả người khí chất cũng hoàn toàn bất đồng, ngay cả La Bách đều nói giỡn nói hắn so với chính mình càng giống quý tộc. Lần này tiến vào thư viện, Cổ Đinh triển lãm ra lệnh bài thời điểm, thư viện quản lý nhân viên đều mắt lộ ra kính ý tiến vào quốc gia thư viện, chỉ cần một thân phận lệnh bài, kỳ thật gia tộc nào đều có thể. Nhưng học sĩ tháp bất đồng, chỉ có học sĩ hoặc là hoàng gia thị sát nhân viên mới có thể tiến vào trong đó. Mà quốc vương lao bột là cái lời người, ở Ngài Đức đưa ra yêu cầu lúc sau, không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình tùy thân lệnh bài ném cho hắn. Cổ Đinh thậm chí căn bản cũng không biết, chính mình lấy lệnh bài, kỳ thật là cái vàng ròng, hơn nữa là quốc vương mang theo thật nhiều năm tùy thân vật phẩm. Đương nhiên, liền tính Cổ Đinh biết cũng sẽ không để ý. Hắn chui vào thư viện lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm chứ ma pháp tương quan thư tịch. Không thể không thừa nhận, nơi này tàng thư là Lâm Đông Thành mấy trăm lần nhiều, thậm chí liền tu hành ma pháp thư tịch đều có không ít. Cổ Đinh lập tức đắm chìm đi vào. Chương 1192, chào chỉ cự long làm thử nghiệm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cổ Đinh vẫn luôn đắm chìm ở thư viện các loại thư tịch, xem xong rồi ma pháp loại, Cổ Đinh bắt đầu xem chiến đấu loại, sau đó đến thế giới loại, lại đến nhân vật truyện ký loại. Hắn chi thức lượng, cơ hồ mỗi ngày đều ở tăng lên tới tân cấp bậc. Cổ Đinh cũng ngoài ý muốn phát hiện, đọc sách thế nhưng đối tinh thần lực có tăng lên trợ giúp, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hắn tinh thần lực từ ngũ cấp pháp sư, bước vào tới rồi lục cấp pháp sư tiêu chuẩn. Trong lúc này, hắn cũng thông qua chính mình sở học tri thức, khai phá một ít tân ma pháp. Quân lâm trong thành, ở Ngài Đức lĩnh chủ đã đến lúc sau, cũng hoàn toàn không có gì vãng bình tĩnh, bắt đầu trở nên gió nổi mây phun. Cả tòa thành trì, bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trên thực tế, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu không ngừng quân lâm thành, còn có mặt khác lĩnh chủ nơi thành trì. Ngài Đức lĩnh chủ chiến bại tin tức đã sớm truyền lại khai, đối thủ là mấy trăm năm tiền chuyện truyền thuyết sinh vật, dị quỷ quân đoàn. Tuy rằng cũng có chút nói xấu ra hỏa, nhưng đại bộ phận người, đối vị này Bắc Cảnh lĩnh chủ vẫn là cực kỳ tôn kính. Quốc vương lao bột thực tín nhiệm Ngài Đức, thậm chí đem thủ tướng vị trí giao cho hắn. Ngài Đức trong khoảng thời gian này, cũng vẫn luôn ở bận rộn chỉnh hợp các loại lực lượng, vì chống cự dị quỷ làm chuẩn bị. Bất đồng với Lâm Đông Thành, quân Lâm Thành nơi này, mặc dù dân chúng đều nghe nói dị quỷ buông xuống, lại không có khiến cho cái gì khủng hoảng. Dị quỷ chuyện xưa, ở Bắc Cảnh truyền lưu sâu xa, mỗi cái tiểu hài tử đều biết. Nhưng ở quân Lâm Thành bên này, càng như là thần tiên ma quái chuyện xưa, nếu không phải quốc vương lao bột đối Ngài Đức cũng đủ tín nhiệm, chỉ sợ rất nhiều người đối với dị quỷ xâm lấn đều khinh thường một cố. Đối quân Lâm Thành người tới nói, trong truyền thuyết có thể dùng bóng dáng giết người nữ vu, xa so dị quỷ đáng sợ đến nhiều. Nhưng, ở dài đến hơn nửa tháng bình tĩnh qua đi, Thác Luân Phương Thành, Bạch Cảng, Tạp Lâm Loan trước sau Luân Hãm. Ba tòa thành trì, thêm lên cũng không căng quá 10 ngày. Tạp Lâm Loan Luân Hãm, làm phía Nam Chư Quốc rốt cuộc bắt đầu có chút hoảng hốt. Tạp Lâm Loan bốn phía đều là đầm lầy, dễ thủ khó công, mặc dù mấy chục lần với Tạp Lâm Loan binh lực, cũng rất khó thông qua, đây cũng là phía Nam Chư Quốc phía trước không có sợ hãi nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Tạp Lâm Loan bị công hãm, ý nghĩa những cái đó dị quỷ, có thể hướng tới phía Nam tiến quân thần tốc, sẽ không đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Ngay sau đó, không đến 10 ngày, Hôi Thủy Vọng, Loan Hà Thành, Hải Giang Thành, Hoang Thạch Thành tất cả đều bị công hãm. Lúc sau, Ưng Xào Thành truyền đến cầu cứu thư tử. Ngài Đức kiến nghị tiến hành cứu viện, nhưng quốc vương cùng vương hậu trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị. Đối Ngài Đức tới nói, Ngài Lâm Cốc là dễ thủ khó công khe sâu mảnh đất, nếu mang đại lượng bộ đội tiến vào Ngài Lâm Cốc, thật đúng là có khả năng có thể làm dị quỷ đại quân bất lực trở về. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân, Ngải Lâm Cốc lĩnh chủ phu nhân Lai Toa là chính mình thê tử tỷ tỷ, Ngải Lâm Cốc tao thập, hắn vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Nhưng quốc vương cùng vương hậu lại lo lắng một khi dị quỷ đại quân vô pháp phá được Ngải Lâm Cốc, nói không chừng sẽ vứt bỏ Ngải Lâm Cốc, trực tiếp nam hạ. Nói vậy, quân Lâm Thành liền nguy hiểm. Ngải Đức nhiều lần khuyên bảo quốc vương, cuối cùng quốc vương chỉ đồng ý, làm Ngải Đức từ chính hắn Bắc Cảnh quân coi giữ trung rút ra 1.000 người đi Ngải Lâm Cốc hỗ trợ. Ngải Đức rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo đáp ứng. Ngải Lâm Cốc xác thật là một chỗ dễ thủ khó công nơi, dị quỷ ước chừng tiêu phí gần 2 tháng mới tấn công xuống dưới. Ưng Xảo Thành cùng Ngải Lâm Cốc mặt khác thành thị, toàn bộ hóa thành phế tích, ngay cả ở tại Ngải Lâm Cốc những cái đó dã nhân, cũng toàn bộ bị dị quỷ tàn sát không còn. Ngải Lâm Cốc bị chiếm đóng, làm quân Lâm Thành người đều bắt đầu ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Gần 3 tháng thời gian, Cổ Đinh đem thư viện cùng học sĩ trong tháp chính mình yêu cầu sở hữu thư đều xem xong rồi. Cổ Đinh tinh thần lực cường độ cũng dâng lên tới rồi chân chính thất cấp pháp sư tiêu chuẩn, học sĩ trong tháp, những cái đó chân chính ma pháp chi thư, làm hắn đối ma pháp có tiến thêm một bước lý giải cùng khống chế. Không chỉ có chính mình sáng tạo thuật thức bắt đầu được đến uy lực càng cường đại hơn cải tạo, ngay cả nguyên bản thế giới này một ít ma pháp, hắn đều gần như hoàn mỹ khống chế. Trừ bỏ mà thủy phong hỏa bốn nguyên tố ở ngoài, Cổ Đinh lại nắm giữ lôi điện hệ, quang minh hệ, thậm chí còn có chút ít hắc ám hệ ma pháp. Thế giới này đối hắc ám loại ma pháp tương đối cựu thị, cho rằng hắc ám ma pháp là tà ác, cho nên tư liệu rất ít. Cổ Đinh cũng chỉ ở học sĩ trong tháp nhìn đến quá chút ít giới thiệu loại văn tự, hắn đúng là thông qua này chút ít văn tự, tự hành nghiên cứu phát minh mấy cái hắc ám hệ thuật thức. Tinh thần lực đến thất cấp, hắn đã có thể ngự phong phi hành, hơn nữa, hắn ma pháp ít nhất đều có cựu cấp ma pháp uy lực, lấy bản thân chi lực phá hủy một tòa thành trì cũng không phải vấn đề, đối thế giới này người mà nói, đã là gần như thần linh tồn tại. Chỉ là, không ai biết như vậy một cái chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử trong cơ thể tiềm tàng như vậy đáng sợ lực lượng. Cổ Đinh ở tại quân Lâm Thành trong khoảng thời gian này, hắn đối cả tòa thành tình huống cũng đại khái có một cái đại khái hiểu biết. Quốc vương Lao Bột cũng không phải một cái người xấu, nhưng là hắn am hiểu chính là đánh giặc, cũng không am hiểu trị quốc. Mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, xem xinh đẹp nữ nhân khiêu vũ, hô bằng gọi hưu săn thú, xem quý tộc cưỡi ngựa quyết đấu. Dù sao mỗi ngày như thế nào hưởng lạc như thế nào tới. Quân Lâm trong thành một cái gọi là bỏ chó hoa địa phương, là cả tòa thành thị sống nghèo. Nơi này mỗi ngày đều có người đói chết, da bọc xương hải tử chẳng sợ nhìn đến đã phát mốc hắc bánh mì đều sẽ tiến hành một phen điên đoạn. Lần đầu tiên đi vào bỏ chó hoa thời điểm, Cổ Đinh thậm chí cảm thấy làm dị quỷ đối này phiến đại lục tiến hành một phen rửa sạch, có lẽ chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Biết được Ngải Lâm Cốc bị công hãm, Cổ Đinh biết, không dùng được bao lâu, chiến hỏa liền sẽ thiêu đốt đến quân Lâm thành. Mà lúc này, quân Lâm thành bên này cao tầng lại được đến một cái khác tin tức xấu, ở Ách Tác Tư trên đại lục, thẳng cách Lợi An gia tộc Dani Lis mang theo nàng tam đầu cự long cùng đại quân đã chiếm lĩnh tự do mậu dịch thành bang, hơn nữa hoàn toàn khống chế Phan Thác Tư cảng. Hoàn toàn đoạn tuyệt quân Lâm thành bên này đường lui. Hơn nữa có thể tưởng tượng, vị này thẳng cách Lợi An gia tộc thiếu nữ, hẳn là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến quân Lâm thành bị dị quỷ công phá. Đến lúc đó, nàng chỉ sợ còn sẽ mang theo cự long vượt qua hiệp hải, lợi dụng cự long đuổi đi dị quỷ. Một lần nữa chiếm lĩnh quân Lâm thành. Dị quỷ sợ hãi cự long, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Mấy trăm năm trước, dị quỷ bùng nổ, chính là bị cự long trấn áp. Không bao lâu, Cổ Đinh liền nghe được về Dani Lis tin tức, hắn cũng không để ý này đó gia tộc chi gian mâu thuẫn tranh cãi, cùng vương quyền tranh đoạt, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cự long. Thế giới này thế nhưng thật sự có long. Cổ Đinh trong khoảng thời gian này ở không ít thư tịch đều nhìn đến quá quan với cự long giới thiệu, trong đó cũng nhắc tới quá. Cự long là dị quỷ khắc tinh. Bọn họ trong miệng phun ra long viêm, có thể trực tiếp thiêu chết dị quỷ. Dị quỷ cũng không sợ hỏa, nhưng là sợ hãi long viêm. Như vậy thuyết minh long viêm bên trong hẳn là cụ bị mặt khác ngọn lửa không cụ bị đặc tính. Cổ Đinh đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng. Kia ba con cự long từ phu hóa ra tới đến bây giờ mới đã hơn một năm, còn ở vào ấu niên kỳ, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Bằng không chảo một con làm thực nghiệm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. 3. Về này đoạn tình tiết. Có người đọc nói ta thấu số lượng tử, kỳ thật hoàn toàn không phải. Tối cao quyển sách này, nay một quyển hoàn thành, còn thừa hai cuốn nội dung, liền tính hoàn toàn đi chủ tuyến cũng ít nhất còn có 80 vạn tự trở lên nội dung có thể viết. Mà ta chính mình cũng tưởng mau chóng xong buồn khai sách mới, bởi vì sách mới vô luận thế giới giả thiết vẫn là cấp bậc hệ thống đều có cực đại đột phá, ta thậm chí có chút gấp không chờ nổi tưởng khai sách mới, cho nên không tồn tại cố ý kéo tình tiết. Sở dĩ viết lâu như vậy, một cái là bởi vì phía trước có không ít người đọc nói xem thăng cấp đánh quái nhìn chán, hơn nữa gần nhất quyền lợi trò chơi thực hỏa, ta liền cố ý đổi một đổi phương pháp sáng tác, làm đại gia giảm bớt một chút độc cảm. Giác mệt nhọc. Một nguyên nhân khác là, nếu tân cốt truyện đã khai đầu, qua loa kết cục cũng là không phụ trách nhiệm hành vi. Nhưng đã có người đọc nói ra, này bộ phận cốt truyện ta cũng sẽ ra tốc kết cục. Chương 1193, Cự Long bí mật thêm càng hai. Cự Long loại này sinh vật, bởi vì này sinh lý đặc tính, làm cho bọn họ có được cực cường phòng ngự năng lực. Đặc biệt là thành niên cự long, thể trường có thể trường đến thượng trăm mét, bên ngoài thân vậy càng là hậu đến kinh người, cho nên rất nhiều tư liệu ghi lại, bọn họ có thể miễn dịch rất đại bộ phận vật lý cùng ma pháp công kích. Trên thực tế nói miễn dịch kỳ thật không chuẩn xác, mà là bởi vì bọn họ lực phòng ngự kinh người, cho nên bình thường vô lực cùng ma pháp công kích căn bản vô pháp xuyên thấu vậy tạo thành thương tổn, đối bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì hiệu quả. Mặc dù là thành niên cự long, tao ngộ đến thập cấp ma pháp sư ma pháp đả kích, cũng là đồng dạng sẽ bị thương. Cho nên, cái gọi là ma pháp miễn dịch, chỉ là một cái tương đối trạng thái. Ma cổ đinh, hiện giờ là thất cấp ma pháp sư, lực công kích có thể so với cựu cấp, đối phó mấy một mình trưởng còn không đến 10 mét ấu long căn bản không nói chơi. Từ quân lâm thành bay đến Phan Thác Tư, cổ đinh chỉ dùng không đến 2 cái giờ. Đường hắn đến Phan Thác Tư thời điểm, Danny Lich chính mang theo mấy chỉ cự long ở cảng đọc diễn văn. Cổ đinh đi vào một nhà bán quần áo cửa hàng nhỏ, cầm đi một kiện màu đen trường bào, đem đồng bạc đặt ở một bên liền rời đi. Đi đến một cái hẻm nhỏ, cổ đinh dùng biến thân ma pháp đem chính mình biến thành thành niên nam tử hình thể, sau đó thay kia thân màu đen trường bào thượng mũ choàng đem hắn đầu chôn sâu trong đó. An mặc này một thân màu đen trường bào, cổ đinh về tới cảng, hắn xuyên qua đám người, hướng tới Danny Lich đi qua đi, lại bị vài tên vệ binh ngăn lại. Cổ đinh rỗi ra tay, vài tên vệ binh đồng thời bị đông lạnh thành khắp băng. Loại này biến cố làm không ít người la hoảng lên, Danny Lich bên người kiểu kéo cùng đả tháo đem nàng ngăn ở chính mình phía sau, đầy mặt cảnh giác nhìn về phía cổ đinh. Ba con 7-8 mễ lớn lên cự long cũng ở hướng về phía cổ đinh gào giống, chúng nó không có lập tức công kích, là bởi vì chúng nó bản năng từ cổ đinh trên người cảm giác được nguy hiểm. Một khi công kích, có khả năng sẽ bị giết chết. Người rốt cuộc là người nào? Danny Lich tuy rằng nghe qua ma pháp sư truyền thuyết, lại trước nay không có gặp qua chân chính ma pháp sư. Không cần lo lắng, ta không phải hướng ngươi tới. Cổ đinh ánh mắt đảo qua ba con cự long, cuối cùng dừng lại ở hình thể lớn nhất kia một mình thượng, sau đó quay đầu hướng về phía Danny Lich nói, kia chỉ khổ người lớn nhất, cho ta mượn dùng mấy ngày, đến lúc đó sẽ còn cho ngươi. Không chờ Danny Lich đồng ý, cổ đinh vươn một ngón tay, một đạo điện quang từ hắn đầu ngón tay thấu bắn mà ra, nháy mắt đập ở kia chỉ cự long trên người. Cự long một tiếng kêu rên, sau đó ngã xuống đất run rẩy lên, sau một lúc lâu qua đi, hoàn toàn bất động. Mặt khác hai chỉ cự long thấy thế, hướng tới cổ đinh phụt lên ra long viêm. Cổ đinh run lên tay áo, ngọn lửa trực tiếp bị thổi trở về, sau đó lại là hai ngón tay, lưỡng đạo điện quang đem hai chỉ cự long cũng điện ngã trên mặt đất. Quả nhiên huyết thống không đủ thuần khiết, chỉ số thông minh muốn so bình thường long tộc thấp không ít, hơn nữa trong cơ thể có đại lượng thú tính tàn lưu. Cổ đinh nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó đi tới lớn nhất kia chỉ cự long bên người, búng tay một cái. Cự long bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, huyền phù ở không trung, cổ đinh chính mình cũng từ trên mặt đất trôi nổi lên. Một màn này, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Danny Lich cùng bên cạnh hai người cũng là giống nhau. Nhìn đến Danny Lich đám người biểu tình, cổ đinh cho rằng đối phương muốn nói cái gì, có chút bất đắc dĩ nói, không cần lo lắng, ta còn không có hứng thú dưỡng sủng vật, này chỉ vật nhỏ, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ còn cho ngươi, nếu mau nói, khả năng chỉ cần 5-6 thiên. Nói xong lúc sau, cổ đinh mang theo hôn mê bất tỉnh cự long chắc cảnh rời đi, chỉ để lại trên quảng trường một mảnh hỗn độn mọi người. Đột nhiên, một người phụ nhân la lớn, thần linh buông xuống. Kêu xong lúc sau, nàng lập tức quỳ lạy xuống dưới. Những người khác nghe vậy, cũng đều kêu gọi lên, hơn nữa hướng tới cổ đinh rời đi phương hướng quỳ lạy. Chỉ để lại Danny Lich mấy người đầy mặt mở mịt. Cổ đinh tự nhiên không biết, chính mình cấp ách tác tư đại lục mang đến bao lớn doanh động. Hắn chuyện xưa cơ hồ ở mấy ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ ách tác tư đại lục. Thần linh buông xuống ách tác tư, chỉ dùng một ngón tay liền chế phục cự long. Này tác tin tức thực mau cũng truyền lại tới rồi quân lâm thành. Quốc vương Lao Bột nghe thế tác tin tức thời điểm, đang ở triệu khai quân sự hội nghị. Quả thực nói hiệu nói vượng, người sao có thể so cự long càng cường đại. Lao Bột một phách cái bàn nói, hắn hoàn toàn không tin loại chuyện này. Mà ngài Đức còn lại là vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, không biết vì cái gì, nghe thế tác tin tức, hắn trước tiên liền nghĩ tới cổ đinh. Nhưng hắn cũng không cho rằng tên kia chế phục cự long chính là cổ đinh. Hắn cảm thấy có khả năng chuyện này cùng cổ đinh có nhất định liên hệ. Hội nghị sau khi chấm dứt, các đại thần ai về nhà nấy, ngài Đức cũng về tới chính mình nơi. Hắn còn không có cởi áo khoác, liền hướng về phía quản gia nói, đem La Bách cùng Quỳnh Nhân kêu lên tới, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Không quá bao lớn sẽ, hai gã thiếu niên liền tới đây. Các ngươi hai người, này mấy tháng có hay không cùng tên kia kêu cổ đinh ma pháp sư lại đến hương quá? Ngài Đức hỏi, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị mẫu thân lôi kéo học tập. Không có thời gian ra ngoài, cho nên La Bách lắc lắc đầu. Ta đã thấy hắn hai lần, một lần ở thư viện phụ cận, một lần ở học sĩ tháp phụ cận. Nhưng chỉ là đánh hạ tiếp đón, không có nói chuyện phiếm. Quỳnh Nhân gật đầu nói. có thể liên hệ thượng hắn sao? Ta có một số việc muốn hỏi hắn. Ngài Đức do dự một lát, vẫn là hướng về phía Quỳnh Yến nói. Ta thử xem, hắn giống như vẫn luôn đều ở tại phía trước cái kia khách sạn, nếu ở nói, ta dẫn hắn lại đây. Quỳnh Yến gật gật đầu. Ước chừng nửa cái biến mất qua đi, Quỳnh Yến đã trở lại, lại là đầy mặt hề vài biểu tình. Hắn không ở. Ngài Đức nhíu mày. Khách sạn lão bản nói, 4 ngày trước liền nhìn đến hắn ra cửa, lúc sau liền vẫn luôn không có trở về quá. Nhưng khách sạn phòng không có lui, hẳn là lâm thời có việc tránh ra. Quỳnh Yến có chút bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút đi, nếu hắn trở về, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Còn có, đừng quên lễ nghĩa. Ngài Đức vẫn là không chịu hết hy vọng, hắn hy vọng có thể từ cổ đình trên người tìm được giải quyết quân lâm thành nguy cơ phương pháp. Ở hắn xem ra, một cái có thể chỉ tay chi gian liền phóng đảo cự long ra hỏa, đối phó dị quỷ hẳn là cũng không nói chơi. Hắn hy vọng từ cổ đình trên người tìm được tên này cường giả liên hệ phương thức, sau đó thỉnh hắn ra tay. Mà cổ đinh lúc này đang ở một chỗ hoang mạc bên trong, tiến hành thực sự nghiệm. Bên cạnh hắn chắc cảnh đã cùng tiểu cầu giống nhau thành thật, phía trước thử qua vài lần phản kháng, bị cổ đinh điện ngất xỉu lúc sau, cũng không dám nữa làm cản. Hắn biết rõ trước mắt tên này nam nhân khủng bố, đã vượt qua nhân loại phạm chủ, chỉ có thể thành thật lựa chọn phối hợp. Cũng may, cổ đinh không lấy cái gì đồ vật giải phẫu nó, chỉ là nhìn một chút nó khoang miệng kết cấu, sau đó liền vẫn luôn làm nó phun hỏa. Nó cũng vừa lúc yêu cầu phát tiết, cho nên mỗi lần đều phun thật sự dùng sức. Đương cổ đinh nhìn chính mình chế tác một cái lại một cái cắt sỏi tấm chắn ở long viêm dưới hòa tan, thẳng đến một cái tấm chắn kháng hạ long viêm, không có đã chịu tổn hại, cổ đinh trước mắt đột nhiên sáng ngời.